Ta chẳng qua là cảm thấy chỉ cần ta cùng Tuyết phía dưới hai nữ sinh nàng phòng chừng không muốn đến, nhưng đem Nhuôi đồng học cũng mang lên sau sẽ không vấn đề này. Tam đối với rửa sạch phía dưới cảm giác an toàn tăng nhiều, Tuyết Chi không thể đi xuống thay thế xin lời nói, nghỉ hè muốn phê cái này hoạt động cũng không quá dễ dàng. Ta mở ẩn thân xác thực có thể đến, nhưng là ngươi muốn cùng một chỗ nói liền dễ dàng bị bắt chặt, vậy sẽ biến thành chuyện phiền toái. Áo Tang buông tay ra hơi hơi nhíu mi đối với Thần Lạc giải thích. Nguyên lai hết thảy đều tại Áo Tang tính kế trong đó. Đông, Áo Tang nhẹ nhàng gõ Thần Lạc đầu một chút tức giận nói lầm bầm chớ đem nhân ra nói được như là giỏi về tâm kế tâm mắt nữ giống nhau. Ngươi cũng không nghĩ nghĩ ta làm như vậy một cái hoạt động đi ra rốt cuộc là vì cái gì. Ách, Áo Tang là nghĩ sáng tạo một cái khác dạng hai người thế giới. Đau quá đau quá đau. Thần Lạc đang nói còn chưa rơi đã bị kéo lại lỗ tai. Tỉnh ngộ được quá chậm, ngu ngốc. Ách ách ách ách. Thần Lạc lại kêu một trận đau đớn Áo Tang mới cuối cùng buông tay, lập tức nàng đem hai tay chắp ở sau lưng nhẹ nhàng nhảy đi hướng cửa sổ một bên, cầm lấy ban ngày lưu tại đó bên trong khăn lau xoa xoa mờ mờ cửa sổ xó xỉnh, theo bên trong đó nhìn ra xa lên kia tọa bơi lội quán. Nói trở về, nguyên rủa tấm bia đá rốt cuộc là ở chỗ nào? Thần Lạc xoa xoa lỗ tai hỏi. Ân, đêm nay đừng ngủ quá chết, ta sẽ tìm cái thích hợp thời gian nói cho ngươi. Áo Tang qua biết làm người khác khó chịu vì thèm. Thần Lạc oán niệm mười phần toái toái niệm nói. Mặt khác, chấm, Áo Tang cũng theo trong túi lấy ra chính mình chìa khóa bao, nàng đi trở về Thần Lạc thân vừa mở ra cho hắn nhìn, còn nói ngươi nhìn đây là cái gì? Cái này không phải là bơi lội quán vạn năng chìa khóa sao? Đúng vậy, như quá ngươi không đem chìa khóa cầm lấy, ta liền cầm lấy cho mọi người nhìn, vốn là ta liền nghĩ làm đại gia đang bơi lội quán tắm vòi sen ở giữa tắm rửa. Sau đó lại tiếp tục tiếp theo ở một ngày, phía trước nói tình yêu quán trọ chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Chậc, Áo Tang ngươi là làm sao làm đến? Quên rồi hả? Áo Tang nhẹ nhàng tại Thần Lạc trán thượng bắn một chút lắc lư chìa khóa bao khoe ra nói khi ta tiến vào cái loại này trạng thái thời điểm toàn bộ thế giới chỉ có ngươi có thể nhìn thấy ta nha. Cam! Thần Lạc vỗ đầu một cái bừng tỉnh đại ngộ. Nói cách khác chính là, chỉ cần hay là an ninh cấp bậc rất cao đồ vật. Áo Tang nghĩ cầm lấy đều có thể cầm đến. Nhưng tay nàng thượng đây không phải là nguyên bản chìa khóa, mà là một mình cầm xứng kho, kỳ thật cùng Thần Lạc trên tay kho không sai biệt lắm. Vẫn là câu nói kia, chấm, Áo Tang kéo Thần Lạc ống tay áo làm hắn cúi đầu, lại nhón chân lên dán tại hắn bên tai giọng nhỏ nhẹ líu díu nói đêm nay đừng ngủ quá chết. Kêu bất tỉnh ngươi liền thực phiền toái. Chậc chậc chậc, Thần Lạc đã có một chút mong chờ đêm khuya chuyện lý thú. Thần Lạc, ngươi gương mặt đó có chút, tê, vừa mới còn nghĩ nói rằng lưu, kết quả một giây khôi phục đứng đắn, biến sắc mặt tốc độ thật sự là rất nhanh. Đó là đương nhiên, ta có thể trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Lại không đang khích lệ ngươi. Nói, Áo Tang giẫm nát Thần Lạc chân phía trên. Nha nha nha cái này. Thần Lạc mất hồn gọi ra âm thanh, biến thành Áo Tang lại một cái tát ấn lên trán, chậm rãi rút về chân. Khụ khụ, nói lên. Áo Tang nếu chính mình đang ngủ làm sao bây giờ? Không quan hệ, ước định ta nhất định tuân thủ, tuyệt đối sẽ tỉnh tới cho ngươi nhìn. Vãn nhất đâu này? Chậc, Thần Lạc ngươi có chút triền nhân nha. Áo Tang quẹt miệng lẩm bẩm hai tiếng, lại nhỏ giọng thầm thì dù sao ngày mai muốn tiếp theo ở, thật sự không tỉnh lại vậy đêm mai nói sau. Ta sẽ bị Áo Tang ngươi hành hạ đến nổi điên a. Không cho phép tại nơi này nổi điên. Áo Tang bày ra một bộ nghiêm túc khuôn mặt duỗi tay vỗ nhẹ Thần Lạc gò má, rồi lập tức đổi lại một bộ ấm áp mỉm cười nói yên tâm đi, ngươi chỉ cần lo lắng ngươi đêm nay không có khả năng ngủ chết là được. Nghe được lời này ta cảm thấy ta một phút đều ngủ không được. Cho ta ngoan ngoãn đi đi ngủ, bằng không vừa nhích người ngươi liền lại ngủ gà ngủ gật làm sao bây giờ. Nhiều sát phong cảnh. Ách, Thần Lạc thực nghĩ nói cho nàng, có quả táo vàng ta hoàn toàn có thể không ngủ cảm giác. Đi dạo nữa một vòng liền trở về đi. Áo Tang một lần nữa cầm phóng tại bàn học phía trên đèn pin, đem ngọn đèn đánh hướng cửa. Đi, bất quá ta muốn hỏi một chút Áo Tang ngươi là lúc nào biết cái kia nguyền rủa tấm bia đá ở đâu. Ta nói ngày hôm qua ngươi tin không? Áo Tang mở cửa đứng vững bước chân, 45 độ ngửa đầu nhìn hắn. Ta, được rồi, ta tin. Thần Lạc nhún nhún bả vai. Chính là ngày hôm qua đúng vậy. Áo Tang đánh đèn pin đi về phía trước, cũng không quay đầu lại nói nghỉ một tuần này kỳ thật ta mỗi ngày đều đến trường học, vốn là nghĩ ngày hôm qua còn tìm không thấy liền hủy bỏ hợp túc, nhưng lại tìm được. Cho nên ngươi liền trang làm cái gì cũng không biết bộ dạng đến đây a. Ít nhất thông báo cho ta a, thấy nhiều ngoại a. Thần Lạc ở phía sau lực lực hơi liên tục không ngừng. Ta cũng không có biện pháp nha, Áo Tăng giọng điệu mang lên điểm yếu ớt, giận dữ nói Thần Lạc ngươi hành động lại không được, nói cho ngươi nói ngươi vạn nhất lộ hãm làm sao bây giờ. Quả thật của ta hành động không bằng quốc dân nữ diễn viên Áo Tăng tiểu thư, nhưng đổ cũng không trở thành kém như vậy a. Nhất thời Thần Lạc đột nhiên cảm thấy Yui cùng Tuyết phía dưới có chút đáng thương, cứ như vậy ngốc phiêu phô bị lừa còn không hiểu được theo lấy Áo Tang quét dọn một trận vệ sinh. Ngủ cũng không thể tại chính mình giường phía trên ngủ, duy nhất an ủi điểm đại khái chính là đốn phong phú lẩu đi à nha. Hừ hừ, chấm, Áo Tang cầm quyền chiều Thần Lạc khoa tay múa chân nói muốn đã lừa gạt người khác, đầu tiên muốn gạt quá người mình, cho nên mới một mực giấu giếm ngươi. Chậc chậc chậc. Áo Tang âm thầm liền đem ta tính thành người mình thật tốt nha. Bằng không nói còn có thể là người nào. Nói, Áo Tang một phen nhéo Thần Lạc caravat vô cùng nghiêm túc nhanh theo dõi hắn, một cây đèn pin quang đánh tại hắn khuôn mặt nghiêng cường ngạnh nói trước tiên là nói về tốt ta cũng không là tùy tiện nữ nhân, tuy có ngoài ý muốn thành phần, ngươi nhưng là đối với ta làm không thể vãn hồi sự tình, hiện tại chẳng sợ ngươi có thể tiêu trừ chính mình ký ức ta cũng có khả năng lại cho ngươi phụ trách tới cùng. Qua. Phần này cảm tình đột nhiên có chút trầm trọng. Không phải nói ta nặng là được. Rõ ràng khi đó cự tuyệt ta cầu hôn người là Áo Tang ngươi chính mình. Ta không nói thẳng không được a. Thật sự là, hơi chút chờ một lát cũng không chờ sao. Ta thực chán ghét mấu chốt sự tình bị bắt duyên. Vậy ngươi bây giờ được đến đáp án. Áo Tang giơ tay lên nhéo nhéo Thần Lạc khuôn mặt, tại Thần Lạc kêu đau đớn phía trước cũng đã buông tay. Cùng lúc đó, Tuyết phía dưới cũng chui vào rửa tay ở giữa, Yui tuy rằng chú ý tới quần nàng nhưng đâu căng phồng, nhưng nàng chỉ làm như không thấy. Lập tức liền buồn ngủ cho nên không cần lại tuân thủ cũng có thể đi à nha. Hôm nay thật sự là, chịu đủ rồi. Tuyết phía dưới đầu tiên là vén lên váy ngón tay giữa tiêm vói vào quần tất bên cạnh thử thăm dò vài cái, bụng phụ cận làn da đã thói quen tinh dịch hấp thụ, nhưng ngón tay nhất sờ lên lập tức liền nhận thấy một cỗ nóng hầm hập dính nhấp cảm giác. Tuyết phía dưới gấp gáp rút tay ra đến ghét bỏ cắn răng hít hơi khí lạnh, nàng rút ra khăn tay đem ngón tay cấp lau nhiều lần, lại đau đầu nhu lên huyệt thái dương lẩm bẩm nói. Rõ ràng là sền sệt dính dính chất lỏng vì sao không có khả năng động lại. Tinh dịch là như vậy kỳ lạ vật chất sao? A, tê, da gà khúc mắc. Tuyết phía dưới từng đợt phát run, khống chế không nổi có chút song trường run lên, nàng ôm lấy chính mình phía trên cánh tay xoa xoa. Khẽ cắn môi vẫn là đưa ngón tay cắm vào miệt miệng lưu loát hơi chút trái phải đi lòng vòng sau một hơi đem cởi đến đầu gối phụ cận. Quả nhiên, toàn bộ trên chân đều dính đầy loại này nồng cháo giống nhau ghê tởm chất lỏng, béo thứ cũng giống là bị ném vào nồi cháo nấu một thời gian giống nhau nhất mảnh hỗn độn. Này xong tự như mới từ tinh dịch vũng bùn rút ra hai chân làm Tuyết phía dưới rất một chút không chỗ xuống tay, nhưng không có biện pháp, hiện tại không xử lý chờ đến khi nào, nàng đành phải cố nhịn không khỏe trước tiên đem béo thứ cấp thật cao vén lên. Váy áo đảo ngược nhét vào váy miệng, sau đó đem béo thứ cũng cấp cởi đến đầu gối phụ cận. Béo thứ bên trong lót một cái thật dày đệm, có vị này màu trắng kỵ sĩ bảo hộ, Tuyết phía dưới tiểu huyệt ngược lại miễn đi một lần tội. Không nghĩ tới một ngày kia ta cần dùng đệm đến phòng ngừa cái khác chất lỏng từ bên ngoài thẩm thấu tiến đến. A, thật sự là, hôm nay ta rốt cuộc đang làm những gì? Tuyết phía dưới dùng váy trong túi đút lấy quất giấy dùng sức trà lau đùi. Có thể Thần Lạc tinh dịch dính độ thật sự là rất cao, lau đến khi nàng rất là mất một phen khí lực. Sau khi lau xong tiêu độc khăn ướt lại lần nữa ra trận, đương nhiên nàng cũng không có quên nhẹ nhàng trà lau tiểu huyệt, nhưng tinh dịch quả thật không có thể thẩm thấu đệm, Tuyết phía dưới còn không đến mức dùng tắm dịch linh tinh đồ vật cọ rửa miệng âm đạo bên trong. Kết hôn, có thể ân ái làm sự tình, có thể mang thai, cũng có thể, nhưng là, không thể là hiện tại. Đùi sau khi lau xong là bắp chân, sau đó ngồi xuống lau lau hai chân, kẽ ngón chân, lau lau loại này ẩm ướt trượt cảm giác khiến cho nàng nhớ tới Thần Lạc lưỡi, ngay tại ước chừng nửa ngày phía trước, Thần Lạc ra hỏa kia dám nâng nàng chân. Không cần nghĩ, không muốn cẩn thận suy nghĩ nữa à ta. Tuyết phía dưới nhìn không được hai tay ôm đầu ngửa mặt im lặng hò hét. Giống như là cảm thấy Tuyết phía dưới tại rửa tay ở giữa ngây ngô thời gian có chút dài. Yui Chi Kỳ nhẹ giọng gõ cửa một cái hỏi cái kia. A Tuyết, ngươi không sao chứ? có muốn ta giúp ngươi một tay hay không làm chút gì? Không, không có việc gì. Tuyết phía dưới nhìn coi đầu kia bị nàng chính bóp tại trong tay tinh dịch quần tất, nhanh chóng lấy ra túi nylon nhuyễn plastic trong suốt túi bịt kín đem nhét đi vào, sau đó dán chết phong đầu. Ân, có chuyện gì nói tùy thời có thể bảo ta, hiện tại chỉ có ta và ngươi tại. A Tuyết cứ việc đến dựa vào ta đi. Hô, chấm, lời này nghe được Tuyết phía dưới bả vai hơi chút buông lỏng một chút, nàng nhắm mắt lại mỉm cười nói đa tạ ngươi Yuigahama đồng học. Nhưng là thật không có gì, không bằng ngươi cũng trước thay đổi đồ ngủ a. Thừa dịp mẫu nhân không ở. Ân, tốt. Yui lùi về phía sau mấy bước, cuối cùng đi kiểm tra một chút cửa sổ cùng rèm cửa, xác nhận không thành vấn đề mới lấy ra đồ ngủ cởi lên đồng phục. Yui vốn là muốn xuyên váy ngủ, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là mặc đồ ngủ quần ngủ, đây là vừa mua một bộ, ngực bên trong còn có một tầng mỏng manh phòng điểm lồi nệm êm, khá tốt thần lạc phía trước giúp nàng giải quyết rồi lộ nãi vấn đề. Bằng không nàng cũng thật sự là không tốt lắm ý tứ tham gia loại này hợp túc. Đứng ở rửa tay ở giữa Tuyết phía dưới tức giận đem kia đã bị nhét vào túi bịt kín tinh dịch tơ trắng lại cấp liền gói to cùng một chỗ nhét vào màu trắng túi nylon chung gắt gao bó chặt, sau đó bóp sơ lên đến. Thật nghĩ một cái tát ném đến trên mặt đất, nhưng thôi được rồi. Hơi chút hái đóa hoa lại lau một chút dính lấy thánh thủy yêu kiều môi. Điều này làm cho Tuyết phía dưới lại nhớ tới thần lạc liếm nàng đi đứng khi biến thành nàng cao trào nhiều lần như vậy thậm chí phun thánh thủy đến hắn trên mặt hình ảnh. Trong lòng nàng một trận hiện lên xấu hổ, tiểu huyệt ngược lại là càng lau càng uất. Thật sự là phiền toái thể chất, vì sao cố tình chính là ta. Cảm nhận đến đầu ngón tay xoa nhẹ phía dưới đóa hoa thượng truyền đến từng đợt khoái cảm tê dại, Tuyết phía dưới cắn chặt răng cứng rắn dừng tay lại thượng động tác. Tuyệt đối không ở trường học làm tiếp chuyện như vậy. Không đơn thuần là cùng ước định của hắn, hay là ta ý chí của mình. Dừng lại đã rơi vào cảnh đẹp tự an ủi tựa như hít thuốc phiện cưỡng ép nhẫn nại giới đoạn phản ứng giống nhau làm Tuyết phía dưới gian nan, nàng ngẩng lên đỏ ửng gò má thở gấp, qua tốt mấy phút mới cuối cùng miễn cưỡng điều chỉnh. Mặc xong béo thứ, còn có vừa mới chuẩn bị vớ, lúc này mới đạp lên cặp kia đồng phục giày ra đi đến cửa. Hô, hô, chấm, Tuyết phía dưới hơi chút đem nửa người giấu ở môn sau lưng. Có tật giật mình tựa như đối với đã thay đổi một thân màu vàng nhạt nhuốm máu đào một bên đồ ngủ Yui nói thật có lỗi Yuigahama đồng học. Hô, chiếm dụng rửa tay ở giữa có hơi lâu rồi, không ngại nói hiện tại ngươi có thể đi. A, ân, A Tuyết ngươi thật không có việc gì sao? Yui nhìn như vậy đỡ lấy khung cửa xoa ngực thở khẽ Tuyết phía dưới luôn cảm thấy các loại ý nghĩa thượng đều thực sắc khí. Giống như bị đè nén rất lâu cái gì kia tại rửa tay ở giữa bạo phát một trận giống nhau. Quỷ biết nàng đã làm gì sự tình. Thật không có việc gì, đa tạ quan tâm. Tuyết phía dưới đi ra rửa tay ở giữa nhóm, sau đó chân mềm nhũn liền ôi chao. Một tiếng bay thẳng đến mặt đất xông đến. Khá tốt Yui thấy tình thế không đúng đúng lúc chạy qua ôm lấy nàng, bằng không ít nhất nàng muốn rơi nằm sấp tại nơi này nửa phút. Làm sao vậy A Tuyết, ngươi tình trạng rất tệ A. Ta. Tuyết phía dưới bị Yui đỡ đến sofa phía trên. Nàng thống khổ giật giật sờ bắp chân hít hơi khí lạnh, ngũ quan tinh xảo túng thành một đoàn. Ta giúp ngươi kêu xe cứu thương A, còn có nhanh chóng thông chi thần lạc quân cùng áo tang học tỷ các nàng. Đang lúc Yui luống cuống tay chân tính toán gọi điện thoại thời điểm, Tuyết phía dưới nhanh chóng ngăn chờ nàng xấu hổ lắc đầu xoa lấy chân đau kêu nói ta. Tỏa quá lâu chân đã tê dần, tê, rất nhám. Yui, cũng rất cương. Nhùi bàng Tuyết phía dưới rót chén nước đưa cho nàng, Tuyết phía dưới một mực khẩn túc đôi mi thanh tú nhẹ nhàng đấm đá chính mình bắp chân, mỗi đánh một lần tuy rằng đều có khả năng thút tha thút thít vài cái, nhưng so với cái gì cũng không làm tốt như muốn rất tốt một chút. Nói trở về, A Tuyết, cái kia, nhù muốn ta giúp ngươi ném xuống sao? Nhùi chỉ Tuyết phía dưới vừa mới bởi vì thiếu chút nữa ngã sấp xuống mà theo bản năng ném ra màu trắng túi nylon. Tê. Tuyết phía dưới mạnh mẽ ngồi dậy khẩn trương tóc gáy đều đứng đấy. Muốn, hoặc là ta giúp ngươi ném. Không được. Tuyết phía dưới thái độ kiên quyết đứng lên khấp khỉnh đi tới, ngồi xổm người xuống nhặt lên gói to liền ôm lấy tảng đến bộ ngực mình, sau đó bước nhanh đi mấy bước nhét vào dương hành lý của mình bên trong. A ha ha ha ha ha như vậy phải không? Thật có lỗi A Tuyết, ta không biết là ngươi muốn dùng đồ vật. Nhùi ánh mắt luôn luôn tại hướng đến Tuyết phía dưới trên chân ngắm. Là đem cặp kia quần tất đem thả tại đó bên trong rồi hả? Chính là một đôi tơ trắng nói thật cũng không tất yếu che che giấu giấu a. Không, Không có việc gì. Tuyết phía dưới sắc mặt lúng túng cũng nghiêng đầu. Ta mới không muốn dùng ác tâm như vậy đồ vật. Nhưng là ước định chính là ước định, xuyên xong rồi được trả lại cho hắn, bằng không ta sớm ném. Nói Hoàn Hồn là cùng Áo Tang hai người tại cũ trường học không sai biệt lắm dạo đến điểm liền chuẩn bị hồi cứ điểm, lâm vào cửa Áo Tang còn nhất nắm chặt Thần Lạc tay nhìn thẳng phía trước nhỏ giọng nói đêm nay. Đừng ngủ quá chết. Biết là tốt rồi. Nói xong, Áo Tang lập tức buông tay, mà Thần Lạc cũng gõ cửa phòng. Mở cửa chính là Yui, Thần Lạc đoán cũng là nàng, Tuyết phía dưới phòng chừng đã rúc vào túi ngủ rồi, vào cửa vừa nhìn quả nhiên là như vậy. Chui đến bên trong túi ngủ Tuyết phía dưới giả trang buồn ngủ lặng lẽ mở mắt siết chặt túi ngủ bên cạnh yếu ớt nhìn chăm chú về phía Thần Lạc, nhìn chòng chọc đã lâu mới nói ta cảnh cáo một ít người tốt nhất đừng đánh cái gì ý nghĩ xấu. Trong phòng còn đánh Tuyết phía dưới tinh không đèn, nhìn qua tựa như ảo mộng, rất một phen ý cảnh. Phòng chừng tại hắn và Áo Tang còn không có trước khi trở về Tuyết phía dưới liền cùng với Yui nằm tại cùng một chỗ nhìn lên tinh không tán gẫu nhân sinh, rất là hưởng thụ. Thần Lạc quân không có khả năng á, à Tuyết đừng quá khẩn trương, đúng không? Đương nhiên, chấm, nói, Thần Lạc nhìn về phía Áo Tang, nàng khẽ lắc đầu, vì thế Thần Lạc hướng kia hai người báo cáo mặt khác thật đáng tiếc, hai chúng ta vừa mới đi ra ngoài cũng không tìm được nguyền rủa tấm bia đá. Bất quá, ta cùng Tư Tân bỏ vào phát hiện một điểm cái khác manh mối, ngày mai, chấm nhất hậu thiên phỏng chừng liền có kết quả. Nói như vậy đến ngày mai quả nhiên là muốn tiếp tục hợp túc nha. Yui vừa nghe không khỏi hỉ chạy lên não. Cùng đại gia hợp túc thật siêu thú vị, à Tuyết tinh không đèn thật tốt nhìn, xử lý ăn thật ngon, nhưng quan trọng nhất vẫn là loại này không khí. Ta rất muốn vĩnh viễn quá như vậy không có việc gì du nhàn dỗi hợp túc liên hoan cuộc sống. Yukino đồng học không thành vấn đề a. Ai, nếu có thể tắm rửa vấn đề có thể giải quyết nói. Lại tiếp tục một ngày miễn cưỡng có thể. Tuyết phía dưới gặp Thần Lạc cũng nhìn về phía nàng. Lui được càng kia, chấm, Áo Tang quay đầu một trường liền đặt tại Thần Lạc trên ngực cười híp mắt nói Tư Tân bỏ vào, làm phiền ngươi tại bên ngoài đợi 20 phút có thể sao? Tốt nhất giúp chúng ta thủ cái suốt đêm. Tuyết phía dưới giọng nhỏ nhẹ hoành sáp nhất miệng. A ha ha ha ha ha. Nhui tại yên lặng khó xử cười. Áo Tang phải thay quần áo thật không? Lại đến biết rõ còn cố hỏi, mau đi ra ngoài cho ta. Còn có. Chẳng sợ đến 20 phút mà thôi không muốn tự tiện tiến đến, chờ ta mở cửa lại tiến, chìa khóa, giao ra. Kỳ thật Áo Tang không đơn giản muốn thay quần áo, còn muốn tháo trang sức. Cấp cấp cấp, Thần Lạc đem chìa khóa ấn vào Áo Tang trong tay. Anh đào học tỷ, Tuyết phía dưới rõ ràng con muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, nhưng Áo Tang lại liếc nàng liếc nhìn một cái lắc lắc đầu nói yên tâm đi, ta thật tốt theo dõi hắn, lượng hắn cũng không dám làm cái gì có thể nghi ngờ sự tình. Thần Lạc chiều không lời nào để nói Tuyết phía dưới túng túng mi đi ra cửa đi, đóng cửa lại chạm tại hành lang bên trong liền cấp chính mình mở một lon vô cồn bia. Cô, rất lớn uống hơn mấy miệng, Thần Lạc nghe khóa cửa âm thanh cười thầm nói thật sự là bị Áo Tang cấp an bài được rõ ràng. Không bao lâu, Thần Lạc cũng trở lại phòng nghỉ, ba vị nữ sinh đều đã tiến vào túi ngủ, Thần Lạc túi ngủ dường như bị mỗ nhân thôi được xa hơn một chút. Hắn khoa trai tới cửa ngồi ở chính mình túi ngủ phụ cận đối với đều đã nhắm mắt lại trầm mặc nhưng rõ ràng không ngủ ba vị cô nương nói lên ta thói quen ngủ trần chuồng, có thể trực tiếp ngủ trần chuồng sao? Ba người cùng nhau mở mắt dùng cái loại này khá có chút im lặng ánh mắt chừng, liền Nhui đã ở chừng, chẳng qua kia chừng mắt tương giác Tuyết phía dưới muốn dịu dàng nhiều lắm. Ai, ta biết ngay không được, ta đây vẫn là xuyên ít đồ a. Nói. Thần Lạc ngay trước các nàng mặt từng viên giải lên áo sơ mi nút áo, Tuyết phía dưới thật nhanh tắt đi phóng tại bên cạnh gối tinh không đèn, làm cho cả phòng nghỉ nội lâm vào một mảnh hắc ám. Áo sơ mi đổi thành một đầu màu trắng miên áo thun t-shirt, quần dài cùng tứ giác quần tắc đổi thành đầu rộng thùng thình đại quần cộc, tiến vào cuối cùng túi ngủ đánh tiếng ngáp lẩm bẩm nói tinh không đèn không ra sao. Ta đã tiến đến. Ngươi tiến chỗ nào a? Tuyết phía dưới âm thanh có một chút oán trách. Giáp trụ màn đêm nàng lớn như vậy lần thứ nhất cùng chân chính khác phái cộng tầm một phòng, bảo hoàn toàn không có cảm giác gì là giả, kỳ thật Tuyết phía dưới cũng hưng phấn có chút ngủ không yên. Hơn nữa, bên người Yui còn một mực cùng nàng nắm tay không buông ra, khi thì dùng chân nhẹ nhàng cọ nàng một chút, biến thành hai người đều có một chút ngứa. Ôi chào nhà Yukino, ngươi trong lời nói có hàm ý nha. Loại chuyện đó, Yui, đem Yukino đừng ôm gối thoải mái sao. Ừ, siêu thoải mái, A Tuyết thân thể mềm mềm, nghe thấy đi lên hương hương, quá tuyệt vời. Từ, Yuigahama đồng học, như vậy phát ngôn còn xin ngươi khắc chế một chút, ta nào có ngươi nói khoa trương như vậy, còn có, ta không phải là ôm gối. Nhờ thân cận quá nóng. Ôi chào, A Tuyết quá nhỏ nhìn chính mình á, ta một người nữ sinh đều cảm thấy A Tuyết hương hương. Ta nói, các ngươi đều không ngủ sao? Tối dựa vào tường áo tang thực có chút buồn bực nói. Cơ hội khó được. Đại gia không tán gẫu chút gì sao? Nhui chuyển hướng về phía áo tang bên kia, nàng quay người lại liền đem thổ tức đều hướng Tuyết phía dưới lỗ tai trái, biến thành nàng lại ngứa lại có chút nóng, theo bản năng chiều bên phải cà cà. Ví dụ như tâm sự chuyện ma linh tinh. Thần Lạc chờ mình mặt hướng chỗ xa xa nhui bên kia Na Hồ bất khai để Na Hồ nói. Hắn một người ngủ một cái song nhân túi ngủ tự nhiên có hắn suy tính, liền ví dụ như hiện tại, Liên Hoa chính thần không biết quỷ không hay trốn ở túi ngủ chỗ sâu sách hắn côn thịt. Quỷ, chuyện ma không muốn, cho dù là Thần Lạc quân giảng chuyện ma cũng không muốn. Nhui gào to lắc đầu hò hét. Ta cũng hiểu được dưới loại tình huống này không thích hợp chuyện ma, còn có. Ta tiếp xúc qua chuyện ma không nhiều lắm, rất khó nói ra. Tuyết phía dưới tuyệt không thừa nhận là chính mình nhát gan. Ở ngoài sáng biết có nguyền rủa tấm bia đá địa phương còn nghe chuyện ma, nàng cảm thấy chính mình khả năng tại mặt trời mọc lên phía trước đều không có biện pháp đi phòng rửa tay. Chuyện ma cũng tốt thần chuyện xưa cũng thế, các ngươi không chuẩn bị đi ngủ rồi hả? Áo tang âm thầm cắn răng tại trong lòng lẩm bẩm ngươi không cho nàng nhóm nhanh chút ngủ là tính toán hủy bỏ đêm khuya hoạt động. Chương 184 nguyền rủa tấm bia đá và nghe trộm phong vân. Áo tang học tỷ không biết là lớn như vậy ra ngủ tại cùng một chỗ rất thú vị sao. Nhui dần dần buông lỏng, nhịn không được hỏi. Bình thường a. Chấm, áo tang nhắm mắt lại nghĩ lại đã từng đủ loại toàn bộ lẩm bẩm nói nếu như là muốn quay chụp đương kỳ nhanh nội dung. Tệ nhất tình huống chính là ngủ trên xe hoặc là ngủ phòng chụp ảnh. Cùng loại tình huống này đã từng trải nghiệm không ít lần. Đương nhiên, lần thứ nhất khi vẫn là rất kích động, cùng các ngươi bây giờ giống nhau. A. Diễn viên thật đúng là vất vả. Nhui từ từ cảm thán. Dù sao cũng là công tác, liền muốn nghiêm túc làm, ta nhân sinh chung cũng không có lệ hai chữ. Áo tang chờ mình rất là đẹp trai nói. Ta thực thưởng thức như vậy anh đào học tỷ. Tuyết phía dưới cũng không nhịn được mỉm cười. Ngươi cũng không lại, Yukino đồng học, áo tang mỉm cười trong chốc lát sau dần dần thu liễm nụ cười nói nha, ngủ ngon a, trò chuyện tiếp đi xuống không dứt. Nói cũng phải đâu. Chấm, Tuyết phía dưới nhẹ hừ một tiếng cố ý nói tán gẫu nhiều làm một cái lòng người toát ra một chút không thực tế ảo tưởng cũng không tốt. T. Thần Lạc biết Tuyết phía dưới là đang nói hắn, nhưng hắn hiện tại lười chú ý, bởi vì Liên Hoa chính chiều hắn bên này nằm, đem mông hướng ra phía ngoài vểnh lấy, tiểu huyệt đặt ở hắn khuôn mặt phụ cận, hắn nghiêng người đem côn thịt dội thẳng tiến Liên Hoa yết hầu, môi tác hưởng thụ môi anh đào của nàng. Túi ngủ lối vào có vốn là dùng cho chắn gió buộc chặt thiết kế. Bởi vậy chỉ cần Liên Hoa chớ đem mông hoàn toàn quyệt đi ra, chỉ cần Thần Lạc cúi đầu liền có thể thần không biết quỷ không hay thưởng thức nàng kia mỹ diệu nước. Đơn thuần nói chuyện phiếm còn muốn gợi lên dục vọng của hắn cũng thật sự là có chút nan, nhưng ở cùng vài cái mỹ thiếu nữ đồng học chung sống một phòng lúc ngủ vụng trộm đem côn thịt trọi vào xác loli ít hầu chỗ sâu còn ăn nàng mật ngọt khiến cho hắn hưng phấn nhiều. Nha, A Tuyết, nhui chuyển hướng nàng, từ phía sau lưng đem Tuyết phía dưới ôm. Làm sao vậy? Tuy rằng thực nghĩ nói một câu Yuigahama đồng học ngươi dán quá nhanh, nhưng đây cũng có thể dẫn tới bên cạnh hai người hiểu lầm, Tuyết phía dưới cũng liền chịu đựng chưa nói. Đương nhiên, Yui không phải là bách hợp, nàng đối với Tuyết phía dưới không có phương diện kia hứng thú, chính là trừ bỏ phương diện kia ở ngoài nàng thật quá yêu thích Tuyết phía dưới. Như vậy hợp túc tốt thú vị, về sau nếu như cũng có cơ hội. Có thể trăm vạn đừng bỏ xuống ta nha. Thật sao? Nếu có cơ hội lời nói, ta cũng có khả năng mời Yuigahama đồng học. Cũng đừng quên ta. Thưởng thức tiểu huyệt ở giữa Thần Lạc vẫn không quên chen một câu. Tuyết phía dưới ngươi liền đến lúc đó lại cụ thể vấn đề cụ thể phân tích. Yui ha ha ha ha. Đại gia cùng một chỗ đến càng thú vị nha. Hơn nữa Thần Lạc quân phi thường am hiểu cùng mang thức ăn. Bằng không chúng ta hôm nay có thể không ăn được đẹp như thế vị nồi. Tuyết phía dưới có chút đạo lý. Ta suy tính một chút. Áo tang chưa vị, xin hỏi đêm nay còn có ngủ hay không? Ngủ, Thần Lạc hai chân kẹp chặt Liên Hoa đầu, đem côn thịt đâm vào nàng yết hầu chỗ sâu thẳng, đem đỉnh quy đầu ăn cơm quản hung hăng bùng nổ. A, kích thích. Phát sau khi bắn xong, Thần Lạc liền làm liên hoa trở lại bóng dáng bên trong, đồng thời nhắm mắt lại tiểu mắt híp. Chỗ hắn ở một loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái bên trong, áo tăng nắm chặt thời gian đang ngủ thấy, nàng có vẻ giống như là thiết lập chấn động đồng hồ báo thức, Nhuy cùng Tuyết phía dưới đều tương đối mệt mỏi, không bao lâu liền tiến vào mộng đẹp. Lúc ngủ, Tuyết phía dưới cùng Nhuy mặt đối mặt, riêng phần mình núp ở túi ngủ một bên, ngược lại không có không ngủ thời điểm như vậy thân mật, dù sao dán vào cũng nóng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không sai biệt lắm đến 1 giờ sáng bán tiếp cận 2 điểm thời điểm, áo tăng điện thoại chấn động chuông báo vang lên. Thần Lạc cũng đồng thời thức tỉnh, nhưng hắn vẫn chưa đứng dậy, chính là an an ổn ổn nhắm mắt chờ đợi. Áo tang đang nháo chung đánh thức Tuyết phía dưới cùng Nhuy phía trước nhanh chóng đem tắt đi, lại lén lút đổi lại quần áo, đi rửa tay ở giữa hơi chút trang điểm một trận, lúc này mới lại niếp thủ niếp cước đi đến Thần Lạc bên người. Sau đó liền bị Thần Lạc một chút đụng đến bắp chân. Tê! Này biến thành áo tang thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Ta tỉnh dậy. Làm cái gì đánh lén, dọa chết người. Áo tang ngồi xổm người xuống đến đẩy một tấm đỏ ửng khuôn mặt đương đương gõ Thần Lạc đầu 2 cái. Còn cho rằng chân bị quỷ bắt được đâu. Thật có lỗi. Thần Lạc đè thấp âm thanh cẩn thận chui ra túi ngủ, áo tang lập tức đứng lên chiều hắn hư. Chấm, khoa tay múa chân một chút ngón trỏ, rồi sau đó liền một phen khoác lên tay hắn, mượn rèm cửa xuyên qua một tia ánh sáng nhạt cẩn thận thận đi hướng gian phòng chỗ sâu. Hiện tại muốn đi tìm tấm bia đá sao? Hư. Áo tang lại lần nữa làm hắn cấm âm thanh, nàng nắm chặt Thần Lạc tay bước lấy bước nhỏ. Hai người loãng bóng dáng nghiêng bắn vào chính mặt đối mặt yên giấc Nhuy cùng Tuyết phía dưới trên người, loại này lén lút dường như muốn đi làm chuyện xấu cảm giác làm Thần Lạc có niềm tâm chiều minh mông. Tiếp lấy, áo tang liền mở ra gian phòng xó xỉnh trong kia tọa bằng gỗ áo ngoài quỹ đại môn. Nàng tay trái dắt Thần Lạc, tay phải tắc nắm lấy tay của mình cơ, dùng điều đến thấp nhất thiếu ánh sáng chiếu vào áo ngoài quỹ nội bộ. Bên trong trống rỗng, nhìn qua chính là rất bình thường áo ngoài quỹ mà thôi. Tiếp lấy, áo tang buông ra Thần Lạc tay ngồi xổm xuống đến, một phen rất nhỏ địt làm về sau, nàng hắc hiu. Chấm, một tiếng rời ra một khối trầm trọng hèo. WTF, Thần Lạc là vạn vạn không nghĩ tới cái gọi là cửa ngầm dĩ nhiên cũng làm tại tủ quần áo bên trong, hơn nữa không phải là tủ quần áo sau tường, mà là tủ quần áo phía dưới. Tuyệt đại đa số dưới tình huống nhân không có khả năng đi vào tủ quần áo. Bởi vậy chẳng sợ nơi này phía dưới trống trơn cũng rất khó làm người ta phát hiện. Áo tang cầm lấy điện thoại xuống phía dưới chiếu đi, phía dưới là một chuỗi xuống phía dưới kéo dài hẹp thềm đá, âm u khí tức không ngừng vọt tới, áo tang ngón tay phía dưới, Thần Lạc liền cũng cầm tay của mình cơ chiếu sáng lên, sau đó xung phong nhận việc trước đi xuống. Đoán chừng là ngày hôm qua áo tang đến lúc sau đã mở ra che làm cũng đủ thời gian dài thông gió. Hệ thống không có nhắc nhở Thần Lạc bất kỳ cái gì có liên quan dưỡng khí không đủ linh tinh nguy hiểm, tuy nói hiện tại không dưỡng khí cũng làm hắn không chết. Thần Lạc một đường đi xuống, áo tang cũng rất nhanh theo đi lên, nàng cũng không có đem này thầm nghĩ che gấp đắp lên, đóng lại cửa tủ quần áo, cầm điện thoại đèn pin mở ra, soi sáng ra dưới phương con đường. Thần Lạc cũng mở ra đèn pin, hắn chú ý tới đầu này địa đạo không sâu, bên trong đào móc dấu vết rất là thô ráp, gập ghềnh bức tường như là cái hang đá. Thật không biết trong trường học vì sao làm chỗ như thế. Đứng ở hơi lộ ra ẩm ướt trên mặt đất đi về phía trước hơn mấy bước, giơ tay lên cơ chiếu một cái, Thần Lạc liền nhìn thấy cùng áo tang mang đến tấm hình kia phía trên hoàn toàn giống nhau hình ảnh. Mấy cấp hẹp hẹp thềm đá phía trên cung phụng một cái tương tự với tế đàn đồ vật, phía trên hương đàn đã sớm không người điểm thơm, tấm bia đá thượng chỉnh tề khắc dấu từng dãy tên, tấm bia đá tối phía trên là một cái nhìn qua làm người ta sợ hãi mắt to. Một cái bằng gỗ điện thờ cao hơn tấm bia đá, nhưng lại bị tấm bia đá cấp tàng ở phía sau. Cảm muốn như thế nào? Áo tang đi đến Thần Lạc bên người, lặng lẽ ôm cánh tay trái của hắn. Sự thật chính là, chẳng sợ nàng đã từng nhìn một lần, cũng không miễn cảm thấy có một chút khiếp người. Cái kia điện thờ đồ vật áo tang nhìn rồi sao? Còn không có, nói thật một người thật không dám nhìn. Đi, ta đi nhìn nhìn. Không trước nhìn một cái kia phía trên tên sao, vạn nhất có nhận thức đây này. Có đạo lý. Nói, Thần Lạc tới gần đi lên, dùng tay cơ đèn pin từ phải đến trái cẩn thận quan sát lên. Loại này tương đối chính thức đồ vật bình thường đều là từ phải đến trái khắc dấu. Thiên ảnh, thiên tuế, cái thứ nhất là cái tên của nữ nhân. Thần Lạc tiếp tục hướng xuống nhìn lại nhắc tới Thiên Ảnh Tuấn Phu. Cái thứ hai cảm giác không phải là trượng phu chính là con. Thần Công Tự, Long Vườn Tự, Sơn Khi, Thạch Điền, Tá Đằng, Cơ Đường Nhỏ, cảm giác không có gì đặc biệt. Thần Lạc nhất nhất quan sát lẩm bẩm. Quả nhiên trọng điểm hẳn là tại điện thờ bên trong sao. Áo Tàng ở sau lưng nhỏ giọng nhắc tới, nàng lần trước tối đa cũng liền đi tới nơi này, không dám tới gần cái kia tấm bia đá, Thần Lạc lá gan lớn như vậy thật sự là bang đại mang. Mở ra điện thờ trước Thần Lạc còn tại ảo tưởng không xuất hiện tiểu thuyết võ hiệp chung cái loại này gây ra thức ám khí, thậm chí ám khí còn mang độc vân vân, nhưng nghĩ nghĩ hắn một cái có quả táo vàng sợ cọng lông, liền lớn mật một phen mở ra. Đương nhiên, bên trong cũng không có gì dị thường. Quả nhiên chung cung phụng một cái nạm vàng một bên tinh xảo hộp gỗ, Thần Lạc lấy ra hòm, vòng trở lại Áo Tang trước mặt. Hắn đã đem điện thoại cấp bỏ vào trở về trong túi. Chỉ có Áo Tang còn dùng điện thoại đánh đèn pin chiếu sáng lên. Mở ra nhìn nhìn. Thần Lạc ý bảo một chút hộp gỗ nói. Mở ra a. Áo Tang cũng thận trọng gật đầu. Ba. Thần Lạc nắm kia tạp được cực nhanh bên cạnh, cứng rắn đem này phủ đầy bụi nhiều năm hộp gỗ cấp mở ra. Tay hắn rất là vững chắc, vẫn chưa đem hộp gỗ cấp mở phi, mà bên trong xuất hiện chính là. T. Áo Tang lập tức nhăn lại mi. Thần Lạc cũng sắc mặt không tốt lắm nhìn, bởi vì rõ ràng cái này không phải là nên bị cung phụng tiến điện thờ đồ vật. Hộp gỗ còn có cái dày đặc tính không sai trong suốt hộp nylon, đoán chừng là vì phòng ẩm, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, Thần Lạc tinh tường nhìn thấy bên trong tổng cộng có 3 loại vật phẩm. Loại thứ nhất, dùng màu trắng bố đầu buộc lên đến một cỗ nhéo thành 8 tự đen nhánh tóc dài. Loại thứ hai, nhiễm huyết sắc 10 ngón tay sở hữu móng tay. Loại thứ ba, dùng tiểu túi bịt kín trang, một túi ngắn nhưng phát cuốn màu đen mau mau. Căn bản chính là nguyền rủa vật phẩm. Áo Tang dùng mình lẩm bẩm nói. Quả thật, chấm, Thần Lạc nhìn kỹ nhìn, lại quơ quơ trong đó hộp ni lon nói cái kia là lông mỡ UA. Tuy rằng không muốn nói, nhưng đại khái chính là A. Cư nhiên đem loại vật này cung phụng lên, tấm bia đá thượng đám kia nhân nhất định là đàn người điên. Đều không biết có phải hay không tên thật. Nhưng nhất định là người điên đúng vậy. Quả thật, chấm, Áo Tang hít sâu một hơi nhìn chăm chú Thần Lạc trong tay hộp gỗ, gương mặt tiếc rẻ duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve lắc lắc đầu nói ta đoán, vậy đại khái chính là vị sao Urajima Mai. Ta đoán cũng thế. Thần Lạc ngẩng đầu mấp máy môi, trong lòng cũng là một trận bi theo bên trong. Nếu như nhiều năm trước sao Urajima Mai cũng là một vị tổng võ cao trung đệ tử, nàng kia nhất định đã trải qua tương đương khủng bố tra tấn. Mái tóc bị cắt bỏ, lông mờ u bị cạo, móng tay tất cả đều bị bạt xuống dưới, hoàn toàn là không phải của mình đối đãi. Dù vậy đều không có sinh ra cái gì tà ác linh thể, đây nên nói thật sự là thần minh phù hộ. Mang ra thiêu a. Áo Tang nhắm mắt lại buông tay ra, nàng không cách nào tưởng tượng một cái cùng nàng trùng tên trùng họ nữ sinh tại nhiều năm trước tại gặp đây hết thảy khi có bao nhiêu tuyệt vọng. Không giao cấp cảnh sát thật sự rất sao. Người cũng phải biết thế giới này không phải là đơn thuần như vậy vật lý thế giới, tại dính đến thần bí học này nọ phía trên còn giao cho cảnh sát, ta cảm thấy thật sự là không cần thiết, hơn nữa. Nàng đều tại loại âm u ẩm ướt địa phương ngây người bao nhiêu năm. Còn muốn lưng đeo loại này hiến tế bình thường oán niệm, không bằng sớm một chút làm nàng giải thoát a. Dù sao tại Áo Tang trong mắt, Thần Lạc cũng là thấy nàng đột nhiên bị tạp tiến bức tường sau đó đẻ trứng nhân chứng. Nếu như là bình thường vật lý thế giới kia đương nhiên không có khả năng phát sinh loại này quỷ dị sự tình. Vậy theo ý ngươi, Thần Lạc đáp một tiếng, vỗ cuối cùng một tấm bia đá thượng sở nổi danh ảnh chụp liền cùng nàng cùng một chỗ ly khai dưới đất hang đá. Ánh lửa lay động, cùng với hộp gỗ đồng tiếng cùng bộ lông bị cháy suy suy âm thanh, một cỗ khói nhẹ dưới ánh trăng lặng yên nhảy lên cao lên bầu trời đêm. Rõ ràng là nhìn như tương đối bình thường đồ vật. Sau khi đốt cư nhiên đốt ra màu xanh lá ngọn lửa đến, tê. Thật kêu nhân không thoải mái. Dưới bóng đêm, Áo Tang ôm chặt cánh tay sợ run cả người. Quả thật, Thần Lạc cũng biểu cảm ngưng trọng, dù sao hắn cũng không làm Liên Hoa giúp đỡ đốt lửa, liền một cái bình thường hộp gỗ cùng hộp ni lon tăng thêm một chút bộ lông chất sừng, theo lý thuyết ngọn lửa không có khả năng kỳ quái như thế. Quyết định, Áo Tang nắm chặt quả đấm chết nhìn chằm chằm kia gần như dập tắt lục hỏa. Cắn cắn môi kiên định nói về sao Urajima Mai sự tình ta nhất định phải tra cái rõ ràng. Không cho đứa bé kia ngủ yên ta cũng an lòng không đi xuống. Tuy rằng phía trước ta cũng quyết định muốn điều tra, nhưng sau ngày hôm nay, ta không cho phép chính mình bỏ đi. Ân, chấm, Thần Lạc từ phía sau lưng ôm lấy nàng, đem cằm đặt ở nàng tả trên vai, người đầu nàng phát mùi thơm, nhỏ giọng nói ta cũng sẽ giúp ngươi. Hai người nói như vậy, cuối cùng màu xanh lá ngọn lửa lặng yên nhảy lên, vừa giống như là đang tại dãy dụa giống nhau xoay a xoay, xoay thành bình thường nhất tranh màu hồng, giống như oán khí dĩ nhiên tán đi. Hô, chấm, Áo Tang thở dài ra một hơi, gặp ngọn lửa biến sắc tâm tình của nàng cũng tốt một chút, nàng thuận tiện đưa tay cấp đặt tại Thần Lạc ôm nàng vòng eo mu bàn tay phía trên, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm lẩm bẩm nói cảm giác hơi chút buông lòng điểm. Vậy là tốt rồi. Nói trở về, làm sao không dùng qua ta đồng ý liền tùy tùy tiện tiện ôm lấy ta. Lời tuy như thế, Áo Tang lại chủ động cọ lên Thần Lạc gò má, trên miệng không buông tha người, tay lại đem Thần Lạc tay lưng cấp nắm thật chặt. Ta cảm thấy Áo Tang ngươi có vẻ thực bi thương, cần ta hơi chút chống đỡ ngươi trong chốc lát. Cho nên, ngươi vẫn là sẽ đi cấp Yukino đồng học còn có Yui đồng học đánh đàn, đúng không? Đó là dĩ nhiên, ta cũng không thể biến thành một cái nói không giữ lời người. Hừ, chấm, Áo Tang bĩu môi trách mắng Yukino đồng học da trắng mỹ mạo tính cách tốt, đa tài đa nghệ học tập bổng, xuất thân gia thế cũng không tệ, cho nên ngươi quá yêu thích đúng không? Cái này sao? Muốn nói thích hay không thích, kia quả thật vẫn là rất yêu thích. Ôm lấy ta thời điểm lại dám nói yêu thích nữ nhân khác, oa kém cỏi đến cực hạn. Áo Tang mắt lé hướng về sau chừng lấy, dùng cái loại này không hề phập phồng giọng nói bổng đọc nói. Chậc, bây giờ đi về đi ngủ sao? Trên miệng nói như vậy, Thần Lạc động tác lại càng trở lên có chút vô cùng thân thiết, loại này cõng chính mình khác nữ nhân vụng trộm chuồn ra đến làm chuyện xấu cảm giác thập phần kích thích. Hắn dùng eo hông ám chỉ tính cọ sát lên Áo Tang bờ mông, đồng thời hai tay cũng theo cưỡng ép bụng của nàng biến thành tại xoa nhẹ hông, miệng mũi cũng liêu đẩy ra rồi Áo Tang tóc mây, tại con kia hơi hơi nóng lên lỗ tai phía trên khi thì nhẹ cọ khi thì đạm hôn, biến thành Áo Tang cũng dần dần lên một chút phản ứng. Ngươi đang làm cái gì nha? Áo Tang oán trách một câu, nhưng vẫn chưa dãy dụa chạy đi, chính là hơi chút vặn vẹo uốn éo thân. Phát hiện Thần Lạc cũng không nghĩ cứ như vậy buông nàng ra sẽ không tiếp tục mãnh liệt mâu thuẫn. Áo Tang không phải là muốn mượn hợp túc đến sáng tạo đặc thù hai người thế giới sao? Hiện tại không phải là. Hô, chấm, Áo Tang mọi nơi nhìn coi, nhỏ giọng làm nũng nói lên, hầu hạ bộ giống như còn có điểm manh mối, có thể theo giúp ta đi hầu hạ bộ một chuyến sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Nói xong, Thần Lạc dắt Áo Tang tay một lần nữa đi trở về cũ trường học. Cùng lúc đó, công nhân viên chức phòng nghỉ nội. Kỳ quái, kia hai người cư nhiên còn không có trở về. Tuyết phía dưới thong thả xoay người nhìn về phía Áo Tang túi ngủ phương hướng, chỗ đó biết, hiển nhiên không có người ngủ tại bên trong. Nàng tại nhà mình giường ở ngoài địa phương ngủ không được rất sâu, kỳ thật khi đó Áo Tang điện thoại chấn động động Tuyết phía dưới liền tỉnh, chú ý tới Thần Lạc hai người đi ra gian phòng tốt một thời gian không sau khi trở về, Tuyết phía dưới càng là buồn ngủ hoàn toàn không có. Đem so với Hải Yui lỗ mũi phụ cận đã thổi bay trong suốt phao, ngủ được cùng cuộn thành một đoàn bánh xốp giống nhau an ổn. Không được, ta phải đi nhìn. Tuyết phía dưới lặng yên chui ra túi ngủ, tại đây màu xanh lam đồ ngủ thượng lại khoác lên bộ màu trắng mỏng giáp khắc, lúc này mới đạp lên vừa mua dép lê niếp thủ niếp cước đi đến cửa. Đem lỗ tai dán tại trên tường, thật vừa đúng lúc Thần Lạc cùng Áo Tang cũng vừa tạm biệt đến phụ cận đây. Thần Lạc, quá vô nhân đạo. Áo Tang nhiều năm như vậy đến chân tướng một mực bị mai một, nhất định là. Thần Lạc hầu hạ, sẽ không có. Áo Tang hư, nhỏ giọng một chút, chớ quấy rầy tình các nàng. Tuyết phía dưới vốn là nghĩ nhanh chóng phát ra chui hồi ổ chăn, nhưng vừa nghe bọn hắn lại đang nói hầu hạ bộ liền độ cao cảnh giác lên. Hầu hạ bộ sao, đều cái điểm này rồi, còn muốn đi hầu hạ bộ làm cái gì? Tuyết phía dưới hơi chút đem lỗ tai theo phía trên môn lấy ra nhíu mày trầm ngâm. Ta nhưng là hầu hạ bộ bộ trưởng, ta phải đi quan sát một chút. Nghĩ vậy, Tuyết phía dưới liền đợi lầu một hành lang không có gì âm thanh sau quỷ quỷ túy túy đẩy cửa ra, sau đó quay đầu đem cửa gắt gao đóng lại. Lại sau đó, nắm tay đèn pin nhưng không đốt đèn, chính là mượn mờ mờ ánh trăng dán vào bức tường một bên nhắm mắt theo đuôi hướng đến hướng lên cầu thang sờ soạng. Kia hai người hỗn tạp tại cùng một chỗ tiếng bước chân tại yên tĩnh đêm khuya phá lệ xông ra, Tuyết phía dưới vì để tránh cho bị kia hai người phát hiện đi được rất chậm. hầu hạ bộ khóa cửa sớm hỏng, bởi vậy căn bản không cần gì chìa khóa, Thần Lạc đẩy môn liền đi vào, áo tăng tùy theo tiến vào, nàng quay lưng Thần Lạc khẩn trương điểm đi cả nhắc, nhưng đồng thời bả vai lại hưng phấn có chút phát run, không đợi áo tăng nói cái gì nói, Thần Lạc liền đã đè lại nàng hai vai đem thân thể của nàng bá vừa lật, đem nàng sau lưng áp lên cửa phòng đồng thời một ngụm hôn lên. Áo tang nhất thời mở to một đôi mắt đẹp nắm chặt Thần Lạc bả vai liền muốn đem hắn cấp đẩy ra, nhưng Thần Lạc đã phồng chặt áo tang khuôn mặt, đâu phải là dễ dàng như vậy làm nàng né ra. Dễ chịu mềm mại môi mỏng bị lại thân lại hút, nhiệt tình như vậy quả thực so áo tang tại studio bàng quan nam nữ nhân vật chính xa cách gặp lại hôn nồng nhiệt còn muốn càng thêm kịch liệt. Điều này làm cho nàng nhớ tới này ngày buổi sáng Thần Lạc đối với nàng phía dưới môi làm chuyện xấu, áo tang không khỏi thầm nghĩ nam nhân đối với nữ nhân môi thật đúng là đủ cố chấp. Nhưng trên thực tế Thần Lạc cùng áo tang có chút trình tự thác loạn, rõ ràng đều đã cho nhau đối với đối phương mú liếm qua, thậm chí áo tang còn nuốt vào qua Thần Lạc tinh dịch, có thể hai người lần thứ nhất hôn môi lại đến bây giờ mới chậm chạp đến. Vừa bị kịch liệt hôn lên khoảnh khắc kia áo tang quả thật rất một chút hoảng loạn. Nhưng khi Thần Lạc vuốt nhẹ mặt của nàng gò má một cái rời môi lại dán lên, hóa kịch liệt vì miên nhu sau nàng lập tức an tâm, bị choáng thân hình dần dần mềm hóa, nguyên bản nhéo Thần Lạc bả vai hai tay học theo du đi đến Thần Lạc sau lưng, tại hắn sau bả vai đến thắt lưng phụ cận qua lại xoa nhẹ. Dần dần, Thần Lạc hai tay cũng chạy tới áo tang váy đồng phục phía dưới, hữu lực mười ngón dán lên này có tuyệt diệu thủ cảm tất đen mông thịt. Vừa sờ soạng hai giây Thần Lạc liền trong lòng dùng mình thầm nghĩ áo tang phía dưới là chân không. Kỳ thật không phải là, chính là vải dệt quá ít, hơn nữa còn là phiến tình băng béo thứ, Thần Lạc hai tay trực tiếp bóp mông rất khó đụng đến mà thôi. Phía trước áo tang cho hắn xuyên thỏ nữ lang thời điểm Thần Lạc cũng đã thể nghiệm qua một lần đụng đến ăn no phục vụ, nhưng đó là tại áo tang trong nhà, bây giờ hai người đang tại đêm khuya trường học, vẫn là tại tuyết phía dưới địa bàn hầu hạ bộ. Loại này phi tư mật hoàn cảnh phía dưới kích thích càng làm cho người khác hưng phấn. Ngón tay qua lại nén, mông thịt cũng nhanh chóng đàn hồi, quần tất không ngừng theo khe hở ở giữa trốn, lại bị bàn tay cấp lung lạc ở, ni lông tia lưới cùng mỡ đông bình thường làn da thân thiết khăng khít dán sát, nhất thời không biết là tất chân lung lạc mông thịt, vẫn là mông thịt hấp thụ tất đen. Thần Lạc thô ráp ngón tay đem ni lông tia lưới trà sát được phát ra rất nhỏ xì xì âm thanh. Áo tang mông trắng mỗi giây đều bị ngón tay của hắn buộc vòng quanh rất có tính nghệ thuật tình sắc hình dáng. Thần Lạc bàn tay độ ấm tùy theo leo lên đi lên, lặng yên không một tiếng động hướng đến áo tang giữa đùi chui vào, cùng với khe mông bị không ngừng đẩy ra thậm chí tách ra qua lại vặn vẹo, kia cỗ dục vọng nhiệt lưu cũng thừa cơ theo cái kia song ma thủ thượng chui vào bị nặn ra ngọt ngào nước đầy đặn khóe miệng. Hai người chóp mũi tại trong hôn nồng nhiệt thường thường khẽ chạm, áo tang tuy là nụ hôn đầu tiên nhưng khi chàng xem qua rất nhiều người hôn môi, học theo liều mạng phối hợp hắn, dưới người truyền đến từng trận xấu hổ phải nhường nàng không thể nói cảm giác quấy nhiễu áo tang trên tay động tác, tay nàng cánh tay dừng ở Thần Lạc sau lưng phía trên, tại tham lam hô hấp đối phương phun ra không khí đồng thời đi đứng cũng một trận như nhũn ra. Hô, hô, rời môi thời điểm, Thần Lạc cũng như trước chưa từng phóng áo tang mông, hai người thân mật vành tai và tóc mai chạm vào nhau, áo tang vai lay động làm nàng dựa vào hầu hạ bộ cửa gỗ đều phát ra rát chi vang nhỏ. Chính là, một cái Thần Lạc, rõ ràng so với ta nhỏ hơn còn lớn lối như vậy. Tự tiện hôn lên đến, ta đều, còn không có đồng ý đâu. Áo tang dùng cực nhỏ âm thanh tại Thần Lạc bên tai líu díu. Đêm khuya áo tang mang ta tới chỗ như thế chẳng lẽ không chính là tại dụ dỗ ta sao? Nói, Thần Lạc dùng tay trái đỡ lấy áo tang bên phải mông, tay phải tác thuận theo nóng hầm hập háng trượt vào nàng ẩn ẩn có chút cảm thấy ẩm ướt giữa đùi tại nàng kia xấu hổ nơi bí mật cọ sát. Còn nói bất quá là một cái kiss áo tang liền đã ướt rồi. Chậc, là đang tại hoài niệm đầu lưỡi của ta. Thật mệt ngươi có thể ngẩng mặt nói loại này xấu hổ nói. Còn có, phía trước cái kia là ngoài ý muốn, là ngoài ý muốn. Kia, đêm nay chính là chính thức bắt đầu đi. Nói, Thần Lạc hai tay luôn luôn tại áo tang trên bắp đùi từ dưới hướng lên trên mân đang sờ, đem váy không được vén lên, cũng liêu được áo tang tâm lý một mực ngứa. Kia, Yukino đồng học bên kia ngươi tính toán như thế nào bàn giao? Áo tang âm thanh hơi chút đề cao điểm, không biết tuyết phía dưới liền ở sau cửa nghe, nàng đem lỗ tai đặt ở trên cửa, trong phòng tiếng thở gấp rất là đục ngầu, nghe được tuyết phía dưới cũng từng đợt mặt đỏ tim đập. Rõ ràng vừa mới kích hoàn áo tang ngươi chính mình liền nhắc tới nữ nhân khác, thật kém cỏi. Ách, áo tang đột nhiên có chút á khẩu không trả lời được. Tuyết phía dưới nghe được cũng tâm lý trầm xuống, thầm nghĩ quả nhiên bọn hắn vừa mới là đang tại kích sao. Thật kém cỏi, rõ ràng gia hỏa kia nói nhận định ta là nàng tương lai thê tử, kết quả nhất đến tối hãy cùng anh Đào học tỷ trộn lẫn tại cùng một chỗ. Tuyết phía dưới thực nghĩ quay đầu đi người, nhưng lại cảm thấy chính mình phải hoàn toàn thấy rõ đôi này cầu nam nữ, liền cố nhịn xấu hổ cùng sỉ nhục vững vàng đứng vững. Xoạch, xoạch. Thần Lạc giơ tay lên đến áo tang ngực dài lên nàng áo sơ mi nút áo, áo tang lại ba cầm tay hắn nghiêm túc cùng hắn đối diện, cũng không vài giây sẽ không địch kia nóng cháy tầm mắt thẹn thùng nghiêng đầu qua chỗ khác nhỏ giọng thầm thì ta so ngươi lớn tuổi. Lần trước là ta nước chảy bèo trôi rồi, nhưng là lần này không được ta. Ta đến chủ đảo. Ách! Thần Lạc vì thế để tay xuống, áo tang tắc xấu hổ quay người sang, dùng cặp kia tay run rẩy cố hết sức cởi chính mình nút áo. Đồng thời Thần Lạc tác ở sau lưng Sở Trường Trường có áo tang đùi phía sau, lại đem đầu ngón tay hướng lên mân, đem váy lần lượt vén lên. Sờ mông sờ nhiều lắm, ngươi là si hán sao? Cởi bỏ nút áo, áo tang đỏ mặt quay đầu nhỏ giọng trách mắng. Ai nha, mỗi ngày bóp một giờ cũng không đủ đâu. Thần Lạc vừa nói như vậy, môn sau lưng Tuyết phía dưới cũng ghét bỏ ám gắt một cái, thầm nghĩ nói là si hán thật không có sai. Hát! Áo tang giọng nhẹ nhàng trách cứ, lại hai tay ôm ngực chậm rãi xoay người. Ánh trăng bị Thần Lạc thân ảnh chặn hơn phân nửa, còn có một chút theo hắn khuỵu tay hạ hơi chút lộ đến áo tang ngực, gợi cảm xương quai xanh tại hơi hơi tỏa sáng, mà kia lần trước không có thể xem xét đến vú thịt cũng tùy theo cánh tay nàng dần dần buông xuống lộ ra sáng trong thượng bao vây. Vừa mới áo tang nửa đêm sau khi đứng dậy liền mặc lên một đầu cố ý vì đêm nay chuẩn bị liên quan thúc eo nội y. Cũng không phải là nàng eo bao vây khoan hoành nhất định phải xuyên thúc eo, mà là này một cái ren chạm rỗng cùng ngực trọng điệp mềm mại viền hoa áo ngực thực phù hợp nàng quyết đấu thắng nội y tưởng tượng. T, không nghĩ tới áo tang vừa mới vội vàng bận rộn còn mặc đáng yêu như thế đồ vật. Thật sự là quá tuyệt vời. Thần Lạc ngươi cũng là nam nhân, khẳng định yêu thích loại này giọng A. Áo tang hơi lộ ra trêu tức mặt, lập tức liền chủ động bỏ đi trên người áo sơ mi hướng đến sofa bên kia nhất ném. Lại lần nữa chậm rãi giơ tay lên tính toán chắn tại ngực. Thần Lạc cầm chặt tay nàng cánh tay buông xuống, dùng đầu ngón tay đẩy ra rồi vậy chỉ có thể xem như trang sức trọng điệp viền hoa áo ngực, hoàn toàn đem này chính hơi hơi bốc lên đổ mồ hôi tròn trịa viên thịt cấp lộ ra. Nhẹ, nhẹ một chút sờ. Áo tang rõ ràng nói chính mình muốn chủ đạo, nhưng thật để cho nàng chủ đạo khi nàng lại hoảng được âm thanh luôn luôn run rẩy. Còn cho rằng áo tang sẽ làm ta từ phía sau lưng duỗi tay sờ. Vì sao? Bởi vì như vậy liền nhìn không tới áo tang thẹn thùng đáng yêu khuôn mặt. Nói, Thần Lạc nhẹ nhàng đem hai tay leo lên bị thúc eo cấp đưa đẩy e rằng so rất kiểu vú trắng hai bên, áo tang chớp mắt minh bạch Thần Lạc chỉ, nhưng bây giờ hối hận cũng đã không kịp, nàng cảm thấy hai má nhanh chóng phát sốt, cần phải là trực tiếp giơ tay lên che mặt lại làm trái vừa mới thả ra ta đến chủ đạo câu nói kia. Áo tang viên thịt cùng hiện tại vui cơ hồ không kém. Cảm giác chỉ so với Sahi cùng nải ương nhỏ hơn một vòng, nói cưng có cái gì đặc điểm ngược lại không có, nhưng các phương diện đều không có ngắn bản, vô luận là hình dạng vẫn là xúc cảm đều là loại vì thế thượng đẳng, quầng vú lớn nhỏ vừa thích hợp, đầu vú không sai biệt lắm tương đương với Thần Lạc ngón út một ngón tay tiết dài như vậy, cũng đều là xinh đẹp sâu hồng nhạt, tuy rằng không bằng loli như vậy non nớt, có thể ngược lại cùng nàng tính khí bình thường phú có thành thục phong vận. Lấy lại tinh thần khi áo tang phát hiện chính mình đang dùng tay phải mở ô bàn tay giấu tại miệng mũi phụ cận, liều mạng đem má phải dán tại môn phía trên, chỉ cầm lấy má trai đối mặt Thần Lạc, đôi mắt tĩnh một cái khe nhỏ thẹn thùng thở gấp tại cảm nhận hắn chạm đến. Thần Lạc cũng đúng như thỉnh cầu của nàng như vậy mò rất là nhẹ nhàng, nặng trịch vú bị hắn thô ráp ngón tay đánh trúng thổi phồng, lại hơi chút bóp tại lòng bàn tay bên trong như là suy nghĩ sức nặng giống nhau cao thấp lay động, khe ngực bị đưa đầy được sự tình thâm thúy chiều nóng. Khi thì vừa rộng rộng rãi thông, hai khỏa đầu vú khi rảnh rỗi người đâm chạm vào tại cùng một chỗ, khi đó cuối cùng cũng sẽ cho nàng mang đến một cỗ xấu hổ cảm giác tê dại, có thể chạm qua một lần liền muốn bị chạm vào lần thứ hai. Loại này bí ẩn khát vọng nàng lại nói không nên lời, chính là xấu hổ nhìn về phía hắn, tính toán dùng ánh mắt làm hắn hiểu được, so với trà sát nàng vú thịt, nàng càng hy vọng có thể hắn có thể nhiều hơn an ủi kia hai khỏa từ nhỏ đến lớn có nàng chính mình chạm đến quá đầu vú. Thật sự là đối với xinh đẹp vú, toàn bộ Nhật Bản nam nhân trong mộng tình nhân áo tang tiểu thư vú hiện tại chính nắm giữ ở tay của ta, chậc chậc chậc. Không thể không nói thật sự là một kiện chuyện tốt, Thần Lạc cố ý một tay niêm lượng hai cái, này gây xích mích động tác cùng lời nói biến thành áo tang cũng không nhịn được chiều hắn lật một cái bạch nhãn, nhỏ giọng oán giận không đường cuộc so tài, chỉ ngươi nói nhiều. Ngoài cửa Tuyết phía dưới tâm lý lập tức trầm xuống, âm thầm cắn răng lẩm bẩm các ngươi cũng dám tại hầu hạ bộ làm bực này không xấu hổ không ngượng ngùng sự tình. Anh Đào học tỷ ngươi cũng là thành thục nữ tính, làm sao lại có thể tùy ý hắn tại loại này phi tư mật địa phương sờ loạn loạn chạm vào đâu này. Còn có, quả nhiên vẫn là đại rất tốt sao. Nhắm mắt lại ảo tưởng áo tang bị thần lạc lấy một bộ hạ lưu tư thái gây xích mích bộ ngực đồng thời, Tuyết phía dưới cũng mơ hồ cảm thấy chính mình đầu vú có chút ngứa run lên, giống như chính kỳ vọng mỗ nhân có thể giúp nàng xoa xoa giống nhau. Môn bên trong, áo tang tại thần lạc giải nén tay chạm đến phía dưới kỳ thật đã cực độ hưng phấn, nàng biết dưới người mình đã biến thành một vũng vũng bùn, nhưng nàng tuyệt đối không có khả năng chính mình nhắc tới. Chính là câu nhân triều thần lạc miết thượng liếc nhìn một cái thở khẽ nói chính là xoa lấy liền thỏa mãn sao. Kia làm sao có khả năng. Nói, thần lạc đem áo tang cặp vú tụ tập gộp lại cùng một chỗ, vú thịt bị chen ép như là ngọc bốc mang giống nhau về phía trước hơi hơi xông ra, đầu vú càng là phát đột, lại bị chen lấn càng trở lên tới gần, áo tang càng trở lên khẩn trương dùng một mực đổ mồ hôi tay mềm bóp váy đều có một chút cảm thấy ẩm ướt rồi, nàng cho rằng thần lạc một giây kế tiếp liền hút phía trên. Ai ngờ hắn lại trực tiếp đem mặt cấp vùi vào lồng ngực của mình, dùng kẹp lấy đổ mồ hôi khe ngực kẹp lấy hắn mũi, mũi kề sát đầu vú. Đem cho nhau điểm đâm đầu vú cấp đội lên lỗ mũi phụ cận, thật sâu khẽ ngửi, lại phun ra nóng hơi thở, như thế phản phản phục phục. Thần lạc không ngửi còn đừng lo, khẽ ngửi áo tang chớp mắt cảm thấy đầu óc trắng bệch, gót chân đến xương sống đều trực tiếp đã tê dần, nếu như không phải là dựa vào môn cơ hồ muốn trực tiếp cuộn mình ngồi chồm hổm xuống. Nguyên vốn đã ướt át thành nữ thịt nát đàm huyệt nội kia làm người ta xấu hổ mật thịt càng thêm khẩn cấp chen ép phun trào, tường thịt cho nhau chen lấn, ép ra niêm mạc phía dưới từng cổ phát dính chất lỏng, xoa đầy này hương nộn chu nữ miệng âm đạo, co lại tử cung như là đang hút lấy vốn nên đã tiến vào chất đáy huyệt bộ tối nay giống nhau đem cổ tử cung nhiều lần. Lặp đi lặp lại hạ tham, có thể chỗ đó trừ bỏ áo tăng bản thân dâm thủy chi ngoại không có vật khác, tử cung phán không đến tinh dịch thương tâm được không được yêu khóc. Chen lấn cung miệng phụ cận càng trở lên tràn ra đại lượng sáng trong dâm thủy, thuận theo đã ướt trượt vô cùng hồng nhạt tường thịt hướng ra phía ngoài nhổ, theo kia xóa sạch nữ bôi toát ra đến, thẩm thấu kia mỏng manh thấu thấu béo thứ, lại đem vốn đã bị đổ mồ hôi thấm ướt quần tất hạ bộ cũng nhiễm lấy càng sâu màu đen. Này tự nhiên là thần lạc người người cái này năng lực tại quấy phá, tại người nghe thấy nữ tính tư mật bộ vị khi cực đại chưa chọc sự hưng phấn của nàng cảm giác. Không sai biệt lắm nửa ngày trước Tuyết phía dưới chỉ cần là bị người đi đứng đều có thể tới gần cao trào, càng không cần phải nói áo tang hiện tại đang bị hắn người bộ ngực. Hút, hút một chút, xin nhờ. Áo tang dùng tay phải mở u bàn tay gắt gao chắn tại bên cạnh môi xấu hổ đến cực điểm nói nhỏ. Thần là càng trở lên dùng sức đem chóp mũi hướng đến vú thịt chỗ sâu mai đi, đồng thời hé miệng mím môi dùng sức hút một cái, đầu tiên đem bên phải đầu vú cấp hút vào, lại tiếp lấy chính là tàng nghiêng đầu vú. Kiều lập phấn tiêm tựa như hai khỏa liên tiếp hạnh nhân đậu hủ để tỏa nộn nhuyễn đường giống nhau khéo léo chảy vào trong miệng. Đầu lưỡi nhanh chóng lướt qua, trái phải không được nhẹ chút đảo quanh, hoặc là hơi chút về phía sau nâng lên đầu đem đầu vú cấp mân nếm âm thanh. Áo tang lần thứ nhất bị khác phái vuốt ve bộ ngực ghi lại nhanh chóng bị đánh phá, nhưng cũng may đánh vỡ cái này ghi lại đúng là nàng yêu thích người. Áo tang thân thể bắt đầu ẩn ẩn trầm xuống, thần lạc biết nàng đại khái là không chịu nổi. Liền đem đùi phải trọi vào nàng hai đầu gối ở giữa, quần cộc tại đầu gối bên cạnh hướng lên đi vòng quanh, lộ ra rắn chắc hữu lực đầu gối bản thân, thần lạc đem đầu gối hoàn toàn đội lên áo tang ẩm ướt một mảnh giữa đùi, hữu lực chống đỡ nàng thấm ướt môi thịt, còn tại cố ý ma sát viên kia hưng phấn đến to ra đài hoa. Không được, muốn đi. Áo tang không nói ra, nhưng thân thể của nàng đã thay nàng nói. Mạnh mẽ co giật khởi vòng eo cùng đột nhiên trở nên vô lực đi đứng đều tại vì nàng lần này cao trào ngâm sướng tán ca, áo tăng sau bả vai lần lượt về phía trước nâng lấy, lại một lần nữa thư đụng ở sau lưng cửa gỗ phía trên, phát ra nặng nề tiếng vang, thần lạc gắt gao hút ở trong này một viên đầu vú, một viên khác là dùng đầu ngón tay đang bay nhanh nhịp động, tại nàng hoàn toàn cao trào khi cùng với nàng thân hình giật giật có quy luật bóp. Dâm thủy cành hoa theo hưng phấn đỏ lên phát sưng bối miệng bay vọt mà ra. Một lớp lại một lớp là lướt vỗ tại tựa như đá ngầm bình thường thần lạc đầu gối phía trên, yêu mộ cùng tình dục tại kia tắc vuông ở giữa tùy ý chảy xuống. Hiện tại, nàng chỉ muốn hắn. Tuyết phía dưới nghe được cửa bị đâm cho bang bang rung động âm thanh, nàng thiếu chút nữa liền kêu ra tiếng, khá tốt gắt gao che lại môi. Nhanh như vậy, đã, đã làm đi lên sao? Hai vị này thật là không có tiết tháo. Tại trường học bên trong làm loại sự tình này chẳng phải là cùng dã hợp không khác. Nghĩ về như vậy nghĩ, có thể Tuyết phía dưới tâm nhảy so với ai cũng mau, nghe lén người khác giường che việc làm vẫn là cái chu nữ nàng vô cùng hưng phấn. Đây cũng xem như tại dã ngoại, có thể nói là tại cực đại khiêu khích thân là tiểu thư khuê các nàng hơn 10 năm thành lập bảo thủ tam quan. Ha, hô, ha. Cao trào qua đi, áo tăng thật chặt nhéo thần lạc sau lưng áo thun t-shirt, đem trán chôn ở bộ ngực hắn run thở gấp. Thần lạc vuốt nhẹ nàng cái gáy người nàng sợi tóc thượng mùi thơm, mà điều này cũng lại lần nữa vén lên áo tăng vừa thỉnh phóng quá một lần dục hỏa, nghĩ đến lần trước hai người tại nhà mình bên trong trải qua. Áo tang dần dần buông tay ra đem hai tay đưa về phía dưới váy, chính mình chủ động từ dưới lên trên theo phía trên đùi mân khởi tay, đem váy cấp trống lên, đẩy một tấm đỏ ửng gò má hướng thần lạc giọng nhẹ nhàng nói bang. Giúp ta liếm. Vui lòng đã đến. Thần lạc vừa nói xong áo tang liền muốn cởi xuống quần tất, nhưng thần lạc đúng lúc ngăn chờ nàng, tại nàng thẹn thùng nhưng dị thường không hiểu ánh mắt chung đưa ngón tay cắm vào miệt miệng. Thuần thục cởi bỏ băng béo thứ một bên nơ con bướm sau liền thoải mái đem theo bên trong quần tất lôi đi ra, áo tang đoạt lấy, lại khẽ cắn môi xoa bóp ấn thần lạc bả vai. Thần lạc không cấp bách ngồi xuống, mà là duỗi tay đến áo tang hạ bộ kéo ra một chút quần tất đến suy xé mở một đầu lỗ hồng, lúc này mới ngồi xuống đem đầu chui vào lâng lâng dây cây váy bên trong. Bởi vì không có ở trước trận chiến tắm rửa, thần lạc cũng không có thanh tuyển cấp áo tang dùng. Thần lạc vừa mới chui vào đem mặt dán vào kia ẩm ướt bắp đùi liền người được tương đương nồng đậm nữ thối. Vừa cao trào quá không lâu áo tang nữ tính khí xung quanh chính đại lượng phân bố nhiệt tình pheromone. Cái này đối với thần lạc tới nói là khó lường cám dỗ khí tức. Áo tang vừa muốn đè lại váy đem thần lạc cái gáy cấp ấn tại đó bên trong. Nhưng thần lạc lại ngược lại là tay trái sờ áo tang tất đen đùi đồng thời dùng tay phải nhéo nàng chân trái bên trong. Còn xấu xa đem áo tang chân trái cấp nâng. Không để cho nàng được không nghiêng lệch thân thể giơ tay lên đỡ tốt khung cửa, làm ra một phen tựa như mời hắn thưởng thức chính mình nữ huyệt xấu hổ động tác. Tuy nói sự thật thượng cũng là áo tang mời. Tê, thật sự là hạ lưu mùi vị. Thần lạc đem chóp mũi gần sát dính đầy giọt xương khe thịt cố ý ngửi một cái nói. Đừng, đừng nghe thấy a. Không tắm rửa liền, nha, biến thái. Áo tang cảm thấy thần lạc đang dùng chóp mũi cùng động nàng viên kia nhô ra thịt đế. Liền vội vàng đem thần lạc mái tóc cấp trào càng chặt hơn. Kia, khiến cho ta thật tốt thưởng thức một chút đi. Nói xong, thần lạc cuối cùng đưa ra đầu lưỡi, hắn dính đầy nước bọt mặt lưỡi lập tức dán tại áo tang màu mỡ bối thịt phía trên, liều mãng nhấc lên ngẩng đầu lên đem môi cũng chống đỡ thượng giống nhau ẩm ướt dính khe thịt, kia động tác ôn nhu đắc tượng là đang tại ngâm tụng một bài tình thơ. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lẩm nhẩm, lưỡi thịt hấp thụ kia ôn nhu tinh tế môi mật. Lại chen vào khóe miệng trong mềm hồng nhạt thịt mềm trong đó, tại bên trong tế đến đem nước bọt cùng mỹ vị dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ, chậm mà nhẹ hướng lên phía trên chạm một chút đầu lưỡi, cảm nhận nàng quý giá nhất sò ngọc kia tràn ngập tình dục hương vị. Đem với tới lưỡi hơi chút thu hồi trượt hướng đài hoa, dùng đầu lưỡi chống đỡ kia sáng trong chân châu trái phải qua lại toàn xoay, hoặc là mỗi lần chỉ liếm láp qua ngắn thời gian, nhưng tần suất lại bay nhanh, vừa mới bắt đầu không lâu liền công kích hòn le. Áo tang chân nhuyễn một phen đặt tại sau lưng cửa gỗ phía trên, nàng dùng khí lực hơi lớn một chút, đem trốn ở ngoài cửa giọng nhỏ nhẹ kẹp chân Tuyết phía dưới cấp dọa nhảy dựng. Lưỡi vòng thịt quấn lấy hòn le trêu chọc đến áo tang mau cao trào khi cũng là dừng lại, hắn chưa thỏa mãn theo lỗ thịt lối vào hướng đỉnh châu lạp qua lại dùng sức mân động vài lần, đem kia màu mỡ khe thịt trung tươi mới nước chiếu đơn thu hết, lúc này mới đem lại đem lưỡi đỉnh hướng áo tang chiều nóng hoa cửa phòng. Chương 185 mỹ thiếu nữ đều là máy ép nước. Nhưng thần lạc cũng không vội tiến vào, mà là tà liếm một chút bên phải liêu một chút, cực lực trêu chọc áo tang thần kinh, áo tang cũng biết thần lạc đang cố ý ức hiếp nàng, liền kịp thời chịu thua giọng nhẹ nhàng nói đừng đùa. Bên trong, tiểu huyệt bên trong, giúp ta liếm một chút. Tuyết phía dưới còn bị dọa đến chưa tỉnh hồn liền lại nghe thấy loại này lời nói thô tục, mặt nàng lúc đỏ lúc trắng, dưới người khóe miệng cũng càng trở lên có chút ngứa. Nhưng nàng cũng không dám loạn chạm vào, nàng hiện tại duy nhất có thể làm cũng chỉ có nằm sấp tại môn phía trên nghe lén này kích thích tràng diện. Anh đào học tỷ cũng quá, không bị kiềm chế đi à nha, thế nhưng làm thần lạc đi liếm nàng đó bên trong. A, vì sao nam sinh lúc nào cũng là như vậy biến thái? Cái loại này vị trí cũng muốn liếm sao? Thần lạc căn bản không biết Tuyết phía dưới đang trộm nghe, hắn lực chú ý tất cả đều tại áo tang nhiều chất lỏng tiểu huyệt phía trên. Cùng tuyệt đại đa số nữ sinh giống nhau, áo tang chu nữ hũ thịt cửa vào cực kỳ quá hẹp, nàng khẩn trương đến lại luôn luôn tại co lại, Thần Lạc không thể không như là vỗ về diễn tập giống nhau hướng bên trong thử chen lấn nhiều lần. Rất nhanh, Thần Lạc tinh tế dùng đầu lưỡi đem kia hưng phấn thổ tức cơ hồ muốn ngoại lật dâm thịt hồ miệng liếm láp được dần dần buông lỏng, hắn lại dán lên mặt đi, đem lưu chất lỏng môi mật cùng bờ môi của hắn hoàn mỹ dán sát, như là đang hôn. Dâm thủy tựa như ngọt ngào rượu ngon ồ ồ tuôn hướng Thần Lạc khoang miệng, dưới tác dụng của trọng lực áo tang hai quả kia dính đầy dâm ti cùng nước bọt đầy đặn xinh đẹp bờ môi cũng liên tiếp tại hướng đến Thần Lạc miệng trượt, kề sát đến trình độ cực cao khi hé miệng giống như là treo ở hắn trong miệng giống nhau. Lưỡi thịt cùng môi thịt lật khuấy chiêu chọc. So với lần trước tựa như tốc chiến tốc thắng bình thường khoái công, lúc này Thần Lạc liếm láp nhẹ nhàng mà thong thả, làm áo tang dị thường hưởng thụ. Hai người đều biết phụ cận đây căn bản không có người, áo tang cũng hơi chút thả ra âm thanh một mực uyển chuyển nũng nịu rên rỉ. Ban đầu vẫn là Thần Lạc nắm bắp đùi của nàng, nhưng bây giờ nàng lại chủ động nâng lên chân chiều hắn lộ ra tiểu huyệt, còn đem phía trước váy cấp vén lên nhét vào váy miệng, làm sáng tỏ mỏng nước ánh trăng ngâm nhiễm nàng đang bị thân mật che chở bí mật hoa viên. Đầu lưỡi đẩy ra lỗ thịt càng trở lên đỉnh vào này bên trong, nhũ đầu tùy theo lưỡi thịt tại kia nóng cháy nhuyễn mật nếp nhăn ở giữa tận tình thưởng thức lấy nàng làm một cái giống cái hương vị, môi mân tác khâu, co giãn lưỡi đẩy ra co lại mật thịt tiến tiến lui lui. Lưỡi của hắn như là tại kiên nhẫn khai quật liếc nhìn một cái mị thịt tuyền giống nhau xóa sạch mở áo tăng tính khí mỗi một cái xó xỉnh, cuối cùng tại kia hơi hơi phát cứng rắn điểm gờ bị thật nhanh chạm một chút liên tục không ngừng đầu lưỡi cấp liên tục công kích hơn 10 giây sau, áo tang cũng không cách nào tự chế nhón chân lên đến, ô ô ô ô nắm chặt nắm lấy khung cửa bị Thần Lạc đưa lên cao trào. Nóng tình cùng dục vọng toàn bộ hóa thành mật tuyền không ngừng phun ra ngoài, co lại từ cung hình như tại vì hai người hát vang yêu tán ca, dâm thịt dũng tuyền cọ rửa mỗi một tấc ẩm ướt trượt phức tạp tường thịt, kia mỗi một chỗ đều nhận được tinh diệu âu yếm miệng âm đạo cũng thừa cơ xoắn ở Thần Lạc lưỡi. Theo bốn phương tám hướng bao bọc không được co lại áp bức, giống như là muốn theo bên trong này ép ra có thể để cho nàng thụ thai chất lỏng. Òm ọp òm ọp òm ọp òm ọp. Thu hồi lại cực nhanh lưỡi thoải mái đem này ngon dâm thịt hồ cấp khuấy ra khó nghe dâm mỹ âm thanh, ẩm ướt nhuyễn bắn mật ngọt một bộ phận theo Thần Lạc bờ môi vẩy ra, một bộ phận lớn tác thuận theo đầu lưỡi tất cả đều chảy xuôi tiến miệng của hắn bên trong, kéo dài xuân chiều mật ngọt cùng Thần Lạc lưỡi thân mật nước sữa giao hòa. Áo tang run phi thường khoa trương, một chân đứng thẳng nàng dứt khoát hai tay đều đặt tại Thần Lạc sau trên vai, như không phải như vậy nàng cơ hồ muốn ngã xuống, khóe miệng không ngừng tràn ra thanh tuyển áo tang lúc này mới ý thức được mình bây giờ tư thế này tựa như cầu hoan chó mẹ, không. Chó mẹ cũng sẽ không làm như thế xấu hổ động tác a. Dần dần, Thần Lạc rút về lưỡi, áo tang cao trào cũng thong thả bình phục xuống, nhưng hắn lại chưa thỏa mãn điểm đâm một chút đột đến cơ hồ muốn bính đi ra phấn thịt chân châu. Áo tang mạnh mẽ vừa run thiếu chút nữa ngã sắp xuống, lại xấu hổ vỗ đầu của hắn một phen trách cứ cũng không cho ngươi ngoạn nha. Ngoài cửa, Tuyết phía dưới liều mạng kiềm chế dồn dập thở gấp dùng sức nuốt hớp nước miếng. Anh Đào học tỷ, cao trào a, tuyệt đối là cao trào. A, xem như một người nữ sinh nàng thế nhưng làm nam sinh đi liếm nàng cái vị trí kia. Loại chuyện này nếu cho sáng tỏ đi ra nhất định biến thành kinh thiên gièm pha. Ta chẳng lẽ còn muốn tiếp tục trộm nghe tiếp sao? Tuyết phía dưới có chút giãy giụa, nhưng ngay lúc này Thần Lạc đứng lên buông xuống áo tang giơ cao chân trái vuốt nhẹ nàng gò má dùng cám dỗ đến cực điểm âm thanh nói thật sự là dứt khoát lại diễm lệ cao trào, không hổ là áo tang. Ngon ngon miệng. Ta, đừng nói loại này cố ý ăn hiếp người khác nói. Ôi chào, nói thì thế nào, áo tang về sau không muốn để cho ta liếm rồi hả? Này, cái này, chấm. Áo tang mắt thấy Thần Lạc muốn được một tấc lại muốn tiến một thước nhanh chóng bước lên hắn chân hừ nhẹ giả trang tức giận nói ta cho phép thời điểm ngươi mới có thể liếm. Còn có, nếu như không có thể để ta cao trào tuyệt đối có ngươi mạnh khỏe nhìn. Chật, Thần Lạc líu lưỡi cầm chặt áo tang tay mềm sờ hướng về phía mình đã tăng tới trình độ cực cao hạ bộ nói tát, áo tang. Hiện tại nên đổi cho ngươi để ta thoải mái thư thái. Mang cái kia sao? Áo tang không nhiều lắm mâu thuẫn. Thậm chí cảm thấy được còn rất thuận lý thành chương. Cái nào? Tìm cách a, còn có thể là cái nào? Áo tang oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói hạ chỉ ý chính là, ngươi nha theo ta giả ngu. Kỳ thật vì một ngày này nàng dẫn theo, kế hoạch là nếu như Thần Lạc dẫn theo hay dùng hắn, nếu như hắn không mang hay dùng chính mình. Ngoài cửa Tuyết phía dưới từ chối nửa ngày vẫn là quyết định lại lưu trong chốc lát. Kỳ thật ta có đánh làm tinh dịch thất sống châm. Cho nên, Thật. Áo Tang nhéo mắt đến gương mặt nghi ngờ. Ta lấy gia tộc của ta dòng họ cùng vinh dự thề. Thật sự là phục ngươi. Áo Tang nâng trán thở dài, lườm hắn liếc nhìn một cái nói lầm bầm nào có dùng gia tộc vinh quang tại loại chuyện này phía trên phát thề. Tốt, tốt, ta tin ngươi còn không được sao. Kia. Áo Tang quay người sang, tay trái cánh tay dán tại hầu hạ bộ cửa gỗ phía trên, hơi chút chuyển hướng chân đem váy áo lần sau cấp nhét vào váy miệng, lại đem tay phải đưa về phía giữa hai chân, dùng đầu ngón tay của mình điểm vào kia bị thần lạc hút đã hưng phấn nhồi máu đến phát sưng đầy đặn mép thịt phía trên, chậm rãi đem kéo mở. Thánh khiết ánh trăng phía dưới, vài tia trong suốt dâm ti lặng yên theo kia ngoại lật anh hồng nhạt mép thịt một đoạn về phía hạ xuống đi, bị mở ra phấn thịt tràn đầy dâm mỹ chất lỏng. Ánh trăng đem lộ ra thịt tất đen quần tất cấp nhuộm thành kỳ diệu thanh, cũng đem kia thẹn thùng nhúc nhích hũ mật cấp nhuộm thành một vũng hiện lên quang ấm tuyền. Như vậy, ta thần ái thần lạc niên đệ, đem ngươi căn kia tràn đầy tội nghiệt đại căn bỏ vào tỷ tỷ tiểu huyệt. Dần dần buông ra áo Tang cũng có một chút học tỷ tư thái, nói liên tục nói cũng biến thành như thế trêu chọc người. Muốn nói khẩn trương nàng tự nhiên cũng có khả năng khẩn trương, dù sao cũng là lần thứ nhất, nhưng ta muốn chủ đạo lời này nàng đều đã thả ra. Lúc này lại sợ hãi rụt rè lại không giống là nàng Saurajima Mai. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân là áo Tang phi thường rõ ràng phụ cận đây căn bản không có người, duy nhị người đồng hành tại cái này điểm còn tại lầu một giáo công nhân viên chức phòng nghỉ ngủ ngon, nơi này chính là lầu năm, nàng cứ việc nói một chút xấu hổ nói cũng chỉ có thần lạc có thể nghe được. 3. Thần lạc vỗ áo Tang tất đen mông một phen, nàng nhẹ nhàng nha một tiếng, lúc còn nhỏ đem mông cấp nâng lên một chút. Nhón chân lên chủ động kéo mở chính mình tiểu huyệt tuyệt mỹ thiếu nữ cùng huyết khí phương cương nâng lấy tráng kiện côn thịt cứng rắn thiếu niên dưới ánh trăng hầu hạ bộ dần dần dán chặt đến cùng một chỗ. Vì để tránh cho làm áo Tang quá đau đớn, thần lạc vẫn là hơi chút tại quy đầu phía trên sức điểm nước bọt, này hơi chút chậm trễ một chút thời gian, đã sớm động tình áo Tang cũng rất có phong tình cua cua kia mập mãn tất đen mông thịt làm nũng nói nhanh một chút. Bởi vì áo Tang quay người sang, mặt bay thẳng đến hướng cửa gỗ. Ngoài cửa tuyết phía dưới nghe vào càng rõ ràng, nàng lo lắng tới cực điểm, tay phải gắt gao bóp áo đồng thời cầm lấy tay trái ấn nhanh khung cửa, tâm lý một mảnh loạn ma. Muốn đi vào nha, áo Tang. Thần lạc đem côn thịt chống đỡ ở tại áo Tang ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa, chứng đến tím bầm quy đầu coi như là tiến vào khe thịt, nhưng khóe miệng bị áo Tang đầu ngón tay cấp đặt tại giữa đùi hai bên đẩy lên mở rộng, vì vậy côn thịt đỉnh tại nơi này nhìn qua dị thường đột ngột. Ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cho nên, nhiều hơn lấy lòng ta đi, để ta không phải hối hận hôm nay. Đương nhiên không có khả năng làm áo Tang hối hận, mặt khác ta còn nghĩ nói, chúng ta hẳn là cho nhau lấy lòng. Nói, thần lạc bắt đầu hướng bên trong đẩy vào côn thịt, thần lạc côn thịt đối với áo Tang vị này chu nữ tươi nói qua cố hết sức điểm, nhưng cũng chỉ là cố hết sức, nàng vẫn chưa thưởng thức được khó nhịn đau đớn, chính là kia theo lối vào càng trở lên rót vào phong phú cảm giác thật sự là cực độ không khỏe. Làm thói quen huyệt ánh sáng không áo Tang thật sâu thổ tức ra một ngụm nhiệt khí, đồng thời thâm trầm ngâm nga. Ngoài cửa tuyết phía dưới tâm nhảy rất là trầm trọng, theo đối thoại nàng rất dễ dàng có thể nghe ra vị kia vạn người mê Saurajima Mai học tỷ đã hoàn thành từ thiếu nữ đến nữ nhân lột xác. Tiên diễm thịt mềm tại côn thịt không ngừng đẩy vào khi cũng theo lấy dần dần nội hõm vào, áo Tang lập tức buông ra đầu ngón tay làm ấm áp ẩm ướt đóa hoa một lần nữa dán sát dính vào thần lạc thân gậy. Nguyên bản nhìn qua rất có một chút đột ngột côn thịt có môi thịt hầu hạ lập tức có vẻ tự nhiên rất nhiều, tựa như tại hướng đến hai quả đầy đặn ôn hương trơn bóng bánh mì rót một cây đặc xúc xích bự. Tại côn thịt tiến vào 1/3 khi thần lạc liền không lại đỡ lấy rồi, mà là đem hai tay đều ấn chiếm hữu nàng tất đen mông trắng, hắn một bên nhẹ nhàng vuốt ve cặp kia mượt mà no đủ mông, một bên đem cứng rắn côn thịt một chút tiến thêm hướng đến chỗ sâu rót đi. Tốt, thật là lợi hại, đây là nam sinh, tê. Tiểu huyệt tất cả đều bị đẩy ra, cùng bị liếm thời điểm hoàn toàn khác nhau. Tốt chống đỡ, thần lạc, tốt chống đỡ. A, eo muốn tê dại. Áo Tang tay phải đặt tại thần lạc tay lưng, tay nàng tâm có một chút lạnh cả người, là đổ mồ hôi có chút nhiều nguyên nhân. Hầu hạ bộ rõ ràng là tuyết phía dưới địa bàn, nhưng bây giờ bên trong đang tại giao hợp hai người, một là tuyết phía dưới tôn kính học tỷ, một người khác là tuyết phía dưới nhận định chồng tương lai. Nàng nghe lén này gần trong gang tấc xuân vui mừng nói thật tức giận đến tay chân lạnh lẽo, nhưng để cho nàng tức giận còn không phải là cái này, mà là nghe lén như vậy cầu thả việc chính mình thế nhưng khống chế không nổi hồi tưởng thần lạc liếm nàng đi đứng chẳng diện, sau đó hưng phấn khi đến thân rối tinh rối mù. còn có rất lớn một đoạn chưa tiến vào nha, áo tang, nhẫn nại thêm một chút. Gạt người chớ, ô, tùy theo cự vật tiếp tục chọi vào, áo tang cũng xác định thần lạc không có lừa người. Một phút trước còn chưa bao giờ tiếp xúc qua nam nhân côn thịt thuần khiết thịt mềm tại khoái cảm dưới tác dụng dần dần khuất phục xuống, này từ nhỏ vì ép nam nhân tinh dịch lỗ thịt không tốn nhiều lắm thời gian liền biến thành thích ứng thần lạc côn thịt hình dạng, thần lạc tiến vào nói thực ra coi như ôn nhu, đương quy đầu làm vô số mềm mại nhăn nheo nở rộ mở một đường đội lên áo tăng miệng tử cung thời điểm, kề sát thiết côn vậy dương vật hoa kính cũng ở đây nguyên thủy nhất sung sướng chung một chút thư giãn. Buông lỏng, trầm luân đi xuống. Tuy rằng ta ảo tưởng quá rất nhiều lần. Bất quá, chỗ trống cung thật bị nam nhân quy đầu đội lên thời điểm, ta vẫn cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, nếu là ngươi nói, ta lại cảm thấy có thể tiếp nhận, không sai. Có thể cảm nhận đến ngươi độ ấm. Áo tang nhắm mắt lại ngâm nga, rồi sau đó nhẹ cắn môi cẩn thận cảm nhận cỗ này cơ hồ làm thân thể nàng xé rách phong phú cảm giác. Cũng không chỉ là đội lên miệng tử cung nha. Thần lạc nhìn coi không sai biệt lắm còn có 5-6cm chưa tiến vào côn thịt cười xấu xa. Ôi chao, gạt người chớ, ồ à à à, thần lạc ngươi, người gia hỏa kia muốn đối với tử cung của ta làm chuyện gì xấu, ách. Cảm giác được đi à nha, chấm, thần lạc hoàn toàn áp lên thân thể, eo cùng áo tang ấm áp tất đen mông thịt thân vô gian dán sát tại cùng một chỗ, hắn khom người ghé vào áo tang sau lưng, nghiêng về trước đầu dùng mũi cọ mở áo tang tóc mây. Liếm một ngụm kia nóng đến nóng lên tai khuếch nói áo tang tử cung cũng là ta đồ vật. Nan, khó có thể tin. Cư nhiên có thể đi vào đến trong tử cung. Thư thượng không phải nói. Ô, loại này phong phú cảm giác là xảy ra chuyện gì. Tử cung, thế nhưng hưng phấn thành mức này bộ dạng. Rõ ràng là tử cung của ta như thế nào như vậy không tiết tháo. Áo tang vừa tức vừa thẹn, nói thật ra có chút muốn khóc, không nghĩ tới đêm nay không đơn giản mất đi tiểu huyệt trinh tiết. Liền tử cung trinh tiết đều ném. Bởi vì áo tang chính là như vậy khẩn cấp hy vọng của ta côn thịt thật sâu đội lên đi vào a. Chúc mừng ngươi, trở thành một cái chân chính nữ nhân. Thần lạc nằm ở áo tang bên tai nói nhỏ, bắt đầu thong thả trước sau đong đưa vòng eo. Mẹ nếu biết ta sớm như vậy liền mất đi trinh tiết phòng chừng muốn tới trường học giết ngươi. Áo tang cúi đầu dùng nhỏ nhất âm thanh toái toái niệm nói. Áo tang chất thịt tại côn thịt ra vào ở giữa dần dần thích ứng, vốn vô cùng ẩm ướt trượt lỗ thịt nội rất nhanh liền tiết ra càng nhiều dâm thủy, tràn đầy dâm thủy hồng nhạt nếp thịt bị nhiều lần lặp đi lặp lại đẩy ra, nước cũng bởi vậy đại lượng bám vào ở tại thần lạc thân gậy phía trên, đem vừa mới còn chỉ có quy đầu bị hơi chút thấm vào côn thịt thoa lên một tầng dâm lượng lá mỏng. Đó cũng không tốt, cho nên, thần lạc cảm xúc đến áo tang đã sớm hơi hơi trở nên cứng rắn điểm gờ, hai tay theo nàng khuỷu tay đưa về phía ngực. Dùng năm ngón tay bao phủ ở kia lơ lửng lắc lư vú trắng cầm lấy ngón giữa đầu ngón tay chiêu chọc lên nóng lên đầu vú nói không như bây giờ áo tang hay dùng này đáng yêu tiểu huyệt giết ta đi. Ta cũng dùng côn thịt đem áo tang giết chết. Miệng, khẩu khí không nhỏ, ta, áo tang tự nhiên minh bạch thần lạc ý tứ, dần dần thích ứng côn thịt ra vào mang đến dắt cảm đồng thời nàng còn giống là cố ý châm ngòi thổi gió giống nhau nghiêng đầu qua chỗ khác đến mị thái mười phần cười khẽ ngón tay giữa tiêm điểm tại môi phía trên chiều thần lạc chỉ nói nhưng là, thần lạc ngươi thật có thể làm được sao? Nhìn đến áo tang còn chưa tin ta nha. Dù sao ta nhưng là lần thứ nhất, không kiến thức một chút như thế nào. Biết, ta, đồng thời tấn công đầu vú là phạm quy a. Có cái gì quan hệ? Áo tang cảm thấy thoải mái ta thực vui vẻ. Hừ hừ, ngươi ngược lại sẽ nói. Áo tang nhắm mắt lại cùng gần sát thần lạc khó khăn hôn lấy, lúc này nàng không khỏi nghĩ vậy chẳng lẽ không là gián tiếp tại liếm tiểu huyệt của mình sao? Mặt khác nàng vừa mới nói như vậy kỳ thật cũng bất quá là cậy mạnh thôi, áo tang phi thường rõ ràng thần lạc đã bắt đến nhược điểm của nàng, chỉ cần hắn hơi chút nghiêm túc một chút liền có thể thoải mái đem chính mình đưa phía trên cao trào. Thần lạc côn thịt như là bị nuốt vào một cái sống hũ thịt giống nhau đang bị áo tang không ngừng hữu lực mút lấy, rõ ràng chính là nhẹ nhàng đong đưa phần eo đem côn thịt thiền thường chip chỉ rút ra từ cung lại trọi vào đi, có thể áo tang kẹp hút như trước thập phần triền người, thần lạc biết đây là nàng cao trào dấu hiệu, liền quyết đoán ra bên ngoài mạnh mẽ vừa kéo, tại áo tang ô a lên tiếng khi chuyên chú công kích lên nàng điểm g, bảo trì tiểu phúc nhưng rất nhanh rút ra đút vào lần lượt dùng quy đầu chen ép ma sát khối kia hơi hơi phát cứng rắn dâm thịt. Vừa mới còn phong phú tử cung đột nhiên không có côn thịt nhúc nhích được càng dùng sức, lỗ thịt chỗ sâu nước bị rất nhanh rút ra đút vào cấp một đợt sóng đẩy hướng miệng tử cung, tựa như tràn ngập nồng tình mật ý triền miên cành hoa, chất huyệt nội vốn đã đủ chiều nóng độ ấm lại lần nữa lên cao, áo tang cũng thật chặt giấu chặn miệng, vội vàng dùng mũi thở gấp, chuẩn bị nghênh tiếp lần thứ nhất huyệt nội cao trào. Nhưng ngay tại nàng sắp bị Thần Lạc đưa lên thiên quốc khi áo tang lại cắn cắn môi thật chặt đè xuống, Thần Lạc trêu chọc nàng ngực phải tay ho khan bình thường lớn tiếng nói không đồng nhất khởi sao. Thần Lạc, lần thứ nhất, xin cho ta và ngươi cùng một chỗ. Khoảnh khắc này ta nghĩ kỹ hảo cảm thụ ngươi. Áo tang nguyện vọng có chút xa xỉ a. Thần Lạc không có dễ dàng như vậy xuất tinh, nhưng nếu áo tang có điều cầu, Thần Lạc cũng chỉ đành bắt đầu xâm nhập rút ra đút vào hình thức. Côn thịt tựa như máy đóng cọc bình thường nặng nề mà chọi vào này vừa mới còn là xử nữ mềm mại lỗ thịt, điểm gờ bị mạnh mẽ cọ sát mà qua, che giấu ái dục nước vô số nhuyễn mật bình thường nếp nhăn bị lần lượt cường ngạnh đẩy ra, miệng tử cung càng là bị quy đầu không nói lời gì hung hăng bị đâm cho bị bắt nuốt vào lại cứng lại nóng côn thịt đoạn trước, quy đầu hung hăng đánh vào nàng mảnh mai tử cung đỉnh chóp. Trước đó không lâu còn chưa dính nhiễm lấy côn thịt khí thức địch tỉnh tử cung vừa mới nếm được vị thịt liền đã trở thành tù binh của nó. Không được, trước phải cao trào, không được, hẹn xong muốn cùng một chỗ. Áo tang bị làm được tựa như cưỡi ở một con ngựa hoang thượng bình thường điên cuồng sóc này, chẳng sợ mông thịt thượng có tất đen bao phủ cũng bị Thần Lạc bụng câu đụng được phát ra vô cùng vang dội ba ba âm thanh, mông trắng dâng lên chung côn thịt lấy cơ hồ lưu lại tàn ảnh tốc độ lần lượt xung kích thiếu nữ quý giá nhất ôn hương Nguyễn Ngọc, chẳng sợ nàng sáu Urashima Mai đã từng là toàn bộ Nhật Bản nam nhân trong mộng tình nhân giờ này khác này cũng chỉ có tại Thần Lạc trước người phát cuồng bình thường cắn sợi tóc hò hét làm tiểu huyệt nước tùy theo côn thịt ra vào vẩy ra phân. Tùy theo áo tang la lên tiếng càng trở lên kịch liệt, ngoài cửa tuyết phía dưới độ hưng phấn cũng nhắc tới cao nhất, nếu như không phải là phát thể tuyệt đối không có khả năng lại ở trường học tự an ủi, ngón tay của nàng cũng đã chạy vào kia hai xóa sạch nhồi máu môi mật chúng. Đi thôi. Thần Lạc hai tay cùng nhau bóp một cái áo tang đầu vú đồng thời lập tức liền rút về tay bóp chặt eo của nàng, tóc dài đen nhánh tại kia tinh xảo tuyết trắng thúc eo thượng niên cuồng nhảy động bay lượn, Thần Lạc cũng cuối cùng có thể vui sướng phát lực, càng thêm mãnh liệt cắm vào làm lên vị này đã từng quốc dân nữ minh tinh. Ha, ta, áo tang đầu tiên là hà hơi, rồi sau đó tựa như phá âm bình thường hô lên một tiếng, tiếp lấy liền lại không âm thanh, chính là thân thể liều mạng co lại, vòng eo cũng như nhũn ra run rẩy lại run rẩy. Nhiệt thành một mảnh bột nhão huyệt dâm chung quanh buộc chặt, tính toán dùng kiên nộn hồng nhạt ôn nhu hương làm Thần Lạc thiết côn biến mềm, nhưng Thần Lạc làm sao có khả năng đơn giản như vậy khuất phục ở áo tang tiểu huyệt chen chá, hắn gắt gao ôm nhéo áo tang hông, cắn chặt răng cơ hồ là đem nàng mang lên đến liều mạng đong đưa lưng sau. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Vang dội tiếng giao hợp tràn ngập tại toàn bộ trong gian phòng, áo tang cao trào hò hét cũng chưa từng tiếng lại lần nữa biến thành thét chói tai, giống như nàng xác thực trước cao trào, nhưng cao chiều của nàng vẫn chưa dừng lại, mà là một mực bị Thần Lạc cưỡng ép duy trì, mỗi lần sắp bình ổn khi biết sử dụng một cỗ càng công kích mãnh liệt đến kéo dài tiếp. Dừng lại dừng lại dừng lại, đã không được, không nghĩ tiếp tục cao trào. Dừng lại a a a a a. Áo tang lại lần nữa thất thanh, ngoài cửa tuyết phía dưới nghe được kinh hãi thịt nhảy, nàng khẩn cấp muốn thoải mái một chút, nhưng nàng không thể. Mặc dù như thế nàng cũng biết chính mình trễ phía trên tân đổi béo thứ đã toàn bộ ướt đẫm, hơn nữa liền đồ ngủ hạ bộ cũng dần dần hồ lên một tầng làm nàng không ngốc đầu lên được mật ngọt. Đi thôi, cho ta nhiều lần lặp đi lặp lại cao trào. Thần Lạc giận gầm một tiếng, buông xuống áo tang vòng eo hai tay bóp đến nàng mông thịt phía trên, Thần Lạc lúc này đây lực đạo hơi hơi lớn, nhưng chính hợp thích cao trào bên trong áo tang, nàng không chịu nổi quất roi nửa người trên đều đã cơ hồ muốn xoay. Đi đứng cũng từng đợt như nhũn ra, bộ ngực đều cơ hồ muốn bị Thần Lạc gấp đội lên cửa gỗ phía trên. Bắn cho ta, nha Thần Lạc, nhanh chút bắn cho ta. Ô, lại, muốn. Một đợt liên tục không ngừng cao trào áo tang mấy hồ đã hóa thành dâm thủy suối phun, chân của nàng ở giữa cùng Thần Lạc hạ bộ sớm liền dính đầy nàng kia bị quất cắm chen ép thành bọt biển dâm thủy, liền giữa hai chân trên sàn nhà đều chảy xuống một vũng lớn. Ta đây giống như ngươi mong muốn a. Nói, Thần Lạc hai tay ngoan bóp kia đáng chú ý tất đen mông tròn một phen liền mạnh mẽ đem nửa người trên cũng đặt lên áo tang sau lưng, hai tay lại lần nữa leo lên nàng kia bị thúc eo cấp đưa đẩy thật sự là rất kiểu vú trắng, khe hở kẹp chặt đầu vú, ngón tay tụ lại vú, côn thịt tắc liên quan rốt cuộc hung hăng đánh vào tử cung, dùng quy đầu đụng ra thai nhi đá chân động tính. Khoảng khắc, từ vừa mới đến hiện tại một mực tắm rửa áo tang thủy triều côn thịt bạo phát. Nóng cháy xuân chiều tràn đầy kia vô số ẩm ướt trượt phấn nếp thịt nhăn, cưỡng ép tại Thần Lạc côn thịt cùng chặt chẽ dán sát tường thịt ở giữa bài trừ một đạo nhỏ hẹp khe hở suy suy ra bên ngoài vọt tới, Thần Lạc lại cũng không cách nào nhẫn nại, hắn nắm chặt áo tang vú tại áo tang thống khổ cũng sung sướng quát to tiếng trung gầm nhẹ tại áo tang tử cung chỗ sâu đem tinh dịch cấp phun bắn ra. Tại nóng rực tinh dịch cùng cứng rắn côn thịt dưới sự kích thích, áo tang tử cung không thể tự chế co giật co lại, qua lại dán sát mốt lấy thần là côn thịt đoạn trước, nàng hai chân đầu gối cũng vô lực cũng gộp lại cùng một chỗ, nhưng lại bởi vì kia tinh dịch thật sự là quá mức nóng bỏng, tưới đến nàng đi đứng không được khép mở. Rót vào tinh dịch điên cuồng trào ra, rất nhanh liền rót đầy này mảnh mai tử cung, thần lạc hơi chút ra bên ngoài kéo ra côn thịt, miệng tử cung như trước lưu luyến mút lấy kia làm mang cho nó vô tận vui thích quy đầu cuối cùng vẫn bị thần lạc rút được áo tang hũ thịt dưới đáy, khẽ cắn môi hưởng thụ này khoái cảm mãnh liệt đồng thời thong thả mà biên độ nhỏ rút ra đút vào, đem từng dòng lớn tinh dịch lại lần nữa bắn đầy áo tang top 10 đa phần chung còn thuần khiết không tì vết màu mỡ ngọc huyệt. Cùng lúc đó thần lạc nghe được hệ thống nhắc nhở ngài thu được 20 tích phân, ngài hiện tại tổng tích phân là 500. Ha, ha, khụ khụ khụ, khụ. Áo tang cúi đầu dùng đầu chống đỡ cửa gỗ vô lực thở gấp ho khan, liên tục đã lâu không thể thông thuận hô hấp làm phổi của nàng đều nhanh nổ. Nàng có thể cảm nhận đến chính mình bảo vệ nhiều năm tiểu huyệt đã bị thần lạc kia bỏng đến làm người ta giận sôi tinh dịch hoàn toàn rót đầy. Mặt khác còn có đại lượng tràn ra miệng huyệt, xoa đầy này khá hiền thành thục dày rộng môi thịt. Đem môi mật cùng hòn le đều cấp nhiễm lấy một mảnh đục ngầu mà dâm mỹ màu trắng. Thần lạc cũng giảm thấp xuống thân thể tại thở gấp, không biết ngoài cửa tuyết phía dưới chính bưng chặt miệng liều mạng nhẫn nại âm thanh lộ ra. Giống như, chỉ cần là nghe lén thần lạc cùng áo tang giao hợp tuyết phía dưới cũng đã không thuốc chữa cao trào. Chớ nói chi là nàng hiện tại còn mặc lấy quần ngủ, căn bản chưa kịp cởi xuống. Thánh thủy cùng xuân chiếu nhất tề trào ra, tuyết phía dưới run rẩy không ngừng đào khoét trừng chỉ. Liều chết chịu đựng kia dâng lên bình thường khoái cảm tàn phá nàng đã phá thành mảnh nhỏ lý trí cùng tiết tháo. Thần lạc đương nhiên không biết tuyết phía dưới ở sau cửa mặt chính làm nghe lén hoạt động, hắn cùng với áo tang lực chú ý tất cả đều tại đối phương trên người. Ta, đúng hẹn tại áo tang cùng ta lần thứ nhất làm được cao trào khi bắn A. Hô, thần lạc gần sát áo tang, cợt nhả hỏi. Rất đau, ngươi còn có mặt mũi nói. Lần thứ nhất không có nặng nhẹ. Ai bảo áo tang yêu cầu có chút khó khăn trả tiền mặt đâu. Lấy ta Saurajima mai tiểu huyệt cũng không thể cho ngươi nhanh chút bắn sao. Hừ hừ. Một lần nữa có thể sao. Ngươi có thừa lực lời nói, đến 4 giờ trước làm vài lần đều được, nói bộ ngực đau đớn chết rồi, trước tiên đem tiêu pha mở. Thần lạc cười khan hai tiếng buông lỏng tay ra. Nếu phải dựa vào tại môn phía trên, thần lạc nghĩ không bằng dứt khoát ở nơi này đệ nhị thế chiến quên đi. Thần lạc vẫn chưa đem côn thịt rút ra, mà là khó khăn làm áo tang giơ cao chân thay đổi một cái tư thế, biến thành nàng chính diện hướng thần lạc chuyển hướng chân cất chứa hắn côn thịt tình hình. Áo tang biết xe lửa tiện lợi sao? Biết, chấm, áo tang tức giận trợn mắt nhìn thần lạc liếc nhìn một cái mím môi trầm mặc vài giây, lại nghiêng đầu qua chỗ khác nhỏ giọng lẩm bẩm hoa luôn tiểu thư uống say cứ thường hay thích nói với ta việc này. Kia! Thần lạc lời còn chưa dứt áo tang đã phối hợp trầm xuống eo nâng lên chân, thần lạc cũng bán ngồi xổm người xuống theo thứ tự làm áo tang hai chân khoát lên khuỷu tay của hắn, hai tay nhanh ôm áo tang mông thịt, đem nàng sau lưng cấp áp lên bức tường. Là biến thái yêu thích tư thế. Áo tang quẹt miệng đừng mở đỏ ửng một mảnh khuôn mặt nhỏ giọng thầm thì. Người bình thường nam nhân dùng tư thế này có thể không kiên trì được bao lâu nha. Kia, chấm. Áo tang quyến rũ cho thần lạc một ánh mắt đưa tay lưng dựng lên tại bên cạnh môi cám dỗ mười phần nói làm ta kiến thức một chút thần lạc niên đệ bản lĩnh của ngươi a. Thần lạc gật gật đầu, thong thả bắt đầu đệ nhị thế chiến. Bởi vì áo tang thịt khang đã bị thần lạc 45 cấp bậc tinh dịch bắn đầy, hiện tại làm lên đến độ ấm so với ngay từ đầu cao hơn nhiều, tuy rằng đối với thần lạc tới nói có chút kỳ quái, nhưng cũng quả thật thoải mái hơn một chút. Vừa mới trải qua một đợt kịch liệt quất cắm thịt mềm bây giờ lại nghênh đón dịu dàng thắm thiết an ủi, bí ẩn lỗ thịt theo đau đớn dần dần chuyển thành mỹ diệu tê dại. Áo tang kia vừa mới bị qua lại ngoại lật tới trình độ cực cao môi mật cũng lại lần nữa ôn nhuận, nguyên bản liền rất có một chút đầy đặn môi phối hợp côn thịt quất cắm lần lượt chủ động đem bên trong phấn thịt cấp dán lên thân gậy. Tinh dịch cùng dâm thủy đục ngầu chất hỗn hợp tùy theo côn thịt ra vào bị đào móc chảy xuôi đi ra. Tại hai người dưới người lưu lại nhất quán càng trở lên khó coi chất hỗn hợp, mà khoái cảm tắc tựa như một cỗ nhìn không thấy tia nước nhỏ, đào ngược chảy xuôi vào áo tang tiểu huyệt bên trong, theo lấy tùy theo thần lạc côn thịt một chút hướng trượt, sau đó tại nhuyễn ngọc bình thường nhăn nheo bên trong bị đều đều chậm rãi phô khai, còn có một chút tùy tùng quy đầu cùng một chỗ bị đưa vào tử cung, tựa như thần bí thôi tình mị thuốc. không ngừng kích thích áo tang triển lộ nàng là một cái đơn thuần giống cái một mặt. Nhẹ nhàng ổn định va chạm đem áo tang tâm linh bị đâm cho như si như say, Thần Lạc cúi đầu hôn đi lên, như vậy chật chội tư thế tăng thêm cao thấp cùng nhau đối với nàng đòi hỏi cũng làm cho áo tang không khỏi cảm thấy an toàn cùng thỏa mãn, đưa vào áo tang trong miệng lưỡi làm cho hô hấp của nàng trở nên hương diễm hỗn loạn. Hai người dính đầy nước bọt đầu lưỡi quấn quýt lẩm nhẩm đồng thời áo tang hạ thân cái kia trương dâm lãng miệng nhỏ cũng theo lấy phun trào liên tục không ngừng. Kỳ thật, có chuyện ta một mực không nói cho ngươi. Áo tang hai tay cùng với Thần Lạc quất cắm tiết tấu một cái bóp bóp lấy Thần Lạc cánh tay, nàng cùng Thần Lạc dần dần rời môi, trong mắt mê ly nhìn chăm chú hắn. Chuyện gì chứ? Ta, theo thật lâu phía trước liền là của ngươi trung thực fan. Ban đầu, mặc dù là muội muội an lợi ta đấy. Nhưng là về sau, ta ngược lại so muội muội sắp điên nhiều lắm. Cho nên, chấm, điểm g bị không ngừng công kích, áo tang âm thanh cũng có một chút khóc không thành tiếng rồi. Cao trào bên trong nàng hàm hồ thở dốc nói ban đầu tại hầu hạ bộ gặp được ngươi thời điểm. Ta còn cho rằng ngươi cũng sẽ nhận ra ta đến. Kết quả hoàn toàn không có. Ta, khi đó, bắt đầu, liền một mực có một hơi kìm nén trong lòng. Hiện tại thế nào? Ta thừa nhận, thua ngươi côn thịt. Thật hỗn đản, chấm, áo tang cắn cắn môi ngẩng đầu mê say cúi đầu lẩm bẩm nói nếu như ta không phải là cái nữ nhân lời nói, lực ý chí sẽ không thấp như vậy a. Nhưng là, ta lại may mắn mình là một tương đương đáng yêu mỹ thiếu nữ, bằng không. Cũng không có biện pháp cùng ngươi như vậy hạnh phúc triền miên. Thật tốt a, có thể a, mặc kệ áo tang nghĩ cao trào bao nhiêu lần đều có thể. Đêm nay ta mời. Ngu ngốc Thần Lạc, đây coi là cái gì mê sảng. Thần Lạc hoàn toàn chưa từng mềm hóa lửa nóng dương vật tắm rửa lại lần nữa trào ra thủy triều không chút nào chần chờ bảo trì tiết tấu tiếp tục xâm phạm vị này dây cây minh tinh điện ảnh non mềm yêu huyệt, tùy theo côn thịt từ cạn tới thật sâu đội lên tiến kia lầy lội hoa tâm, hắn động tác kiên định nhưng so với vừa mới tới nói ôn nhu nhiều lắm, nếu như nói vừa mới được kêu là củi khô lửa bốc, hiện tại chính là hai người khoái trá du nhàn dỗi hưởng thụ thời gian. Giờ này khắc này, ngoài cửa vị kia nghe lén mèo con đã lúng túng rón ra rón rén rời đi. Thần Lạc cố ý chậm lại rút ra đút vào tiết tấu, mà vừa mới bị hắn cưỡng ép đưa lên mấy bận cao trào áo tang tự nhiên cũng cầu còn không được. Cao trào tuy tốt, nhưng như vậy ôn hòa nước sữa giao hòa cũng là hai người tâm cùng tâm trao đổi, áo tang quá yêu thích như vậy. Giống như là nàng quá yêu thích Thần Lạc hỏa vũ cái loại này kích tình dâng trào người nhanh nhẹn bắn, cũng giống vậy say đắm ở hắn thư nhã yên tĩnh chô si hải cảng đêm. Rút ra đút vào tốc độ chậm tuy rằng hắn khó có thể xuất tinh. Nhưng áo tang nhưng ở này ôn hòa quấy rối chung cách mỗi mấy phút liền rất nhỏ cao trào một lần, đồng thời áo tang cũng minh bạch, Thần Lạc thả chậm tốc độ lại có thể ổn ổn nương nương ôm lấy nàng không hừ một tiếng không kêu mệt cũng là một loại huyễn kỹ, có cái nào nữ nhân không thích người yêu của mình nhân có thể kiên nhẫn hữu lực đâu này. Áo tang cảm thấy Thần Lạc vì hắn mang đến vô tận cảm giác an toàn. Áo tang cảm thấy Thần Lạc lúc này dương vật ra vào uyển như sóng biển, cành hoa bản chất là thủy, cấp nhân lấy mềm mại cảm giác vô lực. Nhưng trên thực tế sóng biển lại cất chứa năng lượng to lớn. Áo tang tại đây cổ kiên nghị ổn định lại ôn nhu sóng chiều Việt Hoa phát say mê, hai tay cũng chủ động nâng lên Thần Lạc khuôn mặt, như là Thần Lạc ngay từ đầu tiến vào hầu hạ bộ không nói lời gì bưng lấy nàng hôn nàng giống nhau, áo tang cũng nhiệt tình đưa lên nụ hôn của mình. Yêu thích, thật sự rất yêu thích. Áo tang bộ ngực sữa tại Thần Lạc eo hông đối với dưới người va chạm phía dưới không được sóc này. Ẩm ướt đổ mồ hôi tất đen cong gối gắt gao kẹp lấy Thần Lạc cánh tay, đám người biết rõ nàng là từ trước đến nay không hề chuyện xấu thanh thuần phái tuyệt mỹ thiếu nữ, có thể nàng nhưng ở đêm khuya trường học bên trong chủ động ôm hôn một cái vừa mới nội bắn quá nàng nam nhân, còn lấy xe lửa tiện lợi tư thế kỵ nhảy qua tại hắn eo lúc, đem làm đến gắt gao khép lại chân ngọc cấp trương đến lớn mở, lộ ra kia bị vô số nhân ảo tưởng nhưng chỉ hữu Thần Lạc mới có thể nhất nhìn lén hình dáng. Màu mỡ sò ngọc, áo tang thật là nóng tình. Quả nhiên chậm rãi làm sẽ làm người bắn không ra a. Chấm, áo tang hơi chút đẩy ra Thần Lạc đầu nhìn chăm chú chán hơi hơi sấm mồ hôi hắn lộ ra cưng chiều mỉm cười nói có thể nhé. Ta đã bị chiếu cố vậy là đủ rồi, hiện tại, ta cũng muốn ép sơi ngươi tinh dịch của ngươi cùng tính dục, toàn bộ bắn cho ta đi. Đừng xem thường ta Saurajima Mai. Kia thật đúng là cầu còn không được. Nói, Thần Lạc khoái trá đem côn thịt đính đến càng sâu. Đột nhiên này địch đem áo tang vừa mới còn ngoại lật môi thịt bên cạnh đều cấp cùng một chỗ trọi vào này mỹ diệu nữ huyệt, nhưng rất nhanh ẩm ướt trượt bờ môi liền chính mình lật đi ra. Nha, thật là lợi hại, thật cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Là ta cùng thân thể của ngươi độ phù hợp rất cao sao, Thần Lạc ngươi côn thịt mỗi một lần đội lên chỗ sâu khi đều có thể đội lên tử cung của ta. Quả nhiên, phi ngươi Mạc Trúc. Áo Tang chủ động kẹp chặt tiểu huyệt, ý tại làm Thần Lạc cũng có thể mau chóng trải nghiệm một lần trình độ cực cao khoái cảm. Nàng chất thịt chặt chẽ vô gian nắm chặt Thần Lạc côn thịt, tường thịt tựa như sống qua đến giống nhau chủ động xoắn, tinh mịn nếp nhăn như là từng đường thật nhỏ rác hút bám vào Thần Lạc côn thịt các nơi, nhưng cũng tùy theo côn thịt ra vào bị không ngừng lật chen, khoái cảm dần dần trào lên, Thần Lạc quất cắm cũng so vừa mới muốn cũng có lực xâm nhập. Tốt, cứ như vậy, sao Urashima Mai tiểu huyệt là của ngươi sở hữu vật nha, Thần Lạc. Chỉ có ngươi có thể đối với tiểu huyệt của ta muốn làm gì thì làm. Chỉ có ngươi có thể đem ta nghĩ nghĩ đều cảm thấy ghê tởm tinh dịch rót vào tử cung của ta. Sau này bất cứ lúc nào, cao trào khi ta đều nghĩ có ngươi tại bên người. Nhớ ngươi căn này cứng rắn phong phú côn thịt có thể thật sâu đội lên tại của ta bên trong. Không thể không nói Áo Tang thật không hổ là cao nhất nữ diễn viên. Khi nàng cố ý nói lên loại này chiêu chọc người lời kịch đến nam nhân căn bản cầm giữ không được. Thần Lạc nhất thời đã cảm thấy eo hông tê dần. Lại phối hợp nàng kiều mị cười nhan cùng lỗ thịt từng đợt có tiết tấu co rút nhanh. Thần Lạc cảm thấy chính mình khả năng nhanh. Áo Tang loại người như ngươi lời kịch thật sự là quá phạm quy. Thần Lạc cắn chặt răng bắt đầu đại lực va chạm. Trọng lực tại dưới hướng đến tha kéo Áo Tang thân thể. Thần Lạc nắm chặt tại nàng tất đen mông tròn phía trên. Thần Lạc tại hướng đến phía trên cử. Lại mượn trọng lực làm Áo Tang vòng eo nặng nề hạ xuống. Áo Tang bản thân phải tại nửa người dưới phía trên dùng sức. Kẹp hút càng chặt hơn một chút. Nàng cuối cùng vẫn là so Thần Lạc nhanh hơn từng bước cao trào. Thịt cùng thịt va chạm tiếng phá lệ vang dội quanh quẩn tại hai người bên tai, đầy đặn mép thịt tại Thần Lạc can can rốt cuộc ra vào phía dưới qua lại bị mở ra lại bị đào tại cùng một chỗ, mật thịt mỗi cắm vào một lần liền trào ra khó coi sền sệt dính dính chất hỗn hợp, tròn trịa hình bán cầu vú tại thúc eo phụ trợ phía dưới hiển nhiên bính nhảy, Áo Tang hé miệng, nàng âm thanh càng trở lên sắc nhọn, đến hoàn toàn không cuối cùng tiếng, nàng mặt hướng Thần Lạc không ngừng đưa ra đầu lưỡi liếm lấy không khí. Nước miếng ngọt ngào cùng dâm thủy không ngừng bay tứ tung, Thần Lạc thấy nàng bộ dáng này cũng thật sự là có chút không thể nhịn được nữa. Tốt, thật không hổ là Thần Lạc, thật bổng, Áo Tang tiểu huyệt đều bị ngươi quậy đến luôn luôn tại òm ọp vang liên tục không ngừng rồi, ô. Hạ lưu như vậy sao Urashima Mai chỉ có ngươi một người có thể nhìn, chỉ muốn cho ngươi một người nhìn. Ta hạ lưu tiểu huyệt cũng chỉ cho ngươi một người sử dụng, cả đời này. Chỉ muốn ngươi một người tinh dịch, cho nên, bắn ra, đem cái loại này lại nồng vừa nóng tinh dịch bắn ra. Ta cũng nghĩ làm Thần Lạc ngươi thoải mái. Bắn a, tại ta tử cung chỗ sâu nhất. Áo Tang không ngừng hát vang phiến tình lời nói, hai tay đã ở Thần Lạc cổ cùng sau tai xinh đẹp vỗ về chơi đùa, Thần Lạc lại cũng không cách nào chịu đựng, cắn chặt răng gầm nhẹ lên tiếng bắt đầu kịch liệt về phía sau quất đánh mông eo, hai tay gắt gao nhéo Áo Tang mông thịt đem nàng ấn nhanh tại môn phía trên. Sau đó lại tiếp tục lấy muốn đánh vỡ môn lực đạo liều mạng đụng vào, dùng căn này dính đầy tinh dịch cùng nàng dâm thủy côn thịt tùy ý xâm phạm nàng 17 tuổi dày đặc tiểu huyệt. Quy đầu cơ hồ muốn phá đi kia mềm mại ngọc thịt, căng đầy tường thịt cũng bị này bão tố bình thường côn thịt va chạm cấp biến thành đỏ lên phát sưng, tử cung mỗi lần tiếp nhận hắn côn thịt phía trước, cung miệng cũng vui sướng kẹp hút kia nóng lên quy đầu, tại mẫn cảm quan câu thượng ta liều mạng gỡ quá, quấn quýt đi lên nếp thịt tựa như từng tờ miệng nhỏ giống nhau hút mút hắn. Hũ thịt òm ọp rung động, tại Thần Lạc ra sức hướng bên trong đỉnh đầu khi hồ miệng cũng gắt gao bóp chặt Thần Lạc côn thịt phần thân. Tinh dịch tại tử cung nội tùy ý phun ra, Áo Tang hít hơi khí lạnh hé miệng bị lại một độ cưỡng ép đưa lên cao trào, chất thịt cùng tử cung đều mồm to hô hấp cắn nuốt kia nóng bỏng con cháu dịch, giống như không hấp thu là một loại không thể tha thứ lãng phí giống nhau. Tùy theo tinh dịch đại lượng rót vào, Áo Tang bụng đều chống đỡ, cao trào làm nàng gần như điên cuồng. Cắn một cái ở tại Thần Lạc bả vai phía trên, hai người cùng nhau kịch liệt run rẩy duy trì này trình độ cực cao vui thích. Rất lâu sau đó, Thần Lạc mới rút ra côn thịt, đồng thời cởi bỏ âm phong ấn, làm từng dòng lớn tinh dịch phốc phốc theo kiên độn hồng nhạt miệng huyệt tuôn ra mà ra, tử cung rút về, Áo Tang đôi mắt trắng dã liều mạng dùng sô-cô-la đậu bình thường ngón chân đào khoét không khí. Hô, chấm, Thần Lạc nhìn trên mặt đất kia một vũng lớn khó coi chiến quả cũng không cấm lắc lắc đầu hí hư nói mỹ thiếu nữ đều là hàng hiệu máy ép nước. Thần Lạc đệ thập kỳ thứ hai bắn. Chương 186 tuyết phía dưới thật tốt quá, ta dần dần hiểu toàn bộ. Cơ hội khó được, Thần Lạc tự nhiên là một hơi gây ra Áo Tang trên người sở hữu tích phân, còn dứt khoát cho nàng sử dụng một phát quả táo vàng. Đợi thiên mau tờ mờ sáng tiếp cận 4 giờ Thần Lạc mới cùng Áo Tang như là làm tặc giống nhau trở lại gian phòng, Vạn hạnh chính là, Yui cùng Tuyết phía dưới đều hoàn toàn không cần phải tỉnh lại dấu hiệu, vỗ tay vỗ tay. Không sai biệt lắm đến 8 giờ thời điểm, tối hôm qua ngủ tối quen thuộc Yui dần dần thức tỉnh, nàng bán chống người lên lấy ra điện thoại đến hí mắt nhìn coi thời gian, lại nhìn quét một vòng như trước còn ngủ say còn lại ba người nhỏ giọng lẩm bẩm nói đây thật là ngoài ý muốn. Còn cho rằng ta là một cái cuối cùng tỉnh đây này. Yui Gahama đồng học, kỳ thật ta cũng tỉnh, nhưng là ngươi vừa mới một mực ôm lấy ta để ta không có biện pháp động, cho nên mới không cưỡng ép đứng dậy cứu tỉnh ngươi. Quay lưng lại ngủ Tuyết phía dưới lời nói có như vậy điểm oán khí, nghe được Yui liên tục vỗ lấy bả vai của nàng nhỏ giọng nói khiểm. Hô! Tuyết phía dưới chậm rãi đứng dậy miết hướng thần lạc, nàng khóe môi liều mạng hạ phiết, tầm mắt cũng phức tạp đắc yếu mệnh, Yui còn tại nhỏ giọng nói với nàng chút gì, nhưng nàng có chút không yên lòng. Ngược lại là quay đầu nhìn về phía áo tang. Nhìn bộ dạng tất cả mọi người tỉnh nha, buổi sáng tốt lành. Giống như là nhận thấy Tuyết phía dưới tầm mắt, áo tang cũng đưa lấy eo mỏi làm bộ ngáp một cái. Vốn cho rằng ngủ chết đến giữa trưa, kết quả cơ nhiên cũng chẳng phải khốn. Là bởi vì làm loại chuyện đó quá làm người ta hưng phấn sao? Nha, nói ngắn lại, không bại lộ liền là chuyện tốt. Áo tang còn không biết đây là thần lạc cho nàng dùng qua quả táo vàng sau hiệu quả. Buổi sáng tốt lành, anh đào học tỷ. Tuyết phía dưới nhìn về phía áo tang ánh mắt đem so với trước cũng thay đổi không ít. Nếu như nói ban đầu nàng đối với Saurajima Mai học tỷ cùng quốc dân nữ diễn viên thân phận cảm thấy kinh ý lời nói, hiện tại liền hoàn toàn là tại nhìn loại không bị kiềm chế nữ nhân giống nhau, có chút khinh bỉ. Bất quá Tuyết phía dưới rốt cuộc vẫn là giáo dưỡng tốt. Nàng rất nhanh liền thu hồi loại này không lễ phép ánh mắt, đổi thành ngang hàng đối đãi đồng học cái loại này tự nhiên ánh mắt. Nếu buổi tối thần lạc gia hòa kia cùng anh đào học tỷ đều đã xảy ra loại chuyện đó, trước hắn nói muốn lấy ta làm vợ phỏng chừng cũng sẽ biến thành một chuyện thiếu lâm a. Cho nên, tử kỳ của ta, Tuyết phía dưới thở dài một cái, lấy ra bên gối cái gương nhỏ đến xem nhìn đỉnh đầu của mình. Tử kỳ so sánh với lần trước lại trước tiên một chút. Quả nhiên a. Chấm, Tuyết phía dưới mặt lộ vẻ chua xót, Yui đuổi bận rộn chắp tay trước ngực cúi đầu nói thật có lỗi a Tuyết, hiện tại ngươi đi trước rửa tay ở giữa a. Ta chờ ngươi. Ôi chao. Tuyết phía dưới ngay từ đầu còn không có phản ứng, nhưng thật ra là nàng phía trước nói bị Yui một mực ôm lấy không thể động Yui mới nói như vậy, nhưng cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là anh đào học tỷ đầu phía trên cư nhiên không biểu hiện tử kỳ. Rõ ràng ngày hôm qua đều còn biểu hiện. Hôm nay như thế nào đột nhiên không biểu hiện rồi hả? Yui cũng thế, lấy sinh nhật ngày đó vì đường ranh giới, sinh nhật phía trước còn biểu hiện, sinh ngày sau sẽ không có, đặc biệt kỳ quái. Chẳng lẽ ngày hôm qua? Không, chẳng lẽ hôm nay là anh đào học tỷ sinh nhật? Việc này không nên chậm trễ, Tuyết phía dưới một phen siết chặt túi ngủ bên cạnh chiều bên phải hỏi, cái kia, anh đào học tỷ, mặc dù có một chút mạo muội. Nhưng có thể xin hỏi một chút sinh nhật của ngươi là một chút sao? Loại đồ vật này không phải là duy cơ bách khoa thượng đều sớm lột sạch sao? Hơn nữa phía trước còn có khánh cuộc sống động linh tinh. Nha, ngươi không biết nói ta liền thuận tiện nó một tiếng, là tháng 12 ngày 2. Nói, áo tang vuốt vuốt nhĩ tế sợi tóc lộ ra người vợ bình thường ôn huyền nở nụ cười nói Yukino đồng học trước phải đi rửa tay ở giữa sao? Đi thôi, ta tại các ngươi sau đi. Xem đi Tuyết phía dưới, cuối cùng vẫn là ta thắng. Tháng 12 ngày 2. Tuyết phía dưới nhắc tới cái này ngày, dần dần trở nên sắc mặt trắng bệch. Cùng sinh nhật không quan hệ, nếu như nói chuyện gì xảy ra đặc chuyện khác vậy cũng chỉ có một kiện. Ta thật sự là ngu xuẩn. Rõ ràng sở hữu ta nhìn không thấy tử kỳ nhân bên trong chỉ có thần lạc hắn một là nam sinh, còn lại tất cả đều là nữ sinh, cho nên nhìn không tới tử kỳ chân chính nguyên nhân nhưng thật ra là nam nữ giao hợp, sao? Không, cũng không về phần, bởi vì Trạch thôn anh Lê Lê đồng học ta cũng nhìn không tới tử kỳ của nàng. Thần lạc quân cùng Trạch thôn đồng học không đến mức làm ra huynh muội loạn luân sự tình. Chẳng lẽ là bởi vì Kiss? Thực có khả năng, huynh muội ở giữa trước đây Kiss một chút đổ cũng không phải là cái gì ngạc nhiên sự tình, cho nên nói. Yui Gahama đồng học, còn có sớm phản đồng học, còn có ngày xuân giã đồng học. Tuyết phía dưới mặt sắc mặt ngưng trọng cúi đầu, dùng sức nhéo túi ngủ bên cạnh ngâm nga này tên. Tử kỳ của các nàng ta tất cả đều nhìn không tới. Nói cách khác, cho dù là dựa theo tối cản cấu nghĩ, thần lạc quân cũng cùng các nàng đều kích quá, ách. Người nam nhân này thật là bực nào không tiết tháo. "A, đại gia buổi sáng tốt lành a." Thần Lạc lúc này cũng làm bộ chậm rãi thức tỉnh. "Phi thường thật có lỗi, các vị." Chấm, Tuyết phía dưới thở dài ra một hơi, trái phải truyền lộ ra một bộ tiếc hận mặt, nói "Hợp túc có thể dừng ở đây sao? Ta đột nhiên nhớ tới một kiện phi thường chuyện trọng yếu nhu phải đi về làm. Thực xin lỗi đại gia, nhưng là chỉ có thể như vậy, hoặc là các ngươi còn có khả năng tiếp tục, ta phải đi về." Không nghĩ tới ta nhận định nam nhân là như thế này một người phong lưu mặt hàng, này đả kích cũng quá lớn điểm. Quả nhiên nam sinh đều khống chế không nổi chính mình nửa người dưới sao. "Yuigahama đồng học hẳn là tại sinh nhật đêm đó hãy cùng Thần Lạc quân hôn qua, ai? Nàng không có nói cho ta nha, cũng thế, nàng tại sao muốn đem loại chuyện này đều nói cho ta biết chứ?" "Ôi chao." Tuyết phía dưới đột nhiên quyết định làm tất cả mọi người rất là ngoài ý muốn. Thần Lạc mơ hồ phát giác một chút không đúng, nhưng Tuyết phía dưới thái độ vô cùng kiên quyết, bốn người cũng chỉ đành như vậy dọn dẹp một chút giải tán. Kia sau đó, Tuyết phía dưới mặc dù không kéo hắc Thần Lạc phương thức liên lạc, nhưng lại như là biến thành cái không đáy, mặc cho Thần Lạc phát tin tức gì đánh bao nhiêu lần điện thoại cũng không nhận lấy, nếu không là Yui còn thường thường cùng nàng liên hệ, Thần Lạc đều hoài nghi nàng treo. Ách, chẳng lẽ bại lộ, điều này sao bại lộ, Tuyết phía dưới cứ như vậy nhạy bén. "Ngoan ngoãn." Ước định tốt phối âm kia sáng sớm phía trên, Thần Lạc nằm tại trên giường đôi mắt không nháy mắt xoa lấy huyệt thái dương tại nghĩ. Bởi vì phiền não Tuyết phía dưới sự tình, lúc này đây phối âm Thần Lạc cũng có một chút không yên lòng, còn bị Megumi cấp nhắc nhở nhiều lần, lúc gần đi Megumi trên mặt còn treo một bộ muốn nói lại thôi thần sắc. "Huệ, có đồ vật gì đó quên rồi hả?" Đưa các nàng lên xe về nhà thời điểm, Thần Lạc gọi lại Megumi hỏi. Chấm, Megumi nghiêng đầu qua chỗ khác đến nhìn nhiều hắn hai mắt, sau đó lắc lắc đầu hừ nhẹ nói không có gì cần Thần Lạc quân chú ý sự tình. "Thật sao?" Thần Lạc bản thân tâm tình cũng không tốt lắm cũng liền lại không nhiều hỏi, cứ như vậy đưa nàng và Thi Vũ lên xe, hắn lúc này còn không biết đúng là chính mình lúc này đây giải đãi làm hại hắn vài ngày sau đối mặt Megumi rất có một chút chật vật. Kết thúc phối âm sau ngày thứ tư buổi sáng, Thần Lạc đột nhiên bị Tiểu Bách Hợp cắm vào ổ chăn lạnh lẽo hai tay cấp bừng tỉnh. Bồi hắn nằm ở một bên sớm phản yêu cũng bị dọa đến không nhẹ, vèo nắm lên góc chăn ngăn chờ ngực liền theo gối đầu phía dưới lấy ra điện giật khí, nhưng khi nhìn rõ là Tiểu Bách Hợp sau lập tức liền lộ ra không lời khuôn mặt. "Cái kia, phu nhân, đánh lén như vậy đối với trái tim không tốt." "TTT hí khà zz hít, Tiểu Bách Hợp ngươi làm cái gì?" "T." Thần Lạc liên tục đánh nhiều cái hàn run rẩy, nghiêng ngực thượng tràn đầy lạnh lẽo vệt nước, mà Tiểu Bách Hợp bản nhân tắc không tim không phổi che miệng tại một bên cười to, có lẽ là bởi vì Thần Lạc phản ứng rất có thú, nàng đỡ tốt cột giường cười đến ngửa tới ngửa lui, biến thành mái tóc lung tung. Thần Lạc cùng sớm phản yêu hai người cùng nhau nhìn nhau liếc nhìn một cái đều là đầu đầy hắc tuyến. "Hô, chấm." Thần Lạc cho sớm phản yêu một ánh mắt làm nàng đem điện giật khí cấp thu hồi, nàng bất động thanh sắc đem bỏ vào hồi phía dưới gối đầu về sau. Thần Lạc thở dài ra một hơi ngáp hỏi như thế nào. "À ô, rồi, Tiểu Bách Hợp, xảy ra chuyện gì rồi hả?" "Ngươi nghe à Thần Lạc." Tiểu Bách Hợp đột nhiên đè xuống bờ vai của hắn hưng phấn trước sau lắc lư lớn tiếng nói. Dạ ta nghe đâu." Thần Lạc dùng sức điểm vài lần đầu, có vẻ rất một chút nhức đầu. "Tiểu thật trắng cho ngươi tặng lễ vật đến." Nói, Tiểu Bách Hợp mạnh mẽ chiều ngoài cửa sổ phương hướng nhất chỉ. "Lễ vật?" Thần Lạc cảm thấy không hiểu được, hắn quay đầu cùng sớm phản yêu nhìn nhau liếc nhìn một cái, sớm phản yêu cũng khẽ lắc đầu tỏ vẻ chính mình không biết chuyện, vì thế hắn che miệng ngáp một cái tiếp tục hỏi lễ vật gì. "Nói vì sao đưa ta lễ vật?" "Đây là tiểu thật trắng đối với tháng trước chúng ta đưa đi lễ vật đáp lễ." "Ha." Thần Lạc càng trở lên mộng bức, nhanh cau mày nghiêng miệng ha ha hai tiếng nói chúng ta cấp thật tặng không lễ vật sao. "Trừ bỏ chiếc nhẫn kia." Tháng trước cũng chính là tháng 6. Thần Lạc căn bản đều không có cùng thật trắng liên hệ ấn tượng, cho dù là nhắc tới nàng số lần đều thật là ít ỏi. "Cái này sao, đương nhiên là mẹ lấy danh nghĩa của ngươi đưa, ngươi cứ yên tâm đi, tiểu thật trắng giao cho mẹ tuyệt đối tay đến cầm đến." Tiểu Bách Hợp híp lấy mắt gương mặt ta làm việc ngươi yên tâm bộ dáng, ba ba đem Thần Lạc trần trụi bả vai vỗ thực vang. "Ách, chấm." Thần Lạc có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn gãi gãi đầu cười nhạo hỏi kia tháng trước tại sao muốn đưa nàng lễ vật. "Bởi vì tháng trước là tiểu thật trắng 17 tuổi sinh nhật nha, ai nha Thần Lạc ngươi chớ xía vào á, tóm lại, thật trắng đáp lễ đến." sừng hươu thật trắng sinh nhật không tra được, chính mình biên. Quả sinh nhật cư nhiên sẽ ở một tháng sau đáp lễ, không nên sinh nhật ta thời điểm lại về sao? Thần Lạc nhỏ giọng toái toái niệm chửi bậy. Còn có, thật trắng sinh nhật là tháng trước sao? Ta đều căn bản chưa nghe nói qua, mẹ đối với này con dâu cũng quá thân thiện à. Nói, chấm, sớm phản yêu hơi chút xoay người quỳ ngồi ở trên giường mặt hướng Tiểu Bách Hợp hỏi phu nhân, lần này truy danh tiểu thư đưa đến lễ vật là. Cái gì? Ân, cái này sao, cũng là ngươi nhóm nhanh chóng dọn dẹp một chút chính mình đi xem một chút đi. Bằng không khởi không phải là không có một điểm kinh ngạc vui mừng cảm. Tiểu Bách Hợp ngươi là biết kinh ngạc vui mừng cảm, a a a a. Thần Lạc vừa mới nói nửa câu đã bị Tiểu Bách Hợp cấp song tay đè chặt hai má qua lại xoa. Mau, khởi, giường. Không có biện pháp, mẫu thân đại nhân có lệnh, Thần Lạc cũng chỉ đành cùng sớm phản yêu cùng nhau tắm xấu thay quần áo đại khái thu thập một phen, sớm phản yêu muốn chải đầu phát còn cần một chút thời gian, hắn trước hết để cho Tiểu Bách Hợp kéo tay hắn cánh tay đi đi xuống lầu thê. Tặng ta cái gì đâu? Thần Lạc còn thực sự có một chút mong đợi, ngón trỏ phải tại không trung qua lại hoa đường cong, có vẻ đường làm quan rộng mở. Tháng trước mẹ cấp thật trắng chọn lễ vật có thể tốn không ít tâm tư, cho nên lúc này đây đối phương đưa đến lễ vật cũng không phải bình thường có thành ý nha. Tiểu Bách Hợp thân mật đem Thần Lạc cánh tay trái ôm đến nghiêng ngực phụ cận cà cà, nhưng làm người ta tiếc nuối chính là chỗ đó cũng không có bao nhiêu mềm mại nhô ra. Kia tháng trước ngươi tặng cái gì? Ân, chấm, Tiểu Bách Hợp ngón tay giữ tiêm điểm tại bên cạnh môi hướng phía trước chừng mắt nhìn. Lại chuyển hướng Thần Lạc cười thần bí nói một chiếc phi thường đẹp trai màu trắng xe thể thao. Ha, chấm than, Thần Lạc vừa nghe cũng không cấm điên cuồng líu lưỡi, xoa xoa huyệt thái dương mặt toát mồ hôi nói đối với tương lai con dâu ngươi thật đúng là ra tay hào phóng. Thần Lạc nghĩ nghĩ chính mình cấp tuyết phía dưới Megumi các nàng tặng quà nhiều lắm cũng liền đưa cái 50 vạn viên lấy nội bao bao linh tinh đồ vật, lấy Tiểu Bách Hợp tiêu chuẩn đưa xe thể thao, vẫn là cấp sắp là con dâu phụ đưa quà sinh nhật. Sợ không phải là được ức viên, nói không dễ nghe đúng là dùng số tiền này đều có thể đem nhui mẹ con thu mua n một thứ. Ai, chỉ biết Thần Lạc ngươi sẽ nói như vậy, ngươi cái đồ đần. Tiểu Bách Hợp quệt quệt miệng lẩm bẩm, kia ghét bỏ ánh mắt giống như là đang tại nhìn một cái ngu ngốc. Không đúng sao? Thần Lạc sau ngửa mặt kinh ngạc nói. Đương nhiên không đúng nha. Tiểu Bách Hợp nâng lên tay trái đông đập vào Thần Lạc trên đầu nhún nhún bả vai nói thật trắng đứa bé kia chỉ biết vẽ một chút căn bản không biết lái xe. Tuy nói dựa theo Anh Quốc pháp luật 17 tuổi có thể cầm lấy hộ chiếu, nàng tháng trước 17 tuổi rồi, nhưng muốn cho nàng học biết lái xe dưới cơ bản bối tử A, cho nên. Nàng không có khả năng mở vậy ngươi còn đưa nàng xe thể thao. Sau khi kết hôn nàng không có khả năng mở không phải vẫn là cho ngươi mở sao. Ai, người này con trai ngốc thì không thể động não. Dù sao các ngươi quá mấy tháng liền kết hôn, đến lúc đó đem xe cấp vận đến Nhật Bản đến không được sao. Ách, Thần Lạc gãi gãi má phải hí khà zzz hít hai tiếng quay đầu thầm nghĩ cũng đối với nha, cư nhiên còn có loại này thao tác. Không thể không nói, gừng càng già càng cay, sớm phản yêu yên lặng điểm cái tán. Đi thôi, cho ngươi nhìn nhìn tiểu thật trắng ra đáp lễ. Đến đại sảnh, Tiểu Bách Hợp nhất nắm chặt Thần Lạc tay trái. Vui sướng dẫm lấy guốc gỗ cục cục liền chạy, Thần Lạc cũng nhanh chóng đuổi theo, hai vị thị nữ hợp thời mở ra cửa chính, hạ thấp người đưa bọn hắn đi ra ngoài. Trung tuần tháng 7 sớm phía trên giống như là tháng 4 giữa trưa, nhiệt độ không khí đã sớm lên cao đến hơn 20 độ, kiêu dương không nói cao chiếu cũng phá lệ có chút chói mắt, theo hơi chút có chút tối đại sảnh bên trong đột nhiên chạy ra Thần Lạc còn phải thích ứng một chút bên ngoài ánh sáng hoàn cảnh. Thích ứng qua đi. Thần Lạc đứng ở trung đình xem kia đứng ở chính trung một chiếc bá chủ yên lặng có chút ngây người. Này, chấm, Thần Lạc quay đầu nhìn về phía Tiểu Bách Hợp, mà Tiểu Bách Hợp tắc ôm tay hắn cánh tay dán chát quan sát đầy mặt đều viết mau khen ta, nhất thời Thần Lạc có chút không biết nên khóc hay cười, nhưng vẫn là xoa xoa đầu nhỏ của nàng nói thật không hổ là mẹ, này sóng không lỗ. Đúng không? Tiểu Bách Hợp cũng đắc ý cả cả ngực của hắn. Đúng vậy. Thật trắng ra đáp lễ một chiếc cực lớn hào bôn chỉ phòng xa. Như thế nào cảm giác đây là thật trắng ra trước tiên đưa tới đồ cưới. Thần Lạc quấn lấy chiếc này lấy màu trắng làm chủ, ở giữa có một đạo màu đỏ trang sức sắc mang đại gia hỏa dạo qua một vòng sau nhéo cằm lẩm bẩm nói. Xe này đời cũ hình hắn tại video bên trong gặp qua, đây cũng là trước mắt kiểu mới nhất, trường 16 mễ, khoan 2. 5 mễ, cao cũng ước chừng có 4 mễ, cho dù là tại phòng xa bên trong cũng là thỏa thỏa lão đại ca. Nhà hắn xe thể thao quả thật có, nhưng phòng xa còn thật không có mua qua, thật trắng ra đoán chừng là nhìn trúng điểm này mới mua qua đến a. Đúng lúc này hệ thống lại nhảy đi ra nói thần lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới 3 loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A mời trạch thôn tiểu bách hợp lên xe đến một phát. B mời trạch thôn anh Lê Lê lên xe đến một phát. C mời hạc gặp Lưu Mỹ lên xe đến một phát. Không nói đến vì sao đều là đến một phát, mấu chốt nơi này vì sao nhảy ra Lưu Mỹ đến. Thần lạc đối với hệ thống chửi bậy vài câu đợi ý thức trở lại thế giới chân thật, tiểu bách hợp cũng hai tay chắp ở sau lưng thấu dùng bả vai nhẹ nhàng đụng một chút thần lạc cánh tay trái cười đùa nói như thế nào đây. Rất tuyệt a. Quả thật, chấm, thần lạc mọi nơi nhìn coi, một chút cầm tiểu bách hợp cổ tay đặt tại đầu xe xe ngọn phía trên, tiểu bách hợp đôi mắt ngưng tụ mở to mắt nhìn về phía hắn. Không đợi thần lạc nói nàng liền hư đem ngón trỏ đâm ở tại thần lạc trên môi nói không được, nơi này không được, nghe lời. Ta cứ như vậy tốt biết. Ta à rồi, ngươi cho rằng ta đương mẹ hơn 10 năm là làm cho chơi sao? Nói, tiểu bách hợp nhẹ nhàng rút tay về duỗi cái eo mỏi, rộng thùng thình kimono cổ tay áo trượt xuống, cánh tay ngọc một đường lộ ra, cơ hồ muốn nhìn thấy nàng gợi cảm nách. Nói lên, chấm. Tiểu bách hợp gặp thần lạc tại nhìn cánh tay nàng cũng yên lặng để tay xuống gỡ hạ tay áo trầm xuống mắt, nàng đưa bàn tay nhẹ nhàng dán tại đầu xe thông gió ô lưới thượng nhìn chăm chú võng mắt trầm giọng nói tính ngày mai kia không sai biệt lắm nên kiếp sau lý. Nhưng là cũng không có muốn tới cái loại cảm giác này, thần lạc. Người minh bạch này ý vị như thế nào sao? Ta đương nhiên minh bạch. Nói, thần lạc đi đến sau lưng nàng yên lặng đem nàng ôm. Ý tứ chính là ta muốn làm cha. Hô. Chấm, tiểu bách hợp hít thở sâu vài lần, hơi chút gò má tại thần lạc trên hai má hôn một cái nói cho nên, cho dù là vì bảo bảo nghĩ, hiện tại vẫn là hơi chút an ổn một điểm a, nà. Tốt, mặt khác, mẹ ngươi tốt tốt bảo hộ nàng, nhưng đừng làm chuyện ngu xuẩn. Yên tâm đi, cái này không phải là với ngươi đã hẹn ở sao. Nói, tiểu bách hợp vỗ vỗ thần lạc tay lưng làm hắn buông tay, lại nhu nhu chính mình vô cùng bằng phẳng bụng lẩm bẩm nói mẹ như thế nào đều tốt. Chỉ cần ngươi có thể viên qua được khứ tự hành. Này có cái gì khó, đợi xác định sau ta tự mình cấp tên khốn kia gọi điện thoại cùng hắn rằng co. Ách, chấm, tiểu bách hợp biểu cảm cứng đờ quay đầu vỗ vỗ ngực của hắn so quẹt ra một cây ngón tay cái cười híp mắt nói tốt, mẹ tin tưởng ngươi. Ta duy trì ngươi, cho nên, yên tâm đi nói đi. Thần lạc xem bộ kia quỷ dị biểu cảm cũng không miễn tại trong lòng thầm nhũ ngươi tin ta cái quỷ. Thần lạc đoán tiểu bách hợp là có cái khác lý do thoái thác, nhưng có vạn sự đều là đồng ý tại, tiểu bách hợp vấn đề đều không là vấn đề. Tiểu bách hợp lập tức làm thần lạc thêm một chút thật trắng like, còn làm hắn chụp tấm hình phòng xa ảnh chụp phát like động thái lấy le một chút kỳ thật chính là cấp thật trắng nhìn nhìn, thần lạc tự nhiên nghe theo, sau đó, không đợi thật trắng đối với thần lạc động thái phát cái gì bình luận, hệ thống trước lại nhắc nhở phi thường cảm tạ ngài hoàn thành treo giải thưởng. Ngài thu được đạo cụ phòng xa ưu hóa X1 cùng với gấp 3 tinh lực dược tề một phần. Tạm được, như thế nào ưu hóa? Thần lạc thả lại điện thoại, nhìn theo mẫu thân hồi tòa nhà bóng lưng hướng về không khí nói. Đầu tiên, không cần hộ chiếu hoàn toàn không người lái tự động cùng sự cố lảng tránh công năng, lại không dẫn tới bất cứ dị thường nào. Thứ hai, vĩnh động cơ năng nguyên hệ thống cùng nước lọc tài nguyên, còn có thân xe trong ngoài mỗi 15 phút tự động vệ sinh cùng duy trì. Thứ ba, tuyệt đối ổn định cùng yên lặng cách âm. Thứ 4, linh hoạt chuyển biến cùng ẩn hình nội bộ không gian mở rộng. Thứ 5, tuyệt đối an toàn cùng với phòng nhìn trộm bảo đảm. Vật lý lão sư nói, nghe được có người nói vĩnh động cơ đầu tiên cho hắn hai bàn tay. Thần lạc nghe hệ thống thuyết minh nghe được khóe môi liều mạng mắc câu. Ngài khỏe chứ, sử dụng qua quả táo và ngài chính mình ý nào đó phía trên coi như là vĩnh động cơ, thỉnh trước cho ngài hai bàn tay. Người đi luôn đi, tốt lắm. Kết thúc phục vụ. Nói xong, thần lạc liền vỗ vỗ chiếc kia đại gia hỏa trở lại tòa nhà bên trong. Phòng xa đột nhiên xuất hiện khiến cho phòng ở cũng có một chút tiểu xôn xao, anh Lê Lê cùng khung càng là vừa thấy thần lạc trở về đem hắn cấp nhéo không để muốn cho hắn giải thích rõ. Không có biện pháp, thần lạc cũng chỉ đành đem các nàng hai người mang đến phòng khách, liền mang theo sớm phản yêu cùng nại ương cùng với tiểu bách hợp đều đến này bên trong. Ai, đại khái từ trên tổng hợp lại, chiếc xe kia là một kiện lễ vật. Hơn nữa. Anh Lê Lê đem dép lê treo ngược ở mũi chân cà lơ phất phơ chống má mắt lé hỏi. thừa dịp nghỉ hè muốn lái đi ra ngoài ngoạn sao? Nếu như là phòng xa nói tạm được, bên ngoài thật sự là quá nóng. Hoàn toàn không nghĩ xuất môn. Khung cũng ghé vào sofa tay vịn thượng lười biếng đưa lấy bàn chân tại liếm hương nồng sữa bò vị băng côn, nàng và anh Lê Lê ngồi cùng một chương sofa. Sớm phản yêu cùng Nại Ương hai người đều mặc trang phục nữ bộc đứng ở thần lạc sofa mặt sau, trái phải một bên một cái, Tiểu Bách Hợp là ngồi ở thần lạc tay trái một bên đơn độc nhân trên ghế sofa, cũng tò mò chống má trong nháy mắt muốn biết hắn an bài như thế nào. Ta xác thực tính toán lái đi ra ngoài ngoạn. Thần lạc vỗ tay phát ra tiếng đứng lên. Kia! Anh Lê Lê trong mắt hình như muốn nhảy ra tia lửa, nàng hưng phấn đều lộ ra tiểu hổ nha đến. Mà không tuy rằng rất bình tĩnh nhưng ánh mắt lại gắt gao hốt ở tại thần lạc trên mặt, rất rõ ràng nàng cũng mong chờ thần lạc có thể mang nàng đi. Bất quá, thần lạc đối với anh Lê Lê cùng không đều lộ ra một chút xin lỗi khuôn mặt, quay đầu chiều Nại Ương cùng sớm phản yêu nhất đưa tay nói ta chủ yếu muốn mượn cái này cơ hội khao một chút của ta hai vị thiếp thân thị nữ, Tiểu Ái cùng Nại Ương tỷ, cho nên. Các ngươi liền lần sau đi. Thích, nhàm chán. Anh Lê Lê vừa nghe không có phần của mình liền trực tiếp thổi Lưu Hải nghiêng đầu qua, không cũng là dần dần kéo xuống mặt nghiêng đầu sang chỗ khác lẩm bẩm vậy ngươi còn bảo chúng ta. Ân, khao thị nữ sao, thần lạc đã lớn rồi à. Tiểu Bách Hợp tại một bên liên tục gật đầu, nhìn bộ dạng nàng cũng không biết là có vấn đề gì, chỉ có anh Lê Lê cùng không cùng nhau chết nhìn thẳng sớm phản yêu, kia nóng rực ánh mắt giống như hận không thể đem nàng cấp bóc lột thẩm tệ. Thần lạc thiếu gia. Này, chấm, dù là sớm phản yêu tổng treo một bộ phác khác mặt cũng có một chút không chịu nổi, nàng hơi chút tới gần đưa tay lưng dựng thẳng tại bên cạnh môi chiều thần lạc nói nhỏ nói ta nói ngài cái này không phải là đem ta cái tại lửa phía trên nướng sao. À, người có ý kiến. Không dám, ta nào dám đối với ngài có ý kiến. Sớm phản yêu triệt thoái phía sau từng bước, nghiêng đầu sang chỗ khác giả ngu. Đùa giỡn cái gì? Bị đưa qua gừng mông cùng tiểu huyệt còn tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Nại Ương đâu này, thần lạc chuyển hướng một khác nghiêng nhìn về phía Nại Ương, nàng xoa ngực tiến lên từng bước cúi đầu nói đang chấp hành nhiệm vụ ngài không cần để ý, có thể mỗi ngày làm bạn tại ngài bên người cũng đã là tốt nhất khao thưởng. Ha ha ha ha ha ha. Sớm phản yêu càng trở lên đem đầu cấp xoay được nghiêng nghiêng, còn đổi lại một bộ ha ha mặt. Rốt cuộc so với ta này nữ nhi bảo bối ngài vẫn là tuyển thần lạc thiếu gia ha. Hắn ở trên giường kêu mẹ ngươi còn tưởng thật. Ân, kỳ thật sớm phản yêu chính là ghen. Ai, đừng nói như vậy, coi như là theo giúp ta đi không được sao. Hơn nữa không người lái tự động, không cần ngươi giúp đỡ lái xe, cấp chính mình phóng cái giả, chúng ta cùng đi dã ngoại chơi đùa. Thần lạc đi đến Nại Ương bên người nâng lên tay trái tại nàng bên phải trên vai vỗ nhẹ nhẹ hai cái. Thần lạc nói không sai nha, Nại Ương ngươi cũng đừng từ chối. Tiểu Bách Hợp cũng nhếch lên chân lộ ra cái loại này hơi lộ ra chế nhạo cười đối với Nại Ương đưa cái ánh mắt nói dù sao bình thường ngươi đối với thần lạc cũng chiếu cố rất nhiều, thần lạc nguyện ý dẫn ngươi đi nghỉ ngươi ta thực duy trì nha. Trách không được thần lạc không nghĩ mang anh Lê Lê cùng không đi, xem bộ dáng là ngại các nàng vướng bận, ách. Tuy rằng ta không chính mắt nhìn qua, nhưng một ít thời điểm thần lạc sẽ làm Nại Ương cùng Tiểu Ái cùng một chỗ bồi hắn a. Cung kính không bằng tuân lệnh, ta cùng Tiểu Ái bồi ngài cùng đi. Nại Ương lui về phía sau từng bước chiều thần lạc khom người, sớm phản yêu cũng học theo, chẳng qua ánh mắt kia một chút cũng không tôn kính. Cuối cùng, chấm, thần lạc lấy ra điện thoại chỉ đối với đã đoán được đại khái Tiểu Bách Hợp nói ta còn nghĩ mang Lưu Mỹ đi. Tiểu Bách Hợp cũng không rất tốt sao. Anh Lê Lê học sinh tiểu học nên nhiều đi ra ngoài chơi. Khung lão sư mang đệ tử đi chơi đương nhiên. Thần lạc ngay từ đầu còn cho rằng có người phản đối, đợi các nàng đều nói hoàn mới lại giật mình nhớ tới hắn cũng cấp Lưu Mỹ dùng qua vạn sự đều là đồng ý. Vạn sự đều là đồng ý thật đúng là đồ tốt. Thần lạc lập tức liên lạc Lưu Mỹ, ai ngờ Lưu Mỹ nói cho hắn quyết định lữ hành ngày nàng vừa vặn muốn đi tham gia học sinh tiểu học tốt nghiệp lữ hành, chỗ cần đến là Đàn Mã huyện Thiên Diệp thôn, vì thế thần lạc trực tiếp làm Lưu Mỹ học giáo nói nàng muốn đi theo hắn thần lạc đi chơi, cũng phải đi Thiên Diệp thôn. Lưu Mỹ chuyển đạt thần lạc nói sau còn thật không thể tưởng tượng nổi được đến trường học cùng mẫu thân đồng ý. Giải quyết rồi Lưu Mỹ kia một đầu sau đó, thần lạc từ nhỏ Bách Hợp trong tay cầm đến xe chìa khóa, lại đem xe chìa khóa đưa cho Nại Ương làm nàng mang theo sớm phản yêu đi trên xe kiểm tra một chút, thuận tiện thu thập một chút cửa hàng trải giường chiếu linh tinh, thần lạc tác đi hướng phòng của mình lúc. Kết quả thứ hai cái chân còn không có bước vào gian phòng, nhét vào túi quần điện thoại liền chấn động lên. Lấy ra đến vừa nhìn, điện báo nhân, Megumi. Của ta ngoan ngoãn, chấm, Thần Lạc đi vào noãn các chuyển được đồng thời liền trực tiếp nằm ở ghế sofa dài phía trên, nói buổi sáng tốt lành A Huệ, lần trước phối âm cũng rất tuyệt, phía trước lại nghe hai lần, cảm giác ngươi hành động đầy đủ sở trường. Buổi sáng tốt lành Thần Lạc quân, ngươi có thể nói ra như vậy đánh giá ta cảm ơn ngươi, bất quá trước không nói cái này, Megumi tại đầu bên kia điện thoại dừng 3 giây. Sau đó dùng cái loại này rõ ràng có chút tiểu tính tình âm thanh trách nói nha, ta đổ cũng không phải là thúc giục, chính là muốn hỏi một chút phía trước ngài vị này đàn dương cầm ra theo ta hẹn xong muốn vì ta một người đánh đàn sự tình nếu như đặc biệt bận rộn nói liền hủy bỏ a. Một mực cho ngươi thêm phiền toái cũng không tốt lắm. À, hủy bỏ, vì sao? Thần Lạc nụ cười đột nhiên cứng ở trên mặt. Ngươi xem. Ngươi không phải là tại Lai Động Thái phát ra ngươi cùng phòng xa ảnh chụp bảo là muốn đi du lịch sao? Cảm giác đỉnh hoa thời gian, ta liền đoán nghỉ hè khả năng không cơ hội, cho nên so với phán đến phán đi phán không đến, còn không bằng dứt khoát hủy bỏ không cần suy nghĩ lung tung tới càng có lời. Megumi âm thanh oán niệm canh túc một chút. Lấy, hủy bỏ, đừng hủy bỏ a. Như vậy đi, ngày mai ta làm người ta đi đón ngươi được sao? Nguyên bản nằm Thần Lạc không khỏi ngồi dậy. Còn chưa phải đi à nha, đột nhiên bởi vì loại chuyện này tới cửa bái phòng cái gì, có vẻ ta rất không lễ phép nha. Thần Lạc quân hảo ý ta tâm lĩnh. Ta này, hôm nay, ta hiện tại kêu người đi đón ngươi. Hô, chấm, Megumi tại đầu bên kia điện thoại rõ ràng thở hổn hển hai cái, Thần Lạc biết nàng tại cân nhắc cũng liền không nói chuyện, mấy giây sau nàng cuối cùng nói tiếp kỳ thật so với cái này. Ta nên là cảm thấy có chút không bị coi trọng, hay là nên nói là hơi chút có chút bị bên cạnh hóa, dù sao ta không giống là Hà Chi Khâu học tỷ như vậy có thể viết kịch vốn cũng không như là nàng như vậy thích hợp xuyên quần tất hấp dẫn tầm mắt, lại càng không như là anh Lê Lê như vậy có thể ở lại tại nhà ngươi bên trong. Nhưng bởi vì cái này liền hoàn toàn bỏ qua rơi phía trước ước định là không phải là có chút kỳ quái đâu. Nha, ta cũng chính là chính mình suy nghĩ lung tung một chút, Thần Lạc quân thỉnh không cần để ý. Không, ngươi nói như vậy biến thành ta siêu để ý được rồi. Thần Lạc cả người đều theo phía trên sofa bắn. Ý của ta là, kỳ thật ta có một chút tại ý chính là Thần Lạc quân đối với chúng ta ở giữa ước định thái độ, không nhất định là cụ thể đến đánh đàn chuyện này. Cho nên, khụ, thật có lỗi Huệ. Thần Lạc quân thật cũng không làm gì sai a, ta nghĩ, nhất định là bởi vì gần nhất quá bận rộn làm chậm trễ. Bất qua Thần Lạc quân, người gần nhất tính toán đi phòng xa lữ hành. À đúng, Thần Lạc nghe thế chớp mắt phản ứng, gấp gáp nắm chặt điện thoại nói Huệ cũng đến đây đi. Ta tính toán mang theo nhà ta thị nữ còn có theo lấy ta học đàn dương cầm đệ tử Lưu Mỹ cùng đi đàn mã huyện trong núi lữ hành. Bước đầu kế hoạch là 2 ngày 1 đêm hoặc là 3 ngày 2 đêm, Huệ cũng đến nói ta thực vui vẻ. Thật sao, không phải là cấp Thần Lạc quân thêm phiền toái. Nói đến đây. Thần Lạc rõ ràng có thể nghe ra Megumi giọng điệu thư hoãn không ít, có hơi có chút điểm sung sướng cảm giác, nói vậy nàng tại đầu bên kia điện thoại cũng đang mỉm cười a. Chỉ cần ngươi dám chính mình một người đến, cái khác một mực không là vấn đề. Hay là Thần Lạc quân ra phòng xa là cái loại này đi vào liền ra không đến hơn nữa kêu không ra tiếng thiết kế. Nha, cảm giác cho dù là như vậy thiết kế cũng cùng Thần Lạc quân ra mát xa phòng đại không kém, ta thật có thể đi sao? So với theo phía trên sofa bính Thần Lạc, Megumi ngược lại nằm xuống, nhắm mắt lại mỉm cười bóp chính mình ngọn tóc đang đùa làm. Đến đây đi, thời gian là 3 ngày sau, thành viên là ta, ngươi, nhà ta thị nữ ngươi cũng đã gặp, còn có Lưu Mỹ, kia sáng sớm phía trên ta sẽ nhường người đi nhà ngươi đón ngươi, sau đó chúng ta cùng một chỗ ngồi lên phòng xa xuất phát. Ta đã biết, ta chuẩn bị một chút, nơi này trước hết đã cảm ơn. Chấm. Nói xong Megumi thoại phong nhất chuyển dùng cái loại này có chút hoạt bát giọng điệu hỏi một vấn đề cuối cùng. Thần Lạc quân ra chiếc kia phòng xa ta nhìn không gian quả thật không nhỏ, bất quá. Ta có thể hỏi một chút có mấy cái phòng ngủ sao? Này không cần lo lắng. Thần Lạc vung tay lên vừa muốn nói ta cùng ta ra thị nữ ngủ, lại nhanh chóng thoại phong nhất chuyển nói ta cùng Lưu Mỹ cùng một chỗ ngủ. Người nếu như không ngại nói có thể theo ta ra thị nữ ngủ tại cùng một chỗ, hoặc là ta làm thị nữ ngủ sofa cũng được. Vậy chính là ta không đúng, cùng thị nữ tiểu thư ngủ tại cùng một chỗ ta có thể tiếp nhận, vậy đến lúc đó gặp, bye bye. Nói xong, Megumi hài lòng cúp điện thoại. ước định thời gian chớp mắt là tới, có thể tiếc nuối chính là Nại Ương nhưng ở một ngày trước cảm lạnh cảm mạo, Đại Hạ Thiên phát sốt phát đến tiếp cận 39 độ, nguyên bản phòng xa mẹ con cơm đĩa lữ hành kế hoạch cũng chỉ có thể thất bại, không có biện pháp thần lạc tuyển chọn mang lên mong chờ đã lâu sớm phản yêu cùng Lưu Mỹ cùng một chỗ lên xe trước. Megumi đã ở gần 10 phút sau bị nhận được thần lạc ra. Đến, Huệ, bắt được ta tay. Thần lạc tại đầu xe chỗ đó mở cửa xe, vịn cửa xe đứng ở cấp 5 bậc thang chỗ cao nhất bàn đạp phía trên xuống phía dưới đưa tay phải ra. Ta, dài như vậy xe ta vẫn là lần thứ nhất tỏa, hơn nữa. Cái này độ cao thật sự là, hắc a. Megumi một bên duỗi tay cầm chặt thần lạc nâng lên chân đạp lên bàn đạp một bên chiều tả nghiêng tại nhìn, dài hơn 10 thước cực lớn người truyền đạt xe xác thực là cho nàng một loại transformer ảo giác. Thần lạc nắm chặt nàng nhuyễn ục ục tay phải hướng lên nhẹ nhàng kéo cho nàng mượn lực đi lên bàn đạp, đồng thời cũng dần dần đứng thẳng thân thể nói không có biện pháp, xe san sẻ bản thân liền cao, đỉnh không cao một chút nói bên trong không gian sẽ có vẻ thực chật trội, ách. Để nhã tới giúp ta đem hành lý thôi một chút, Huệ, người trước hướng bên trong đi. Hô, hô, đa tạ người thần lạc quân. Nói, Megumi chính là đi vào trong từng bước nhiều. Đợi thần lạc đem nàng hành lý cũng một loạt túm đi lên lại để cho nàng tiếp nhận hành lý mới an tâm. Tư. Thần lạc khống chế bảng trước mặt đóng lại trước cửa xe, chiều đứng ở bên ngoài tiểu bách hợp phất phất tay liền chuẩn bị chuyến xuất phát. Thuận buồm xuôi gió. Tiểu bách hợp nhìn theo xe rời đi ra sức vẫy tay hò hét. Về phần anh Lê Lê cùng khung, này lưỡng bởi vì thần lạc không mang theo các nàng đi, chính tại gian phòng bên trong giận dỗi, căn bản không nghĩ đến đưa người. Hô! Khống chế xe mở ra nhà cửa sau thần lạc mới từ điều khiển tịch phụ cận rời đi, nhưng kỳ thật nói là điều khiển tịch, xe này cũng sớm đã bị hệ thống cấp cải tạo thành có thể hoàn toàn không người điều khiển hình thái, chẳng sợ cấp tay lái thượng treo khối thịt tùy tiện làm con chó phóng chỗ đều có thể an toàn vững vàng chạy đến chỗ cần đến. Ai nhiều, thần lạc quân, nói lên nha, vị thị nữ kia tiểu thư tại nơi nào, là sau đi nhận lấy nàng sao? Đứng ở phòng khách cửa vào phụ cận Megumi có chút cục xúc bất an đỡ lấy dương hành lý của mình hướng đến trên ghế sofa ngồi Lưu Mỹ cùng Ha Tát Tạp trên người ngắm tới ngắm lui. Lưu Mỹ nàng nhận thức, vị này Ha Tát Tạp nàng cũng nhận thức, nhưng Ha Tát Tạp không phải là cái nam sinh sao. Hôm nay Megumi mặc món thập phần mát lạnh đai đeo áo váy, nàng thay đổi ngày xưa bảo thủ lộ ra một chút oánh ngọc bình thường mượt mà phía trên bao vây, da rẻ trong suốt sáng, màu xanh mạch máu ẩn ẩn có thể thấy được. Khe ngực mặc dù chẳng phải thâm thúy nhưng là như trước phá lệ hút tình, đen nhánh ngọn tóc tùy ý quét nhẹ tại non mịn vai cùng gáy làn da phía trên, rào rạt bao gồm ngây ngô cùng thành thục khí tức, hào phóng lộ ra tay cánh tay cùng xương quai xanh cũng giống vậy được không chói mắt. Lấy màu hồng nhạt làm chủ sắc điệu đai đeo váy áo ngực bộ phận dùng lan tử la sắc lá sen viền hoa tân trang, ký có thể trọng điểm xông ra bộ ngực chỗ có thể hơi chút chia sẻ một bộ phận bắn thẳng về phía khe ngực ánh mắt. Nguyên bản hơi chút rộng thùng thình phần bụng thắt đã dùng đồng dạng nhan sắc hẹp thúc đai lưng tại dưới vú buộc thành một cái thật to nơ con bướm, này tốt lắm một vòng quanh vậy không tính quá lớn nhưng là rất có nội hàm bộ ngực, nơ con bướm cuối mơ hồ cúi đến giống nhau có lá sen một bên tân trang váy áo. Thần lạc tầm mắt xuống phía dưới quét tới, Megumi váy cần tại dưới bắp đùi 15cm trái phải cũng đã biến mất, có loại hiểm lại càng hiểm vừa vặn có thể ngăn trở béo thứ cảm giác, thật sự là rất có một chút ngắn. Thậm chí vừa mới Megumi ngay trước mặt của hắn nâng lên chân đạp lên cửa xe bàn đạp thời điểm thần lạc đều liếc lên nàng đáy quần hồng nhạt sợi tơ béo thứ, nhưng hắn hiểu lắm không nói gì. Váy ngắn phối hợp mang cùng hồng nhạt công chúa giày cùng thuyền miệt, cơ hồ là đem hai đầu chân đẹp hoàn chỉnh lộ ra, lan tử la sắc váy áo nhẹ nhàng lay động, buông lỏng hai chân hơi hơi trước sau giao thoa, đèn hướng dẫn phối hợp váy áo tại trắng nõn chân trên mặt đầu hạ từng vòng vi ám bóng ma, nhìn thập phần khiến người ta mở màng. Khụ khụ, có chuyện muốn cùng ngươi cùng Lưu Mỹ giải thích một chút. Thần lạc vỗ tay một cái vòng qua Megumi cầm tay nàng một bên dương hành lý hướng bên trong kéo vào phòng khách, lúc này xe thì tốc đã tiếp cận 70 km mỗi giờ, nhưng xe nội sừng sốt nghe không được một chút xíu tạp âm, cũng hoàn toàn không cảm giác được một chút lay động. Mang làm màng kính mắt còn đeo xong màu trắng cái bao tay Ha Tát Tạp liếc thần lạc liếc nhìn một cái, nàng đại khái đoán được thần lạc là muốn nói gì rồi, liền chạm lên. Lưu Mỹ cũng bén nhảy liếc Ha Tát Tạp liếc nhìn một cái, sau đó nhìn chằm chằm thần lạc. Cùng cái này Ha Tát Tạp có liên quan sao? Ách ách ách, nàng nhưng thật ra là sớm phản yêu, ta ghi nhớ, đại khái thần lạc là nhắc tới sự kiện. Lưu Mỹ có được cùng người khác đối diện có thể đọc đối phương gần nhất ký ức năng lực, bởi vậy Ha Tát Tạp biến trang đã sớm không thể gạt được nàng. Thần Lạc về phía sau đưa tay nắm chặt lấy Megumi tay nhỏ, hơi chút nâng lên làm nàng đi xuống bậc thang chính thức bước vào phòng khách, lập tức Thần Lạc buông lỏng ngón tay hướng cái kia mặc lấy chấp sự trang phục Ha Tát Tạp nói từ trước đến nay giấu giếm các ngươi ngượng ngùng, vị này Ha Tát phải cải thực. Chính là sớm phản yêu. Thần Lạc vừa dứt lời, Ha Tát Tạp liền yêu nhã triệt thoái phía sau từng bước đem tay phải ấn tại ngực trái phía trên cúi người chiều Megumi hành lễ. Nha, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lưu Mỹ giả trang khiếp sợ hít hơi cổ vỗ tay. Ôi chao, làm sao có khả năng, cư nhiên sẽ có loại sự tình này. Thần Lạc quân, ngươi không phải là đang cùng ta nói đùa sao? Megumi cao thấp nhiều lần lặp đi lặp lại đánh giá vị này như thế nào nhìn đều là cái đẹp trai trầm ổn tiểu chấp sự Ha Tát Tạp. Thật sự là không có biện pháp đem hắn cùng trong ký ức cái kia nhảy thoát sinh động còn thực hơi lớn tiểu thư khí chất sớm phản yêu liên hệ tại cùng một chỗ. Hơn nữa, nếu như Thần Lạc quân bên người chấp sự Ha Tát Tạp nhưng thật ra là sớm phản đồng học. Như vậy nói cách khác kỳ thật không phải là chấp sự mà là thị nữ. Sao, cùng ngày Xuân Dã đồng học cùng anh Lê Lê quan hệ giống nhau. Hô, chấm, sớm phản yêu đứng thẳng thân thể sảng khoái tháo xuống chính mình tóc giả bộ cùng kính mắt. Bắt đôi mắt đẹp, làm khai phá tạp quang quang đầu kia Lưu Kinh bình thường nhu thuận tóc dài đổi lại trầm ổn giọng nữ nói ra đằng đồng học, đã lâu không gặp. Còn có, hạc gặp tiểu thư, nên là lần đầu gặp mặt, hay là nên nói là đã lâu không gặp đâu này. Đã lâu không gặp, Lưu Mỹ nhàn nhạt liếc nàng liếc nhìn một cái nói. Từ trước đến nay Lưu Mỹ đều cùng Ha Tát Tạp thực không đối phó, nguyên nhân chính là thứ chảy nước tiểu sự kiện. Biến thành vừa đến thời kỳ trưởng thành Lưu Mỹ hoàn toàn không nghĩ cùng hắn chung sống một phòng, nếu như không có người khác nói. Nhưng tự đọc đến nàng ký ức biết nàng nhưng thật ra là người nữ sinh sau Lưu Mỹ liền buông bỏ trong lòng. Nữ sinh, hơn nữa còn là Thần Lạc thị nữ, chờ ta cùng Thần Lạc nhất kết hôn không cũng chính là ta thị nữ rồi hả? Kia còn có cái gì tốt tại ý? Thứ 187 nói Thần Lạc thực hiện lời hứa, sớm phản yêu tự bảo. Đây thật là... Chấm, Megumi khóe môi không bị khống chế co quắp hai cái, đầu óc có chút chạy không, nhưng không vài giây nàng liền làm rõ sự thật trực tiếp hướng Thần Lạc ném cái loại này hắc hóa bình thường chất vấn con ngươi, dùng tựa như âm đốt lửa giận giọng điệu nói trở về Thần Lạc quân, nhân ra với ngươi cũng nhận thức đỉnh thời gian dài. Vì sao từ trước đến nay đều tại giấu giếm ta đâu này? Hơn nữa không đơn thuần là ta, Hà Chi Khâu học tỷ cũng một mực mơ màng không rõ a. Đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Đây nè, cho nên Ha Tát Tạp tiên sinh là gạt ta ngụy trang, Thần Lạc quân kỳ thật mỗi ngày đều cùng sớm phản đồng học tại thân thiết a. Rõ ràng Megumi so Thần Lạc muốn thấp hơn không ít, có thể tầm mắt của nàng lại cấp Thần Lạc một loại cực kỳ trên cao nhìn xuống cảm giác, làm người ta nhịn không được muốn bái phục đi xuống. Nếu như Thần Lạc là một bình thường tiểu nam sinh sợ là không chịu nổi sau đó quỳ nói xin lỗi đi. Gia đằng tiểu thư, kính xin ngài không muốn trách cứ Thần Lạc thiếu gia. Điều này cũng đều không phải là Thần Lạc thiếu gia mong muốn. Chấm, sớm phản yêu ném xuống phát bộ linh tinh biến trang đạo cụ đi đến Thần Lạc trước mặt ngăn trở hắn, tay phải nhẹ nhàng ấn bên ngực trái gương mặt thản nhiên nói ở trường học cùng trước mặt bạn học sắm vai Ha Tát Tạp cái thân phận này kỳ thật đều là nhà ta phu nhân an bài, Thần Lạc thiếu gia cũng chỉ là tuân theo mà thôi. Cho dù là như vậy, chỉ cần là nói cho ta lại không có khả năng nói cho người khác, bảo thủ bí mật thì tốt nha. Từ trước đến nay giấu giếm ta cũng quá mức, nên không có khả năng Thần Lạc quân ngươi cảm thấy ta chính là cái loại này tùy tiện từng đạo khiểm mượn cớ liền có thể đối phó đi qua tốt lừa gạt nữ nhân a. Megumi cũng hơi chút tiến lên từng bước, nhìn thẳng Thần Lạc con ngươi không chịu nhả ra. Này, Thần Lạc vừa muốn nói chuyện sớm phản yêu liền cho hắn nhất cánh tay khuỷu tay cắt đứt hắn mặt không đổi sắc nói vạn phần thật có lỗi, là ta uy hiếp Thần Lạc thiếu gia không cho phép nói cho bất luận kẻ nào, nếu không ta liền trực tiếp từ chức. Megumi nghe vậy sắc mặt hơi đổi, lại chậm rãi đem tầm mắt rời xuống đến sớm phản yêu trên mặt, chỉ thấy nàng quyết định thật nhanh chiều chính mình cúi đầu 90 độ vô cùng thành khẩn lớn tiếng nói nếu có cái gì bất khoái xin mời tất cả đều hướng ta đến a, Thần Lạc thiếu gia chính là bị ta lôi cuốn mà thôi. Thần Lạc có chút ngượng ngùng, hắn biết sớm phản yêu tại ngoại nhân trước mặt tuyệt đối không có khả năng phật mặt mũi của hắn, nhưng hắn cũng không muốn đem này nồi nấu tất cả đều ném cho nàng đến lưng. Gặp Megumi sắc mặt qua lại biến hóa nghĩ phát tác lại không tốt nói cái gì, Thần Lạc liền đè xuống sớm phản yêu bên phải bả vai đem nàng một mực cúi đầu thân thể cấp bài chính, đối với Megumi nói thật có lỗi huệ, sớm phản là từ 3 tuổi khi hãy cùng ta cùng một chỗ cuộc sống tiếp thân thị nữ, một mực giấu giếm các ngươi thật thực xin lỗi. Có cái gì cậu oán hận vẫn là hướng ta đến a. Nói xong, Thần Lạc cũng đối với Megumi bái một cái. Xin tha thứ chúng ta. Thần Lạc đầy áp thành ý lớn tiếng nói. Liều Mỹ ngược lại cảm thấy rất không sao cả, nữ giả nam trang thị nữ mà thôi giấu giếm liền gạt, có cái gì có thể để ý, trừ phi Thần Lạc đột nhiên nói từ trước đến nay giấu giếm các ngươi ta rất xin lỗi, kỳ thật ta là gay nàng mới sẽ khiếp sợ. Đương nhiên Thần Lạc cũng không có khả năng là gay. Hô, chấm, Megumi hơi chút lui về sau non nửa bước, sau lưng dán tựa vào bình tĩnh màu cà phê tủ gỗ phía trên, xem một mực không ngồi dậy Thần Lạc nhào bột mì lộ sủng ái chi sắc sớm phản yêu. Nàng trên trán hơi hơi sấm mồ hôi cào lên hai má nhỏ giọng nói trừ lần đó ra về sớm phản đồng học vốn không có cái gì khác giấu giếm chuyện của ta. Cái này, chấm, Thần Lạc ngồi dậy cùng sớm phản yêu nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai người ăn ý chợt nói sớm phản Nại Ương chính là nàng ta mẫu thân. Nại Ương tiểu thư, ta. Megumi cẩn thận nhìn sớm phản yêu hai mắt, gương mặt xinh đẹp hướng lên cũng hồi tưởng lại tổng lái xe đưa đón Thần Lạc Nại Ương. Khoan hãy nói, mặc lấy đồng phục học sinh hoặc là thường phục sớm phản yêu nàng cũng đã gặp, nhưng bởi vì tính cách cùng Nại Ương quá mức dị thường khác xa, hơn nữa cũng không có người đề cập qua Nại Ương dòng họ, nàng còn thật không có đem hai cái này nhân liên hệ tại cùng một chỗ quá. Mẹ con hai người đều tại vì Thần Lạc Quân đương tiếp thân thị nữ, ý nào đó thượng Thần Lạc Quân mặt mũi của ngươi còn ghê gớm thật đâu. Megumi trên miệng không lưu tình, vẫn ở chỗ cũ mắt lé chừng hắn. Kỳ thật. Là gia tộc lệ thường. Chấm, Thần Lạc hắng giọng một cái nhỏ giọng vì chính mình giải thích một câu, Megumi nghe vậy càng trở lên kéo xuống mặt, nhưng mấy giây sau nàng lại mọi nơi nhìn coi phòng khách nội phương tiện trực tiếp toát ra đề tài nói lên. Bây giờ còn chưa chuyến xuất phát à, nói như vậy đến ta hiện tại xuống xe còn kịp. Thật đáng tiếc, Huệ, Thần Lạc đi ra phía trước lớn mật đem tay phải đặt tại Megumi lộ ra tả trên vai. Tầm mắt của nàng thật nhanh đi phía trái nghiêng ngắm một chút liền di rời vừa nhìn về phía cửa sổ, Thần Lạc tắc tiếp tục giải thích, lên thuyền giặc cũng đừng nhớ lại, còn có, chuyến xuất phát tốt mấy phút đều. Ai, tại sao có thể như vậy? Megumi hơi chút xoay mở Thần Lạc bàn tay dán tại bên cạnh cửa sổ hướng nhìn ra ngoài. Lúc này phòng xa đã lái ra thông hướng đến Thần Lạc gia đình viện tư nhân đoạn đường, đi đến hạn tốc 40 km quốc lộ phía trên, xe bảo trì 35 con ngựa tốc độ đi tới. Tuy rằng chẳng phải mau nhưng ngoài cửa sổ cảnh đến đã ở siêu siêu rút lui, rất rõ ràng xe là đang chạy. Chính là không mang theo một điểm âm thanh, cũng không có một tia lay động, nếu như đem bên trong che quang liêm cũng đều kéo lên lời nói, Megumi đại khái sẽ cảm thấy mình là tại một gian cấu tạo chặt chẽ đừng đến xa hoa phòng chung nội. Vẫn là không người điều khiển. Sớm phản yêu tại một bên hoành chen vào một câu. Chấm, Megumi không lời quay đầu nhìn về phía hắn. Lại sờ sờ đỉnh đầu của mình giống như là đang tại tìm kia đỉnh bối lôi mạo, nhưng nàng hôm nay không mang tại đầu phía trên, gặp Thần Lạc sớm phản yêu Liêu Mỹ đều tại cùng nhau nhìn chăm chú nàng, Megumi lúc này mới đỡ lấy gỗ thô quỹ chậm rãi lắc đầu nhu lên thái dương nói thầm nói thật như vậy chuyện trọng yếu bị giấu giếm thật lâu cảm giác thật thật không tốt, Thần Lạc quân ngươi cứ nói đi. Xác thực, quả thật, nếu như ta một mực giấu giếm ngươi có thanh mai trúc mã biểu huynh còn lúc nào cũng là cùng biểu huynh làm một chút thân mật sự tình sau đó hiện tại mới nói cho ngươi ngươi cũng chịu không nổi a. Ách, ta là thật hoàn toàn chịu không nổi. Đúng không, ngươi ngược lại cũng vì ta đổi vị tự hỏi một chút nha, thật sự là. Chấm, Megumi miễn cưỡng sừng sộ lên đến cưng rắn nói đi ra vài bước đi đến Thần Lạc trước mặt, sớm phản yêu hơi chút nhường ra một điểm, làm Megumi có thể trực tiếp dán. Vì thế Megumi đầu tiên là cầm Thần Lạc tay phải, lại nhỏ tay nhất trượt cùng hắn móc tay rất khí thế ngẩng lên đầu nhếch lên miệng nhỏ trừng mắt nhìn thẳng hắn nói chỉ lần này một lần lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, nghe cho kỹ sao? Nghe cho kỹ, khụ khụ, nên không có khả năng Hà Chi Khâu học tỷ cũng là ngươi nhiều năm thì nữ a. Không có hay không, thật cũng chỉ có một vị sớm phản yêu, Nại Ương vẫn là mấy tháng gần đây mới được vì thiếp thân thị nữ. Tại kia lần xem kỹ ánh mắt phía dưới, Thần Lạc lắc đầu lắc như là chống bỏi. Cùng loại sự tình lại có giấu giếm ta sau đó mới giải thích, cũng không có dễ dàng như vậy tha thứ ngươi nha. Megumi cố gắng làm ra một bộ sinh khí bộ dáng nhẹ nhàng chà chà chân phải. Tuy rằng nàng đã thực nhận thật, có thể Thần Lạc chỉ cảm thấy đáng yêu, giống như tại nhìn một cái bị đoạt đồ ăn sau đó tức giận đến dậm chân bé thỏ con. thật không có gì cùng loại sự tình. Ta cam đoan. Ta, chấm, Megumi vẫn là trong mắt nghi ngờ. Nàng tiếp tục cua thần lạc tay phải ngón út, hơi chút nghiêng đầu sang chỗ khác lẩm bẩm hiện tại nhưng là cơ hội cuối cùng rồi. Nếu như còn có cái gì cùng loại sự tình liền bây giờ nói ra. Thật không có rồi. Thật sao? Megumi dương mắt cho thần lạc một cái mắt lé lại nhỏ giọng thầm thì tuy rằng muốn nói lần sau lại có liền trực tiếp với ngươi tuyệt giao, nhưng là ta lại cảm thấy lấy thần lạc quân ra mặt. Chẳng sợ ta thật nói tuyệt giao đến lúc đó khẳng định còn có khả năng mặt dày mày dạn giữ lại ta cho nên hiện tại ta cũng rất mâu thuẫn lợi hại. Nói xong, Megumi thở hổn hển cắn khóe môi, còn lần lượt cầm lấy dư quang ngắm hắn, giống như đang đợi hắn biểu hiện. Ta, đúng rồi. Thần lạc đột nhiên di động khen cảm thán một tiếng, lại thẳng nhận lấy sửa móc tay vì bắt tay, cầm Megumi tay nhỏ liền đem nàng hướng đến phòng khách mặt sau rồi. Megumi còn có một chút không rõ ràng cho lắm, nhưng sớm phản yêu cũng là đã đoán được hắn muốn làm gì, liền nhất nắm chặt Megumi dương hành lý mặt lộ vẻ khinh bỉ chiều hắn vẫy tay nhỏ giọng nói thầm trong lòng thật sự là dỗ nhân giàu vạn kim. Liêu Mỹ cũng là lần thứ nhất nhìn chân thật sớm phản yêu, căn cứ theo nữ chủ nhân ý nghĩ, nàng thực không khách khí hô này. Sớm phản, người có thể tới đây một chút sao? Sớm phản yêu tuy rằng tâm lý có chút oán niệm cũng là vẫn là ngoan ngoãn cất xong dương hành lý đi tới. Một bên khác, thần lạc trực tiếp đem vị này ở mờ Megumi lôi kéo vào trong phòng ngủ. Megumi trước khi vào cửa cũng không sai biệt lắm đoán được nơi này là phòng ngủ, sắc mặt nàng rất có một chút hồng nhuận, nhưng vẫn là cứng rắn không biểu hiện ra hoảng loạn bộ dáng, nhưng đợi sau khi đi vào nàng mới phát hiện. Ách, không thích hợp. Trong này như thế nào còn thả một trận lập tức đàn dương cầm. Phòng xa bình thường tới nói không có khả năng bỏ vào loại vật này, hơn nữa đã xây dựng tốt phòng xa cũng bỏ vào không tiến đến, nhưng thần lạc vẫn là cứng rắn đem hắn trong phòng ngủ lập tức đàn dương cầm cấp ném vào hệ thống không gian, sau đó lại phóng tới này bên trong. Dù sao, vốn là hắn liền định tại xe phía trên vì Megumi đánh đàn, coi như là thực hiện lời hứa. Thần lạc cợt nhà đóng cửa lại chiêu đại giường bên kia nhất đưa tay nói không có cái khác thích hợp chỗ ngồi, mời ngồi đi Huệ, Tát, trẻ thôn tư tân bỏ vào thần lạc mặc cho ngươi sai phái. Xin ngài phân phó a, ta tiểu thư Mỹ Lệ. Ôi chao, cái kia, xin hỏi bây giờ là tình huống gì? Megumi hơi chút đem váy kẹp tiến giữa hai chân, cẩn thận thận đỡ lấy mép giường ngồi xuống, dư quang lại luôn luôn tại hướng đến mặt giường thượng phiêu. Đem ta kéo vào trong phòng ngủ chỉ là vì cho ta đánh đàn sao? Còn cho rằng ít nhất cưỡng ép cho ta đến một chút mát xa linh tinh. Thậm chí thần lạc nha. Phía trước không phải là hẹn xong muốn vì ngươi đánh đàn sao? Thần lạc vỗ tay phát ra tiếng khom mình hành lễ lại làm bộ ném nhất ném không có vật gì không khí đuôi én rớt ra cầm đắng ngồi lên sốc lên phím đàn tre nói hôm nay ta liền thật tốt thỏa mãn ngươi. Vô luận ngươi muốn bao nhiêu lần ta đều cấp ngươi, cho nên. Không nên khách khí. Từng là thực hiện lời hứa lại xem như bồi tội, xin phân phó a. Megumi bị thần lạc có vẻ giống như rất nội hàm lời nói cấp biến thành đầy mặt đỏ ửng, kẹp chân kẹp chặt đều so vừa mới chặt hơn rồi, tựa như một giây kế tiếp thần lạc liền hóa thành một sói đói trực tiếp nhào lên ăn luôn nàng này con thỏ trắng nhỏ. Tuy rằng, xe đã đến nội thành. Tuy rằng, phòng ngủ cửa sổ hai bên đều có người đi đường cùng dòng xe cộ. Đơn thấu thủy tinh, bên ngoài thoạt nhìn là gương. Đột nhiên ở giữa nói những cái này, nói phòng xa thượng vì sao sẽ có đàn dương cầm. Megumi có chút nói năng lộn xộn, nàng sắm vai môi chỉ lấy đàn dương cầm, đầu ngón tay che chắn phía dưới, khóe môi nhất nhảy nhất nhảy. Mặc dù chỉ là lập tức đàn dương cầm, nhưng nàng cũng biết người bình thường cũng không có khả năng đem đàn dương cầm nhét vào loại này cấu tạo nghiêm mật phòng xa bên trong, hơn nữa cũng nhét vào không lọt. Thần lạc xoay người tùy ý đánh chúng khẩy đàn kiện vô cùng chân thành nói Huệ ngươi sẽ không cảm thấy ta nói muốn dẫn ngươi đi lữ hành sẽ không cho ngươi đánh đàn đi à nha. Hẹn xong sự tình ta làm sao có thể quên, đây thật ra là ta cho ngươi chuẩn bị kinh ngạc vui mừng, như thế nào đây? Ha! Loại này bị độc sủng bình thường cảm giác thỏa mãn lập tức tràn đầy Megumi tâm bẩn, làm nàng rất một chút tim đập rộn lên. Đem đàn dương cầm đem thả tiến đến cũng đã là thực khó khăn sự tình a. Thần lạc quân chuyên môn cho ta làm được loại trình độ này. Ta đây nếu còn oán giận phía trước chậm chạp không có cho ta đánh đàn sự tình thật giống như sẽ có vẻ thật cẩn thận mắt. Bình thường tới nói chạy chung xe cho dù là cách âm cùng giảm sóc làm được dù cho phòng xa cũng đều sẽ có rất nhỏ lắc lư cùng tạp âm, căn bản không thích hợp diễn tấu nhạc khí, truyền phát nhạc rô trồng hoặc là cái gì khác tạm được, nhưng Thần Lạc xe trải qua hệ thống cải tạo, đợi tại xe bên trong hãy cùng tại củng cố vật kiến trúc bên trong không có gì khác biệt. Cũng bởi vậy, gian phòng tuy nhỏ một chút, diễn tấu mấy khúc nhưng là không có vấn đề gì. Không tốt sao, thế nào cũng là đang tại nhà ta cầm phòng. Thần Lạc chống má nhìn về phía có chút đờ dẫn Megumi, khóe môi một điều trêu nói hay là nói duy dã nạp màu vàng đại sảnh. Nhân gia còn không có như vậy lòng tham. Ba Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng giơ lên cầm ý bảo nói kia hãy nói một chút Huệ yêu thích bài nhạc a. Khúc Dương Cầm kỳ thật không như thế nào nghe cho nên kỳ thật không bắn cũng có thể. Nói như vậy nói Thần Lạc quân phòng chừng sẽ bị đả kích, cho nên, liền từ Thần Lạc quân am hiểu bắt đầu đi, tùy ngươi chọn, ta chỉ cần nghe là tốt rồi. Ách, ý là ta tự do phát huy sao? Nếu như có thể lời nói, tận lực chọn ngắn một điểm bài nhạc, sau đó nhiều bắn mấy khúc. Quá dài bài nhạc ta sợ hãi chính mình ngủ. Megumi nhéo nhéo ngọn tóc đem tầm mắt nhìn về phía mép giường áo ngoài quỹ thượng khảm nhập gương. Ta mặt thật là đỏ. Vì thế, Thần Lạc liền từ hắn thích nhất ái nhĩ lan người yêu bắn lên. Hơn 40 phút sau. Phòng khách. Sớm phản yêu đã nạp lại bị lên sở hữu biến trang đạo cụ. Nhìn qua toàn bộ nhất thỏa thỏa tóc đen Mỹ thiếu niên. Nàng nửa nằm đang cùng Lưu Mỹ tương đối sofa xó xỉnh. Tùy ý cầm lấy tay trái ba ba ấn màn hình điện thoại. Tay phải bưng lấy chén bỏ thêm băng vô đường nước có ga cắm vào cuốn ống hút đang uống, có vẻ rất là lười biếng tự nhiên. Một bên Lưu Mỹ cầm lấy hộp điều khiển TV tắt đi lên xuống TV thượng truyền phát tiểu ma nữ mặt lị, chán đến chết nhắm mắt lại đem tay phải mờ u bàn tay đắp lên chán hoàn toàn nghiêng nằm ở sofa phía trên bất thình lình nói ngươi nói, kia hai người có phải hay không đang làm yêu. Phốc, sớm phản yêu mạnh mẽ phun ra một ngụm nước có ga, bị nghẹn xoa ngực thẳng ho khan. Đáng chết, hiện tại tiểu quỷ đều sớm như vậy quen thuộc sao? Làm sao phản ứng lớn như vậy? Chấm, Lưu Mỹ không lời bĩu môi, ghét bỏ rút một sấp khăn tay đưa cho nàng nói tuổi tác vừa vặn cô nam quả nữ dắt tay trốn vào phòng ngủ tứ 50 phút, trừ bỏ đang làm việc còn có thể đang làm cái gì? Bởi vì cách âm quá tốt, Lưu Mỹ nơi này căn bản nghe không được tiếng đàn, đương nhiên đồng dạng nếu như Thần Lạc thật cùng Megumi đang làm việc, nàng cũng nghe không được cái gì rên gì. Hạc gặp tiểu thư, sớm phản yêu đại khái xoa xoa khoa trương phun ra vệt nước, buông tay cơ cùng uống lên một nửa ly thủy tinh quay đầu đi. Lưu Mỹ như trước nghiêng thân thể nằm tại sofa phía trên, thấy nàng giống như có lời gì muốn nói mới chậm rãi ngồi dậy. Nghỉ hè kỳ thật trừ bỏ Thần Lạc bận rộn thời gian, Lưu Mỹ mỗi ngày đều sẽ đến Thần Lạc ra học cầm, cùng Ha Tát tạp xem như cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, chính là chưa nói qua bao nhiêu lời mà thôi. Làm sao vậy? Lưu Mỹ bĩu môi nghiêng dư quang phía bên trái nghiêng nhìn lại. Sớm phản yêu đi vòng qua Lưu Mỹ trước mặt, hai tay ba vỗ vào nàng bả vai phía trên dị thường nghiêm túc giải thích Hạc gặp tiểu thư. Nam nữ ở giữa quan hệ là phi thường phức tạp, ta không biết ngươi là trong lúc vô tình nhìn rồi cái gì miêu tả nam nữ tính sự đồ vật, nhưng trong hiện thực hai người cũng không vừa thấy mặt đã trên giường. Ta biết. Lưu Mỹ lật một cái bạch nhãn, có vẻ rất một chút cười nhạt. Như vậy phải không? Vậy thì tốt quá. Bọn hắn bình thường trước phải dội cái nước, sau đó lại tiếp tục uống phía trên một chút, lúc này mới cởi quần áo cho nhau liếm liếm sau đó bắt đầu làm. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ, chấm than, sớm phản yêu gò má đỏ bừng, rất một chút không kềm được nói không phải là như vậy Hạc gặp tiểu thư. Ta tin tưởng Thần Lạc thiếu gia cùng gia đằng tiểu thư cũng không có đang làm kia việc việc. Hẳn là, đại khái, là đang tại vì gia đằng tiểu thư đánh đàn a. Thần Lạc thiếu gia, ta nhớ được ngài và gia đằng tiểu thư còn không phải là cái loại này quan hệ. Thật sao? Lưu Mỹ gương mặt nghi ngờ, nói, nàng lại lật trắng dã mắt giơ tay lên nhất chỉ phòng ngủ bên kia nói kia, người nói bọn hắn đang làm cái gì? Kỳ thật chính là đang làm yêu cũng không sao cả, Thần Lạc hắn không phải là cũng thường xuyên với ngươi làm sao? Các ngươi những cái này học sinh cao trung thật sự là dối trá, dám làm không dám chịu. Tại. Ta đoán Thần Lạc thiếu gia là đang tại vì gia đằng tiểu thư đánh đàn. Nha, chấm, Lưu Mỹ gương mặt ta tin ngươi cái quỷ bộ dáng, lại hưng đến thiếu thiếu cùng sớm phản yêu nhìn nhau hai mắt nói thiếp thân thị nữ có phải hay không ý vị trên giường cùng phòng tắm cũng muốn bên người hầu hạ ý tứ. Cũng liền gần nhất Lưu Mỹ đến Thần Lạc gia khi cũng chưa cùng Tiểu Bách Hợp đánh nhau đối mặt, bằng không nàng là muốn trực tiếp đọc lên Tiểu Bách Hợp cùng Thần Lạc cái kia việc cầu thả việc. Về phần Thần Lạc, bởi vì thở dài chi bức tường tác dụng, Lưu Mỹ không thể đọc đến hắn ký ức. A, sớm phản yêu thiếu chút nữa lại lần nữa phá vỡ. Ta rất muốn phủ định a, nhưng là liên tục 3 ngày thần lạc thiếu gia đều tại để ta thì tầm. Ngươi cũng cùng thần lạc đã làm a? Lưu Mỹ dùng cái loại này vô cùng chắc chắn giọng điệu lười nhắc nói, không cùng sớm phản yêu đối diện chính là nói thầm trong lòng thế nào tư thế tương đối thoải mái. Hạc gặp tiểu thư. Này, không phải là ngươi bây giờ muốn chú ý vấn đề. Ngươi, là thần lạc thiếu gia đệ tử, hẳn là tại phương diện âm nhạc cố lên học tập mới là. Có liên quan tính sự tình còn hy vọng ngài sau trưởng thành lại. Nha, Hà Tát Tạp, Lưu Mỹ nhàn nhạt liếc sớm phản yêu liếc nhìn một cái, tựa như muốn nhìn thấu nàng tựa như nói thần lạc lần thứ nhất liếm ngươi phía dưới thời điểm ngươi mấy tuổi. Sớm phản yêu cảm thấy óc của mình có chút đứng máy. Cái gì hổ lang chi từ, thần lạc thiếu gia ngươi bình thường giáo nàng đều giáo chút gì a a a a. Ban đầu thần lạc không chọc thủng sớm phản yêu chính là Hà Tát Tạp khi Lưu Mỹ liền thành thành thật thật xem nàng như nam sinh đối đãi, bây giờ hắn chính mình yết lộ ra, vậy Lưu Mỹ cũng không có gì hay che lấp được rồi. Dù sao, nàng mới là thần lạc tuyển định vị hôn thê, là phát thể tuyệt đối không chia cách không rời xa thần lạc người. Bất quá là chính là một kẻ thị nữ còn tổng ở trên giường đối với thần lạc nói một chút không tôn kính lời nói, ở chung thời gian dài cũng không phải là ngươi làm cản lý do, chờ ta thành nữ chủ nhân. Hừ, ta mới là yêu nhất thần lạc cái kia. Ta ăn qua thần lạc tinh dịch. Gặp Hà Tát Tạp ngây người, Lưu Mỹ trực tiếp ném ra lại một ký bom hạng nặng. Ách, ta, ha. Sớm phản yêu theo bản năng nghĩ nói một câu ta cũng ăn qua. Ngươi lần thứ nhất ăn thần lạc tinh dịch thời điểm mấy tuổi? Lưu Mỹ là 12 tuổi, sớm phản yêu kỳ thật cũng không sai biệt lắm, dù sao nam sinh nếu có thể xuất tinh cũng phải trước đợi cho mấy tuổi. Ta, ách, cái kia. Sớm phản yêu sắc mặt đỏ lên điên cuồng xua tay, nhưng Lưu Mỹ lại tựa như hoàn toàn không xem ra gì giống nhau mặt cũng không đỏ một chút. Nội tâm kỳ thật vô cùng ngây thơ sớm phản yêu thật sự là không chịu nổi này vô kỵ đồng nói, dứt khoát xoay người quỳ ngồi ở trên đất hai tay che mặt anh khóc nức nở. Ngươi một học sinh trung học bị ta một cái tiểu học sinh hỏi khóc. Ngươi thật tốn, chấm. Lưu Mỹ lật một cái bạch nhãn thở dài nhỏ giọng lẩm bẩm thần lạc tinh dịch ta cũng liền chỉ ăn qua 4 lần, nói thật đặc biệt nồng, rất mặn thực chù, nan nuốt xuống còn rất ghê tởm. Bất quá. Mới không phải là như vậy. Sớm phản thích nghe được lỗ tai vừa động siêu xoay người hai tay ấn tại đầu gối phía trên keo căng lấy kia trương đỏ bừng khuôn mặt ngưỡng mộ Lưu Mỹ nói thần lạc thiếu gia tinh dịch rõ ràng vị rất ngon. 12 tuổi khởi ta cơ hồ mỗi ngày đều ăn. Thần lạc thiếu gia bị ta cấm đả thủ hướng nghĩ xuất tinh thời điểm liền tận lực bắn cho ta, ngươi là căn bản không hiểu thần lạc thiếu gia mới nói như vậy à. Khụ. Không đợi Lưu Mỹ nhận lấy nói cái gì, vừa cùng Megumi cùng một chỗ theo bên trong phòng ngủ đi ra thần lạc vừa nghe liền nặng nề mà ho khan lên. Hắn biết sớm phản yêu quá yêu thích hắn, nhưng lớn tiếng như vậy đánh giá tinh dịch của hắn cũng vẫn để cho hắn mặt già đỏ lên. Megumi gương mặt cổ quái. Đầu đầy đều phiêu dấu chấm hỏi. Sớm phản đồng học, người đó là cái gì hổ lang chi từ nha? Vừa quay đầu lại, sớm phản yêu cùng Megumi đối diện, trực tiếp ồ oa, hô kêu một tiếng liền hai tay che mặt xông về bọn hắn. Thần lạc cùng Megumi ăn ý vì nàng nhường đường, làm nàng một đầu trở vào giường lớn, Megumi còn chi kỷ vì nàng đóng cửa lại. Chẳng qua còn cuối cùng âm mặt cười mà không cười để lại một câu ngủ ngon a, nữ hầu đồng học. Ban ngày ban mặt nói cái gì ngủ ngon, biến thành cùng ngủ yên a tựa như. Sớm phản yêu cô, giết ta đi. Tại thần lạc trước mặt, nàng là ngoạn cái gì đều được mạnh miệng nữ hầu. Nhưng ở cái khác nhân diện phía trước, nàng so với Lưu Mỹ còn ngây thơ còn dễ dàng thẹn thùng, ngay trước tiểu bách hợp mặt cùng thần lạc mở ba đó là không có biện pháp. Tại trải qua vừa mới hiến khúc sau đó, Megumi đối với thần lạc ngay từ đầu điểm kia oán khí biến mất. Nàng quả thật không phải là quá yêu thích nghe khúc dương cầm, nàng cũng có thể không nghe, ước định tốt sự tình không thể tùy tiện nuốt lời. Nguyên bản thần lạc cho rằng này cũng đủ để hoàn toàn chữa trị hắn và Megumi quan hệ, kết quả sớm phản yêu câu nói đầu tiên lại. Thần lạc quân, cùng sớm phản đồng học ý nào đó thượng coi như là thanh mai trúc mã đâu. Ngồi ở thần lạc bên người, Megumi quay đầu thiếu nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh sắc nhìn như lơ đãng nói. Huệ. Có oán khi nói hãy nói ra. Thần lạc đưa tay nắm chặt lấy nàng dán tại bên cạnh bên phải đầu gối thượng tay, Megumi ngược lại không có tránh thoát, chính là dùng cái loại này rất có một chút lòng dạ hẹp hòi mắt lé liếc hắn một cái chớp mắt. Lưu Mỹ ngửi được bên này mùi thuốc súng, Triệu Thần Lạc càng đến gần rồi một chút. Ta nào dám đối với Thần Lạc Quân có cái gì oán khí, ngược lại là Thần Lạc Quân ngươi. Hiện tại còn nắm lấy tay của ta là có ý gì đâu. Không nên đi chỗ đó một bên gian phòng dụ dỗ một chút sớm phản đồng học sao. Trên miệng nói như vậy, Megumi lại không rút ra tay, chính là rất nhỏ quơ quơ, dùng ngôn ngữ tay chân biểu đạt, ta đang tức giận, mau dỗ ta. Cái này sao? Thần Lạc rất có một chút đau đầu, nhưng vẫn là càng thêm nắm chặt Megumi hơi hơi có chút lạnh cả người tay mềm, dù sao có một số việc bí mật có thể vụng trộm làm, bãi tại bên ngoài phía trên liền phải đối mặt thỏa hiệp hòa hợp điều vấn đề. Không bằng liền đi dỗ nha. Megumi ngữ khi giơ lên, ánh mắt cũng càng thêm không khách khí, thậm chí còn dùng công chúa giày nhẹ khẽ chạm một chút Thần Lạc giày, nhìn như tại thúc giục hắn đi người. Ngươi, gọi là gia đằng đúng không? Lưu Mỹ không khách khí chút nào gọi ra nàng dòng họ, liền đồng học hoặc là tỷ tỷ cũng chưa chuế phía trên. Thần Lạc trong lòng căng thẳng, quay đầu nhìn về phía Lưu Mỹ, mà Lưu Mỹ chỉ là thờ hổn hển phụng phịu sụ mặt nhìn chằm chằm nàng, bị này không lớn không nhỏ Lưu Mỹ gọi lại, Megumi trên mặt cũng có một chút không tốt lắm nhìn, nhưng nàng vẫn là mân ra một tia hơi có một chút nguy hiểm mỉm cười nói giống như, hạc gặp đồng học. Ngươi và Thần Lạc là cái gì quan hệ? Vì sao Thần Lạc muốn nắm lấy ngươi tay? Không phải là đồng học sao? Lưu Mỹ chẳng những kêu Megumi không khách khí, gọi dậy Thần Lạc càng không khách khí. Dù sao, đó là chính mình chồng tương lai, tại ngoại nhân trước mặt tại sao phải khách khí? Đồng học đương nhiên là, chấm, Thần Lạc vừa nghĩ giải thích, Megumi đột nhiên lấy vô cùng âm lãnh giọng điệu nói Thần Lạc quân, thỉnh trước không cần nói. Thần Lạc lưng chợt lạnh, làm cái trên miệng kéo khóa kéo động tác. Rốt cuộc là như thế nào? Lưu Mỹ cau mày nghiêng lên đầu. Nàng cũng không phải cảm thấy Thần Lạc phản bội nàng lánh tầm tân hoan không cùng nàng kết hôn rồi, mà là. Nói như thế nào đây, Lưu Mỹ cũng xem qua không ít tác phẩm văn học, Nhật Bản các thiếu nữ rất có một bộ phận đối với Tây Âu kỵ sĩ lãnh chúa bộ kia phong kiến văn hóa thậm chí tước vị lễ nghi thật cảm thấy hứng thú. Lưu Mỹ cũng không ngoại lệ, nàng xem qua này nọ bên trong như là Thần Lạc như vậy bá tước hoặc là tương lai công tước, có mấy cái tình nhân đó là chuyện rất bình thường. Thậm chí, năm đó Pháp quốc còn lấy tình nhân nhiều làm vinh dự, Thái Dương Vương thời kỳ cung điện vạch xây của Pháp vậy đơn giản đều là các quý tộc dâm nhạc chàng. Khả đồng dạng là một cái Nhật Bản nữ sinh, trường kỳ đến nay giúp chồng dạy con đại hòa phụ tử văn hóa lại để cho nàng cảm thấy, nữ nhân không thể phóng đãng, cả đời có được trưởng phu một cây côn thịt là đủ. Bởi vậy Lưu Mỹ liền sinh ra hai loại mâu thuẫn lẫn nhau mà vô cùng song ngọn ý tưởng. Thần Lạc tìm tình nhân, hành. Chính mình di tình biệt luyến, tuyệt đối không được. Thần Lạc có tính dục cùng sắc đẹp phương diện nhu cầu, đó là chuyện rất bình thường, nam nhân nha, Lưu Mỹ không phải là không biết, mà nàng chính mình kỳ thật đối với phương diện kia còn không có như vậy khát vọng, hơn nữa cho dù có muốn tìm, Thần Lạc cũng đủ để tràn ra mấy lần vậy thỏa mãn, trừ phi Lưu Mỹ điên rồi mới có thể lại đi tìm nam nhân đối với chính mình làm kia việc xấu hổ sự tình. Hạc gặp đồng học, hẳn là Thần Lạc quân đệ tử a. Ta cũng nghe nói Hạc gặp đồng học sự tình, Thần Lạc quân nói có ngươi như vậy một cái đệ tử tốt hắn thực tự hào đâu. A, theo ly biệt dân cư xuôi tai đến lão sư khen ngợi chính mình, Lưu Mỹ lập tức hỉ thượng mi sao. Bộ dạng này vui sướng bộ dáng bị Megumi thu hết vào mắt. Tại Megumi trong mắt Lưu Mỹ chính là cái thật học sinh tiểu học, nhiều nhất là bởi vì thời kỳ trưởng thành đối với gần gũi dị lý lão sư sinh ra một chút ngây thơ hào cảm. Sau đó hiện tại vị kia lão sư bị chính mình tạm thời mượn mà cảm thấy ghen tuông thôi. Tuy rằng từ ta nói lên có chút cái kia, nhưng là, học sinh cao trung người tế quan hệ vẫn là tương đối phức tạp nha, Hạc gặp đồng học đợi lên cao trung sẽ biết. Megumi vốn là chút nào không biểu cảm khuôn mặt hơi chút nặn ra vẻ mỉm cười. Người cười lên tốt giả, học sinh tiểu học Lưu Mỹ không chút lưu tình đâm thủng. Thậm chí còn tiến hơn một bước chỉa về phía nàng khuôn mặt nói ta nhưng là Thần Lạc vị hôn thê, ta không nghĩ Thần Lạc bên người có ngươi như vậy dối trá nữ nhân. Đúng vậy, là không thể có dối trá nữ nhân, không phải là không thể có nữ nhân, trái phải rõ ràng Lưu Sen được rất rõ ràng, nàng đã sớm nhìn biến khung, sớm phản yêu, nại ương đám người và Thần Lạc kịch liệt chuyện phòng the nhớ. Lưu Mỹ so bất luận kẻ nào đều thay đổi giải Thần Lạc cùng kia một chút nữ nhân ràng buộc. Nhưng lời nói này được Megumi thiếu chút nữa trên mặt mang không được. Bình thường đến nhìn, nói cho học sinh tiểu học nói nàng là vị hôn thê rất có một chút phạm tội tuyên ngôn ý tứ, nhưng là Megumi lại cảm thấy nếu như người kia là Thần Lạc, lại không có vấn đề gì. Làm sao bây giờ nha Thần Lạc quân, Hạc gặp đồng học nói ta là dối trá nữ nhân. Việc lớn không tốt nữa nha. Megumi đưa ánh mắt về phía Thần Lạc. Thần Lạc lão thần khắp nơi nhìn về phía trần nhà. Không phải là ngươi để ta câm miệng sao? Sau đó Megumi liền vụng trộm bóp lên hắn, ý là ngươi cấp ta nói chuyện. Khụ khụ, nói như thế nào đây Huệ? Chấm, Thần Lạc thấy tình thế không đúng dứt khoát ôm một cái Lưu Mỹ, đem nàng ôm tại trên chân của mình ôm eo của nàng giải thích ta đem đến sẽ cùng Lưu Mỹ kết hôn. Nha, chúc mừng chúc mừng. Megumi mặt không thay đổi cổ vỗ tay. Thần Lạc bởi vì muốn ôm Lưu Mỹ, chỉ có thể tạm thời buông nàng ra tay. Hừ hừ, nghe được a. Lưu Mỹ giơ cao ngực nhỏ, gương mặt ta là lão đại bộ dáng. Học sinh tiểu học nàng quả thật không có gì thành phủ, bất quá Thần Lạc cũng không cần nàng có thành phủ, cứ như vậy rất tốt. Thần Lạc dứt khoát tiếp lấy tự bảo Lưu Mỹ tiểu huyệt ta xem qua sờ qua rất nhiều lần. Ách, cho nên đâu này. Megumi đôi lông mày nhíu lại, thầm nghĩ này giống như là chuyện tốt, ân, Thần Lạc quân là cấp Hạc gặp đồng học làm massage. Cho nên mới. Lưu Mỹ ngược lại bị Thần Lạc cấp biến thành đầy mặt đỏ bừng, nhưng dù sao Megumi là người nữ sinh, nàng rất nhanh liền tỉnh lại ho nhẹ hai tiếng nói chưa, đúng vậy, chính là như vậy. Ta là Thần Lạc tương lai thê tử, hơi chút trước tiên làm một sự tình là hợp tình hợp lý. Còn có. Thần Lạc lặng lẽ đem tay phải đưa vào Lưu Mỹ dưới váy, trực tiếp đem đầu ngón tay đốt lên nàng non nớt khe thịt. Lưu Mỹ không có mặc béo thứ, đây là Thần Lạc bày mưu đặt kế, bởi vì Lưu Mỹ nói cho Thần Lạc nàng làm xong đương một cái chân chính thê tử chuẩn bị. Lưu Mỹ nhất thời khẩn trương, nhưng vẫn là cố gắng bình tĩnh, thật giống như đây chỉ là đến từ trượng phu sủng ái cũng xác thực. Còn có, cái gì? Megumi hơi hơi nhíu mi, thúc giục hắn nói tiếp. Nhìn Thần Lạc quân này thần sắc, chẳng lẽ là muốn nói. Còn có, khụ khụ, Lưu Mỹ a, kỳ thật Huệ toàn thân ta cũng nhìn lần, đồng dạng cũng sờ khắp. Nhất thời Megumi không biết nên nói cái gì cho phải. Ta làm nói chuyện với ngươi không cho ngươi nói cái này nha. Loại chuyện này, làm sao có thể cầm đến mặt ngoài nói đi. Nha, như vậy a. Lưu Mỹ biểu cảm có vẻ rất là tùy ý, rất rõ ràng nàng một điểm cũng không ngoài ý liệu. Nàng chỉ là không có nghiêm túc cùng Megumi đối diện, không có phân tích nàng càng lâu xa ký ức thôi. Một tuần này trái phải Megumi không cùng Thần Lạc phát sinh cái gì kiều diễm sự tình, Lưu Mỹ tùy ý thoáng nhìn cũng không có chú ý. Nhưng xem như hiểu rõ Thần Lạc cùng phần đông nữ tính đều có chiều sâu thân thể quan hệ nàng đến nhìn, nhìn nhìn sờ sờ bất quá mưa bụi thôi. Ta rất yêu thích Huệ. Ách, này, cái này sao? Đột nhiên bất ngờ thông báo làm Megumi đầu óc lại lần nữa đứng máy vài giây. Nhưng là, nàng tổng giả mù sa mưa, ta không quen nhìn. Vị hôn thê tiểu thư hai tay ôm ngực thờ hổn hển nói. Nhưng, làm ra sinh khí miểu cảm tùy theo Thần Lạc ngón tay hoạt động lập tức có một chút treo không quá ở. Như thế nào tại nơi này? Là làm cấp cái này kêu Megumi nhìn sao? Vậy làm nàng cũng là nữ sinh, ta không có vấn đề. Hạc gặp đồng học, chấm, Megumi biến sắc, có chút lúng túng liếc Thần Lạc liếc nhìn một cái sau quay đầu lặng lẽ nói kỳ thật. Ta cũng không chán ghét Thần Lạc quân, nếu không nói, một ít có không sau đã sớm nên cùng hắn tuyệt giao. Ôi chao, kỳ quái, ta, đây là tại làm sáng tỏ chính mình, vì sao ta muốn tại học sinh tiểu học trước mặt làm sáng tỏ chuyện như vậy? Huệ, ta đem đến thật sẽ cùng Lưu Mỹ kết hôn, nhất định. Thần Lạc ngữ khí cùng thần thái đều là Megumi toàn bộ sở không thấy nghiêm túc. Bởi vì, Lưu Mỹ là thứ nhất kiên quyết coi nàng ý chí của mình chiều hắn cầu hôn nữ hài tử. Thần Lạc nhiều lần cầu hôn chạm vào bức tường, Lưu Mỹ vào lúc này đứng ra, chẳng sợ nàng chỉ là học sinh tiểu học Thần Lạc cũng quyết định tuyệt không cô phụ nàng nhất mảnh tâm ý. Lời này vừa mới đã nói qua. Megumi giọng điệu có chút tàn mạn, ánh mắt cũng bay tới bay lui. Khụ khụ, còn có. Lưu Mỹ, Huệ A, nàng nhưng thật ra là cái rất hiền lành nhu thuận cô nương, về phần ngươi nói dối trá cái này sao? Nàng trong lòng nghĩ cùng trên miệng nói hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nga không, tuyệt đối là hai chuyện khác nhau. Lưu Mỹ mắt lé thoáng nhìn, lại lần nữa cùng Megumi đối diện đọc đến nàng gần nhất ký ức. Gần nhất, mấy phút ký ức. Có thể đọc đến ký ức Lưu Mỹ tự nhiên cũng có thể đọc đến Megumi vừa mới nghĩ đến tâm sự. Thần lạc ngón giữa tác đã vùi vào Lưu Mỹ khe thịt lúc, rất nhỏ trên dưới xóa sạch cử động lấy. Thậm chí, hắn còn theo thùng dụng cụ chung lấy ra một cái viễn trình khống chế loại nhỏ hồng nhạt tiểu ác ma, cứ như vậy dùng đầu ngón tay đẩy đẩy tới kia dần dần thấm ướt non nớt tiểu huyệt. Lưu Mỹ thân thể bất thình lình sợ run cả người, nàng tính toán kẹp chặt chân đến che lấp, nhưng nhạy bén Megumi đã nhận thấy nàng dưới váy động tác. Lưu Mỹ à, nhân rất lâu đều là mâu thuẫn, trên miệng nói cùng trong lòng nghĩ không nhất định liền giống nhau. Nhưng là, Lưu Mỹ nhẹ cắn môi có chút ủy khuất. Dù sao, nàng chính là nhìn cái này đối với thần lạc đùa giỡn tính tình Megumi không vừa mắt. Rõ ràng thần lạc tốt như vậy, nàng lại như vậy bình thường, nàng có tư cách gì đùa giỡn tính tình. Huệ nghĩ muốn cùng ta tuyệt giao sao? Thần lạc dứt khoát đem lời nói mở. Ân, trước mắt đến nhìn không có loại này an bài, hơn nữa. Trò chơi của chúng ta chế tác không cũng đã đến thời điểm mấu chốt sao? Đột nhiên nói tuyệt giao lời như vậy có điểm lạ nha thần lạc quân. Ngươi cũng là học sinh cao trung rồi, nên minh bạch thành lập một đoạn quan hệ dễ dàng, tưởng hoàn toàn bộ chặt đứt kỳ thật khó càng thêm khó a. Megumi thật sâu liếc liếc nhìn một cái thần lạc, giống như còn trách cứ lên hắn. Thần lạc thông qua trung khống đài mở ra tiểu ác ma, Lưu Mỹ khoảng khắc trực tiếp bưng kín miệng. Ong ong ong, hồng nhạt ác ma tại loli chu nữ tiểu huyệt đại phát thần uy. Bởi vì thần lạc đối với Lưu Mỹ dùng qua vạn sự đều là đồng ý. Megumi cũng không biết là hiện tại này hai người như vậy có gì không ổn, ngược lại còn cảm thấy, ân, vui với gặp thành. Huệ nói cái này đạo lý ta cũng biết, cho nên. Chấm, thần lạc xuồng xã tứ phía đem tay trái dán tại Megumi lớn mật lộ ra đùi phải phía trên, tại nàng đột nhiên hướng đến trên chân dùng sức chớp mắt hướng đến giữa hai chân duỗi duỗi, cầm ấm áp đùi bên trong như trước cười khanh khách nhìn nàng nói ta cảm thấy Huệ ngươi gần nhất khả năng áp lực hơi lớn. Có phải hay không phụ lục cuối kỳ kiểm tra đến bây giờ còn chưa điều chỉnh? Không bằng, ta đến đấm bóp cho ngươi mát xa. Thần lạc nghĩ nói đúng, ngươi bây giờ biết ta muốn cưới Lưu đẹp, ta đây còn là muốn chạm vào ngươi, ngươi như thế nào nhìn? Hơn nữa thần lạc cũng biết, hắn có thể như vậy cầm chặt Megumi chân mà nàng còn không bão nổi không ném mặt cho hắn nhìn kỳ thật liền thành công một nửa. Ta mát xa nha, chấm. Megumi như là chưa bị sờ chân giống nhau hơi chút cô thân thể xoay mở tầm mắt âm thanh bình trực nói thần lạc quân mát xa cũng rất tiêu hao thể lực a ta bị ấn quá một lần cũng hiểu được hiệu quả không sai chính là vừa ấn hoàn sẽ rất mệt. Cho nên, khó được du lịch một lần, cũng đừng biến thành mệt mỏi như vậy đi à nha. Lần khác trở về rồi hãy nói có thể sao, hiện tại liền thoải mái một điểm. Thêm, ra đằng, người chuyển tới đây một chút. Lưu Mỹ vụng trộm bóp thần lạc một phen. Mặt đỏ như lấy máu run rẩy nói. Ân, làm sao vậy đâu này? Megumi lạnh nhạt quay đầu cùng Lưu Mỹ đối diện. Khoảng khắc, Lưu Mỹ đọc đến Megumi gần nhất một phút ký ức. Ký ức, tự nhiên bao gồm nàng khi đó tự hỏi quá đồ vật. Vì thế Lưu Mỹ liền ngạc nhiên phát hiện, ân, nàng hạc gặp Lưu Mỹ tưởng tượng massage cùng Megumi nghĩ massage hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa, Megumi còn thật đỉnh vui lòng bị thần lạc massage, thậm chí cũng nghĩ tại trên xe bị ấn lên hai thanh, nhưng cuối cùng nàng khó khăn phủ định rớt, bởi vì ấn hoàn dễ dàng hư thoát, còn có khả năng mất đi đại lượng hơi nước. Kia nhìn đến nàng còn rất yêu thích thần lạc, bằng không cũng không có khả năng ở trước mặt hắn cởi hết sạch bị sờ tới sờ lui. Thật không, đây là thần lạc massage, nhìn hiệu quả quả thật không tệ, có cơ hội cũng để cho hắn cho ta ấn ấn a. Không có gì. Ta hơi chút nhận thức có thể ngươi. Đối với ngươi giữ nguyên ý kiến. Lưu Mỹ bĩu môi nghiêng đầu qua. Thần lạc hoàn toàn không biết Lưu Mỹ còn có bản lãnh này. Hắn chỉ tiếp tục làm tiểu ác ma tại Lưu Mỹ tiểu huyệt đại triển thần uy. Đồng thời ngón tay đi phía trước nhẹ đâm lên Megumi béo thứ bên cạnh. Còn nói cho nên. Huệ, chúng ta đương nhiên không có khả năng tuyệt giao, đúng không? Đương nhiên không có khả năng á. Thần lạc quân ngươi đang nói cái gì nói mớ. Megumi hơi hơi nhíu mi, thật nhanh hướng xuống liếc liếc nhìn một cái, tay nhỏ mơ hồ muốn đi ngăn chặn váy. Ta đều biểu thái còn không mau buông tay ra. Có thể thần lạc sửng sốt không buông tay, ngược lại dứt khoát duệ khởi Megumi béo thứ, này biến thành nàng có chút đứng ngồi không yên. Ban đầu tại trong nhà còn có anh Lê Lê Hỏa theo vũ các nàng, Megumi không phải là thực có thể thoải mái, nhưng ở rời xa nơi ở tư mật tính cực cao phòng xa phía trên. Thần Lạc Thừa Thắng xông lên, thậm chí tại béo thứ kẽ hở đỉnh viên kia hơi hơi nhô ra hạt đậu phía trên dùng ngón giữa ma sa nói kia. Nếu Huệ không có khả năng cùng ta tuyệt giao, nói cách khác chúng ta còn có khả năng tiếp tục làm sâu sắc một chút hữu hảo quan hệ la. Chỉ cần Thần Lạc Quân đừng lặp đi lặp lại nhiều lần làm một chút để ta nan kham sự tình nói. Cũng không phải là không được. Megumi ngoài cười nhưng trong không cười lại lần nữa mắt lé ý bảo. Vì thế Thần Lạc này mới thỏa mãn rút ra tay trái. Chương 188 ước pháp tam chương và linh thể cụ hiện hóa. Bất qua nói trước tiên là nói về ở phía trước. Chấm, Megumi bất động thanh sắc vuốt vuốt váy khôi phục nguyên trạng, tay phải đưa ngón trỏ ra ngón giữa ngón áp út nói tam sự kiện cần phải Thần Lạc Quân đáp ứng. Nói tới nghe nghe. Thứ nhất, hiện tại dù sao mọi người đều là học sinh cao trung, Nga, còn có một vị học sinh tiểu học, tóm lại. Một ít hoàn toàn không phù hợp thân phận sự tình tuyệt đối không thể. Nếu không học nghiệp đều không thể tiếp tục, cũng người đối diện nhân không có biện pháp bàn giao. Megumi nói hạ chỉ ý chính là, không thể đem làm lớn bụng, Thần Lạc Am hiểu sâu tránh thai môn đạo, tự nhiên nói không thành vấn đề. Thứ hai, thô bạo sự tình, làm đau ta sự tình, không được. Megumi hai tay bỉ hoa một cái ích. Tốt, phương diện này ta tôn trọng suy nghĩ của ngươi. Thần Lạc cũng lưu hữu nhất định đường sống, dù sao hiện tại Megumi sợ đau, vạn nhất. Một ngày kia Megumi bị mở phát ra đặc thù mê đâu này. Cuối cùng, chấm, Megumi thật làm ra một bộ khí phình phình thần sắc, nghiêm túc ba ba chụp hai phía dưới Thần Lạc đùi nói Thần Lạc Quân như vậy ngay trước mặt của ta đối với Hạc gặp đồng học làm chuyện xấu thì cũng thôi đi, như thế nào còn có thể ngay trước Hạc gặp đồng học đối mặt ta làm chuyện xấu đâu này. Chẳng lẽ Thần Lạc Quân cảm thấy như vậy ta biết lái tâm sao? Ta giống như nhìn đến tại trước mặt công chúng Thần Lạc Quân ức hiếp của ta hình ảnh rồi, loại chuyện đó tuyệt đối không cho phép. Tuyệt đối không cho phép. Nói đến sinh khí chỗ, Megumi lại là ba ba ba chụp tam phía dưới. Trước mặt công chúng khẳng định không có khả năng. Kia liền quyết định như vậy đâu. Megumi đột nhiên thu liễm tức giận cười híp mắt đứng dậy chỉ mặt sau phòng ngủ nói ta hơi mệt chút. Đi nghỉ ngơi một hồi, còn nghĩ cùng sớm phản đồng học nói hai câu nói, Thần Lạc Quân, đến chỗ cần đến sau thỉnh kêu bảo ta, cảm ơn nhiều. Tốt, Thần Lạc như thế đáp ứng xuống. Trong phòng khách chỉ còn lại có Thần Lạc cùng Lưu Mỹ hai người. Lưu Mỹ vì thế xoay người cưỡi ở Thần Lạc eo hông, nàng song tay đè chặt Thần Lạc bả vai vô cùng nghiêm túc nói Thần Lạc. Ân, ta ở đây. Ta... Lưu Mỹ lại quay đầu nhìn về phía Megumi phương hướng ly khai, một mực thấy nàng đi vào gian phòng khôn ngoan có chút không phục quay đầu lại. Làm sao vậy? Người định tìm vài cái tình nhân nha. Lưu Mỹ nhếch lên miệng nhỏ, lấy ra bà quản gia bình thường tư thế. Khụ, khụ khụ khụ khụ. Thần Lạc thực sự không nghĩ đến Lưu Mỹ hỏi như vậy, bất quá không có biện pháp, hôm nay sớm phản yêu bên kia phá vỡ, nên đến sớm hay muộn đều sẽ đến. Năm có đủ hay không? Lưu Mỹ thoải mái đưa tay phải ra quơ quơ. Năm nha. Thần Lạc sờ lên cằm có vẻ có chút hơi khó. Lưu mắt đẹp trước gặp qua sớm phản nại ương, sớm phản yêu, anh lê lê, khung, hiện tại lại thêm phía trên một cái Megumi, cũng liền không sai biệt lắm năm. Vậy ngươi muốn vài cái? Khụ khụ, Lưu Mỹ cảm thấy vài cái thích hợp. Thần Lạc căng thẳng mặt, miễn cưỡng khắc chế ý cười. Vợ tương lai cấp chính mình tính tình nhân số lượng, a học sinh tiểu học lão bà thật bồng. Nhiều nhất 10 tổng đủ chứ. Lưu Mỹ khoa tay múa chân hai tay nhìn coi, không khỏi có chút xấu hổ. Cái này, Thần Lạc đại khái tính toán một chút, cảm thấy khả năng không chỉ 10, hắn không nghĩ đối với Lưu Mỹ nói dối, vì vậy không có khả năng trực tiếp đáp ứng. Quên đi, Lưu Mỹ gặp Thần Lạc khó xử cũng dứt khoát miệng nhỏ nhếch lên lại đem hai tay ấn trở về bờ vai của hắn nói tóm lại ta muốn khi ngươi vị này công tước phu nhân. Tuyệt đối muốn cho Lưu Mỹ đương công tước phu nhân. Ta còn muốn cho ngươi sinh ít nhất tam đứa bé. Không thành vấn đề. Ngươi, về sau mỗi tuần đều phải cho ta 3.000 viên tiền tiêu vặt. Không, 2, 1.000 là được. Phốc, Thần Lạc thật sự là không thể nhịn được nữa đại cười thành tiếng. Tại Lưu Mỹ kinh ngạc ánh mắt phía dưới Thần Lạc sờ sờ đầu nàng đỉnh nộn phát dịu dàng thắm thiết nói kết hôn về sau, ta đúng là ngươi, chính là 3.000 chút lòng thành. ta có thể không phải là bởi vì tiền của ngươi mới với ngươi kết hôn. Ta đây đương nhiên biết, nhà ta Lưu Mỹ là bởi vì thích nhất ta mới cầu hôn với ta. Kia, ngươi đem ánh mắt đóng lại, ta đưa ngươi cái lễ vật. Lưu Mỹ âm thanh trở nên có chút trò đùa dai cảm giác, nhưng đồng thời cũng lăn lộn một chút Mỹ diệu yêu kiều mị. Vì thế Thần Lạc Thành thành thật thật nhắm mắt. Kết quả một giây kế tiếp Lưu Mỹ trực tiếp gần sát hôn đi lên, một ngụm xuống gắt gao hút lên Thần Lạc môi. À, Thần Lạc đôi mắt trợn tròn, nói thực ra thật sự là bị dọa nhảy dựng. Lưu Mỹ hôn dị thường nhiệt tình, như thế mãnh liệt làm Thần Lạc đều có một chút chống đỡ không được, tuy rằng nàng tài hôn còn rất kém cỏi kính, nhưng cái này thật ứng với câu nói kia kêu loạn quyền đả chết lão sư phụ, đột nhiên bất ngờ tập kích làm Thần Lạc có chút đầu óc choáng váng. Thật lâu sau, hai người chậm rãi rời môi, Thần Lạc vừa muốn mở miệng Lưu Mỹ liền chưa thỏa mãn lại đến gần liếm đi Thần Lạc môi thưởng nước bọt, biến thành Thần Lạc côn thịt càng trở lên buồn phồng, cứng rắn được khó chịu. Hô, hô, Lưu Mỹ mị thái chồng chất dạng chân ở hắn trên chân thở gấp. Thật sự là một phần đại lễ nha. Thần Lạc nháy mắt líu lưỡi. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào. Lưu Mỹ sắc mặt đỏ lên hai tay ôm ngực nói hôm nay, ta quyết định, muốn đem ta chính mình hoàn toàn tặng cho ngươi. Đây mới thực sự là lễ vật, ngươi muốn hay không? Này thật đúng là, tê, đáng yêu như thế Lưu Mỹ ai không muốn ai là vương bát đản. Ta đương nhiên muốn. Nga, vậy là ngươi không phải là có lời gì nên nói với ta. Ta yêu ngươi, Thần Lạc cực kỳ thượng đạo thâm tình nhìn chăm chú hai mắt của nàng đè thấp âm thanh nói, tiếp lấy lại hai tay xuất động vẩy lưu nàng lưu hải, làm hắn có thể rõ ràng hơn cùng nàng đối diện. Tại Lưu Mỹ mở miệng trước lại cướp nói bổ sung làm ta thê tử a. Kết quả hệ thống đột nhiên bính đi ra, nói là Thần Lạc gây ra một cái đối với tiểu học nữ sinh cầu hôn quỷ xúc nam thành tựu, cho hắn một phần tên là cụ hiện hóa linh thể đạo cụ khen thưởng. Đơn giản tới nói chính là có thể làm tùy ý một cái linh thể có thể tự do cụ hiện hóa ở cái thế giới này, làm chẳng sợ không có bất kỳ cái gì âm dương mắt người cũng có thể vô chướng ngại nhìn đến. Thần Lạc không hề suy nghĩ liền trực tiếp dùng cho Liên Hoa. Hắn cảm thấy này giống như là tương tự với phết thế giới anh linh cảm giác. Lưu Mỹ lại muốn nói chút gì, có thể Thần Lạc đã đoán được tâm tư của nàng, liền cầm tay trái của nàng mỉm cười nói kết thúc trận này lữ hành thời điểm ta sẽ vì ngươi đeo lên nhẫn. Sự thật phía trên, Thần Lạc đã vì hắn thê tử nhóm chuẩn bị xong nhẫn, toàn bộ đều đặt ở hệ thống tạm thời không gian. A, đừng tự tiện đọc lòng ta a, hướng tiểu học nữ sinh cầu hôn biến thái. Thần Lạc khóe môi kéo ra, vừa muốn phản bác, Lưu Mỹ lại đột nhiên gương mặt hạnh phúc nhào lên ôm cổ của hắn liền hôn. Nhất định phải cưới ta nha Thần Lạc, yêu nhất ngươi, từ giờ trở đi, của ta hết thảy đều là của ngươi sở hữu vật. Lưu Mỹ dán tại Thần Lạc tai nghiêng nhỏ giọng líu díu. Thần Lạc nhắm mắt lại vỗ nhẹ nhẹ nàng ấm áp sau lưng mặc niệm yên tâm đi. Lữ hành kết thúc liền cưới ngươi. Thần Lạc cái kia trương vô hạn vạn năng kết hôn khoán rất nhanh liền có thể chút công dụng nào rồi, sử dụng điều kiện chính là đầu tiên phải tinh dịch bắn vào muốn kết hôn nữ tính âm đạo chỗ sâu, nhưng còn có một cái trước đưa điều kiện, thì phải là thứ nhất sử dụng phần này đạo cụ nữ tính phải nhỏ tương đương 12 đầy tuổi. Đây là Lưu Mỹ hướng hắn cầu hôn khi hệ thống vì Lưu Mỹ lượng thân làm theo yêu cầu đạo cụ. Không bao lâu, đàn mã huyện Thiên Diệp thôn đến. Thần Lạc một hàng bốn người vừa xuống xe các nữ sinh đã bị sóng nhiệt thiếu chút nữa đánh bại, chẳng sợ dẫn theo ô, sớm phản yêu cùng Megumi vẫn là nhất đến quyết định hồi trên xe nghỉ ngơi, đợi mặt trời xuống núi ra lại đến, chỉ còn lại có Thần Lạc cùng Lưu Mỹ hai người tại chuyển động. Hai người gặp được Lưu Mỹ giống nhau đến nơi này đồng học, bất quá bởi vì hắn mang theo Lưu Mỹ cũng liền không đi tham gia trường học hoạt động, có chút học sinh tiểu học nhóm nhận ra Thần Lạc. Trong này tứ người nữ sinh nhìn ánh mắt của hắn hơn nữa lóe sáng, nhưng trong lúc các nàng nhìn đến Thần Lạc bên người Lưu Mỹ khi liền lập tức lộ ra giống như ăn ruồi bỏ khó coi biểu cảm. Nàng như thế nào ở đàng kia? Lưu lại tệ bả vai tóc ngắn thiếu nữ tức giận nhỏ giọng lầm bầm. Chúng ta đi thôi. Lưu Mỹ quơ quơ Thần Lạc tay phải, nghiêng đầu sang chỗ khác cũng là một bộ lười chú ý hình dạng của các nàng. Đi. Thần Lạc thực sủng vị hôn thê của mình, nói đi là đi. Lưu Mỹ đi qua ba bước lại quay đầu, đối với kia bốn người, nhất là trong đó cái kia sơ cao đuôi ngựa cô nương kéo xuống mí mắt thẻ lưỡi làm lên mặt quỷ. Cô nương kia là ai? Mỹ lộ, chấm, Lưu Mỹ quay đầu cuối cùng liếc liếc nhìn một cái, giống như là muốn dứt bỏ rơi đi qua giống nhau lẩm bẩm nói Vũ Xuyên Mỹ lộ. Tha một vòng, Thần Lạc lại nhớ tới xe phía trên, Megumi cùng Sớm Phản Yêu tại phòng khách nhìn lên điện ảnh, Thần Lạc Tác mang theo Lưu Mỹ Minh, Mục Trương Đảm liền đi vào phòng ngủ. Rất nhanh, Thần Lạc đối với Liên Hoa sử dụng cụ hiện hóa linh thể, hắn biết Liên Hoa lực lượng đang dần dần khôi phục, hiện tại nàng có thể sử dụng hạng nhất năng lực, không có người sẽ cảm thấy sự tồn tại của nàng có không khỏe cảm giác. Cụ hiện hóa linh thể cái này đạo cụ xuất hiện quả thật có thể nói là vừa buồn ngủ liền có người đến đưa gối đầu. Liên Hoa rất nhanh cùng Lưu Mỹ trở thành bằng hữu, mà Liên Hoa xuất hiện cũng để cho Lưu Mỹ minh bạch, có một số việc hiện tại nên làm. Hơn 10 phút sau, phòng ngủ giường lớn một bên. Người bình thường mái tóc chỉ cần vừa được thắt lưng lại trường liền vướng bận, nhưng thân là linh thể Liên Hoa cũng không sao, nàng tóc đen đã vừa được tiếp cận bắp chân vị trí, như mực như nước sơn. Phối hợp nàng ngây ngô trắng nõn thân hình cùng màu trắng tuyển ga giường có vẻ phá lệ xinh đẹp. Ô, Liên Hoa phát ra một tiếng giống như là muốn tìm động giống được thú tính rên rỉ. Xôn xao, Thần Lạc một phen vén lên Liên Hoa về điểm này chuế vô số hoa lệ đóa hoa hoa quý kimono vạt áo, đem vậy không ở hướng lên quyệt động mượt mà mông trắng cấp hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Rũ xuống ở trên giường cùng kimono cổ tay áo bên cạnh tóc đen tựa như quán chú dục vọng tinh mịn dây thừng, theo trên giường rắc rối khó gỡ xoắn đi lên, đem khối này hoàn mỹ non nớt thân hình cấp trói buộc tại đó bên trong. Đôi mắt bị trắng nõn khoan bố đầu cấp tha hai tầng thật chặt phủ lên, miệng thượng cũng bị dán lên song tầng khoan giấy băng dán phong đầu, hai tay cổ tay bị gắt gao buộc tại cùng một chỗ, tay khuỷu tay chống đỡ ở trên giường, bả vai miệng lỏng loẹt khen khen lộ ra tuyết cơ cùng xương quai xanh. Dưới ngực ép lấy nhất phương lông chim gối đầu, vòng eo trầm xuống, bờ mông lộ ra nhếch lên, phồng thành cái tiểu man đầu nữ tính khí cũng chẳng phải yêu nhã tự nhiên tách ra, lộ ra trong đó một chút phấn đào thịt bình thường mật liệt. Rõ ràng Thần Lạc còn cái gì cũng chưa làm chỗ đó cũng đã phun tơ thèm nhỏ dãi đến không trung, chừng hạt gạo thịt đế bị rũ xuống hương nước miếng cấp đồ được sáng, bụng phần cuối phần mờ u bảo trì mượt mà nâng lên, nhưng ở giữa lại kẹp ra một đạo tiểu tiểu cạnh đột. Cạnh đột cuối biến thành cực mỏng nộn hồng nhạt làn da, vừa vặn bọc lấy kia mai nụ hoa chớm nở đài hoa. Cùng với kia câu nhân nức nở âm thanh, chưa quen thuộc mông nhỏ nhất lay một cái, rũ xuống dâm ti cũng kinh hoàng, Thần Lạc cùng Lưu Mỹ nhìn chăm chú càng tăng thêm Liên Hoa hưng phấn, làm nàng đạo kia phấn ngấy mật liệt co rụt lại, hút đi ở đây duy nhất giống được tầm mắt. Nàng thật đúng là, Lưu Mỹ miểu cảm ngượng ngùng. Tầm mắt chỉ không biết xấu hổ tại Liên Hoa hạ thể thượng ngắm liếc nhìn một cái liền bay nhanh di rời, sau đó lại tiếp tục vụng trộm vừa ý liếc nhìn một cái. Nàng lúc này đã bị Thần Lạc mặc một bộ vô cùng thích hợp với nàng màu trắng ren áo ngực thúc eo cùng nguyên bộ tơ trắng tất dây đeo, béo thứ tuy rằng mặc nhưng cơ bản tương đương không có mặc, bởi vì căn bản vốn không có che đỡ mấu chốt nhất bộ vị, tại đó bên trong phản mà chỉ có trái phải hai cây bẹp nhưng rắn chắc sợi tơ. Sợi tơ cắm ở hai bên bắp đùi. Câu liền ở béo thứ trước sau kia thật là ít ỏi hơi mờ diện liêu. Ngay từ đầu Lưu Mỹ còn mơ hồ kẹp lấy chân hơi chút dùng tay nhỏ che lấp chính mình phần mờ ô, nhưng tùy theo Thần Lạc trực tiếp đem Liên Hoa cấp ném tới trên giường nhấc lên vạt áo trói lọi lộ ra tiểu huyệt, nàng cũng liền có chút che vô có thể che. Hơn nữa Liên Hoa bị che lấy mắt, chỉ có Lưu Mỹ có thể nhìn thấy nàng, nàng cũng nhìn không tới Lưu Mỹ, về phần Thần Lạc, Lưu Mỹ bản thân liền tỉ mỉ trong trong ngoài ngoài cho hắn xem qua tiểu huyệt của mình. Còn tỉ mỉ đầy ra chỉ ra và xác nhận vậy chỉ có nguyệt nha bình thường thật nhỏ tiểu môi mật cho hắn nhìn, hiện nay xem như vị hôn thê, Lưu Mỹ cảm thấy chính mình có cấp Thần Lạc nhìn tiểu huyệt nghĩa vụ. Chính là bị Thần Lạc nhìn, nàng cũng không nhiều thẹn thùng. Tư, chạm tại bên cạnh giường Thần Lạc theo tạm thời không gian chung lấy ra một cái rất lớn hộp sữa tươi, lại tự mình lấy ra cái mang vòi phun chen ép thức âm đạo cọ rửa khí. Vặn mở vòi phun, đem sữa tươi tấn tấn tấn đổ vào này bên trong. Phòng xa trong phòng ngủ lập tức phiêu tán ra một cỗ nhàn nhạt hương sữa. Đây là muốn làm cái gì? Lưu Mỹ hít sâu hỏi, là một cái tuổi nhỏ mà thập phần khỏe mạnh học sinh tiểu học, nàng còn chưa từng thấy qua âm đạo cọ rửa khí như vậy đồ vật, nhưng này cái từ hình chữ cấu tạo cùng trạng kéo dài ra trơn bóng ống dẫn lại vẫn là làm nàng bén nhảy có một chút dự cảm. Lưu Mỹ cũng bò lên đây đi. Thần Lạc vẫn chưa giải thích, ngược lại vỗ vỗ giường lớn, Lưu Mỹ có chút không vui quệt quẹt miệng. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn bò lên, Liên Hoa mặt cơ hồ dán tại đầu giường, bờ mông đỉnh tại trong giường lớn ở giữa vị trí, leo lên Lưu Mỹ tắc quỷ đứng ở Liên Hoa bờ mông nghiêng một bên, thường thường liếc trộm vậy không biết xấu hổ kinh hoàng khe thịt. Trừ bỏ mẫu thân, Lưu Mỹ cũng là lần thứ nhất như vậy nhìn nữ sinh tiểu huyệt A. Thần Lạc hơi chút chen lấn trên cái kia đã bị rót đầy rồi tắm dịch âm đạo cọ rửa khí, đỉnh lỗ nhỏ trung lập khác đã tuôn ra ngon sữa tươi. Không phải là lần thứ nhất, Lưu Mỹ bĩu môi đem tay phải đặt tại liên hoa bờ mông phía trên vỗ nhẹ, rất đại tỷ đầu phạm nói tiểu học nam sinh không phải là đều yêu thích so chít chít sao, nữ sinh ở giữa khi rảnh rỗi ngươi cho nhau nhìn một chút. Cũng là, nói, Thần Lạc điểm một chút cằm nói đem liên hoa tiểu huyệt cấp đẩy ra. Liên hoa vừa nghe, đem mông cấp quyệt được cao hơn. Như vậy phản ứng làm Lưu Mỹ âm thầm nhíu mi. Nhưng nàng vẫn là đưa ra có chút phi run rẩy tay nhỏ nhẹ nhàng dán tại liên hoa kia vỡ ra tiểu man đầu hai bên, lại liền vội vàng rụt tay về ngón tay, do dự vài giây mới lại lần nữa duỗi tay, sau đó phát run đem này kéo mở, càng chống đỡ càng lớn, lộ ra một cái anh hồng nhạt đáng yêu đào tâm. Lưu Mỹ sợ hãi sao? Không sợ, chính là, chấm, Lưu Mỹ hơi chút nhíu liếc liên hoa lỗ thịt vài lần. Có chút không đành lòng nhìn thẳng nghiêng đầu sang chỗ khác nói lầm bầm bộ dạng này làm những nữ sinh khác tiểu huyệt vẫn là lần thứ nhất. Không tự nhiên, ta chính mình liền có, không nghĩ nhìn đường nữ sinh tiểu huyệt bên trong. Nghe vậy, liên hoa vòng eo mê người cùng động, tiểu huyệt nhất rất thúc một cái, Lưu Mỹ thiếu chút nữa trượt ra tay, Thần Lạc quyết định thật nhanh ba. Chấm than, hạ một cái tát, chỉ một chút đã đem liên hoa tả mông cấp phiến ra một đạo rõ ràng hồng ấn. Ô ô. Phát run nức nở tiếng theo bên trong khoang mũi lộ ra, biến thành Lưu Mỹ tiểu tay run lại run. Suy, Thần Lạc trực tiếp đem kia kéo dài ra 12cm cọ rửa đỉnh đầu vào liên hoa tiểu huyệt trong đó, mượn kia dính trượt yêu mật chỉ trước sau hoạt động vài cái liền thoải mái đem cọ rửa đầu cấp tận gốc nhập vào. Lưu Mỹ cũng bởi vậy buông lỏng tay ra, làm kia bị bài thành đáng xấu hổ hình dạng múi thịt một lần nữa lùi về miệng huyệt, vô lực bao bọc ở tràn đầy sữa bò cọ rửa đầu. Lưu Mỹ đến dần dần nhìn. Ta. Lưu Mỹ không dám tin chừng mắt nhìn, trên mặt có vẻ có chút mờ mịt, Thần Lạc chính là cười gật đầu, mà liên hoa thì thôi kinh đói khát khó nhịn vặn vẹo mông eo tại làm kia cọ rửa đầu rất nhỏ quất cắm tiểu huyệt của nàng rồi. Dù sao, chẳng sợ chính là ngón út bình thường tế cọ rửa đầu cũng so không có gì cả tốt. Ta, thử một chút. Nói, Thần Lạc chậm rãi rút ra tay đi, làm Lưu Mỹ bưng lấy này trang bị đầy đủ sữa tươi cọ rửa khí để tỏa. Phốc, chỉ nhất chen, nồng đậm sữa bò liền suy suy rót đầy này làm sạch tiểu tiểu bình ngọc, Lưu Mỹ chen lấn càng dùng sức một chút, hơn 300ml để tỏa bị càng trở lên đè ép, kia mật liệt tiểu huyệt giống như là sữa bò suối phun giống nhau về phía sau vểnh lấy theo miệng huyệt đã tuôn ra ồ ồ sữa, buông lỏng nhất chen, cùng với suy bình thường âm thanh, sữa bò đã xoa đầy toàn bộ đầu non nớt khe thịt, đồ được thông thấu tỏa sáng tiểu thịt đế cùng kia phụ cận bao bì nhăn nheo đều tràn đầy trắng đục. Sữa phun ra miệng huyệt đem liên hoa giữa hai chân ga giường toàn bộ ướt nhẹp, ướp lạnh qua sữa bò rất có một chút lạnh lẽo, biến thành liên hoa vòng eo qua lại run nhẹ liên tục không ngừng. Đen nhánh sợi tóc uốn lượn vặn vẹo, tựa như một tấm thật lớn dục võng dần dần bao phủ cả cái giường cửa hàng. Ồ hoa! Lưu Mỹ ghét bỏ hô nhỏ một tiếng, chậm rãi rút ra đã chen không cọ rửa khí, nàng a môi hình như có chút không biết nên như thế nào xử lý, vẫn là Thần Lạc nhận lấy ném trở về tạm thời không gian. Nữ sinh tiểu huyệt còn muốn như vậy làm à? Đem sữa bò rót vào đi có phải hay không không tốt lắm? Lưu Mỹ giơ tay lên nhẹ nhàng đụng một cái kia như trước phốc phốc tại ra bên ngoài phun sữa bò khe thịt, dùng cái loại này rất có một chút ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Thần Lạc. Lưu Mỹ muốn thường một chút sao? Thần Lạc điểm một chút cảm ý bảo. A, chấm, Lưu Mỹ cho chặt lông mày nghĩ nghĩ, lại đem tầm mắt nhìn về phía Thần Lạc môi hỏi giống như là Thần Lạc ngươi đối với ta làm cái kia dạng. Muốn cho ta liếm liếm tiểu huyệt của nàng. Giống như ta lại không thích nữ sinh. Chấm, Lưu Mỹ bĩu môi nhìn về phía Thần Lạc dưới hông nhếch lên cao côn thịt, mắt lé chuyển tới dư quang nói đem nữ sinh tiểu huyệt bên trong rót sữa bò cũng có thể làm cho ngươi hưng phấn sao? Biến thái. Kia đúng vậy a, Thần Lạc đưa tay phải ra đụng đến Lưu Mỹ kia bị tình thú béo thứ che đậy hơn một nửa mông thịt phía trên. Đầu ngón tay hướng xuống nhất trượt liền đốt lên kia hơi hơi có vẻ ẩm ướt mật khâu nói hôm nay không phải là hẹn xong muốn hướng đến Lưu Mỹ tiểu huyệt bên trong rót đầy của ta sữa bò sao. A, chấm, Lưu Mỹ sắc mặt đỏ lên cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm quả thật. A, ngón tay. Nhìn nhìn cái này, Lưu Mỹ. Thần Lạc đem tay trái ngón giữa cùng ngón áp út cùng một chỗ điểm vào liên hoa miệng huyệt, không nói lời gì trực tiếp hướng bên trong nhất móc liền đỉnh đi vào. Dài khắp vết chai ngón tay bụng dùng sức cọ sát liên hoa tối mềm mại thịt mềm, theo kia căn bản không có phát dục hoàn toàn hũ thịt cửa vào một đường chen ép mềm mại niêm mạc hướng bên trong đẩy mạnh, thoải mái liền ngón tay giữa bụng ép đến liên hoa điểm G bên trên, Thần Lạc đối với liên hoa không hề thương tiếc chi ý, ngón tay gốc rễ hướng xuống dùng sức đè ép liền đem liên hoa kia gắt gao nhăn lui tiểu hũ thịt cấp trống. Đỡ ra không ít khe hở, lắp đầy lỗ thịt sữa bò thuận theo kia khe hở chảy xuôi đến ngón tay phía trên, che mất Thần Lạc trước hai cái đốt ngón tay. Không, không đau sao? Lưu Mỹ nhìn xem âm thầm kinh hãi, so sánh với liên hoa đến, Thần Lạc đối với nàng mật thịt vỗ về chơi đùa liền có vẻ vô cùng nhẹ nhàng rồi, thậm chí có một loại che chở cảm giác. Ô ô ô, chấm than, liên hoa nghe Lưu Mỹ kinh hô cũng không được nức nở, tuy rằng Lưu Mỹ nghe không hiểu, nhưng Thần Lạc xem như chủ nhân cũng là có thể phân biệt ra được đến ý của nàng là xuống tay lại nặng một chút. Liên hoa không có khả năng đau đớn,